Lạc Phàm nở nụ cười, bất luận Nghiêm Lệ nói có mấy phần là thật, chí ít tại sau đó, ngoại trừ công việc bình thường trao đổi, người sẽ không lại hướng về Văn Nho Nhã chạy đi đâu. Nghiêm Trường Ga, kỳ thực, ngươi nhãn quang không sai. Lạc Phàm cười nói một câu. Nữ nhân này mặc dù là leo lên trên có phần không chừa thủ đoạn nào, nhưng nàng luôn có thể tinh tường nắm chắc thời thế, đang nghe nói Lâm Thanh Thanh là Lạc Phàm giới thiệu cho Văn Nho Nhã bạn gái sau, quyết đoán địa làm ra lựa chọn, tại trên một điểm này, Lạc Phàm vẫn còn có chút thưởng thức người. Không biết, Lạc tiên sinh chỉ là cái gì? Nghiêm Lệ trong lòng thình thịch một cái, người không xác định, Lạc Phàm có biết hay không nàng đối Văn Nho Nhã ý đồ. Lạc Phàm đương nhiên biết Nghiêm Lệ đối Văn Nho Nhã có ý nghĩ, nhưng hắn không thể nào biết nói ra. Không phải vậy, nói giới thiệu Lâm Thanh Thanh cho Văn Nho Nhã, há không phải cố ý chặn người ta Nghiêm Lệ đường. Ta là từ Yên Ba Thôn đi ra, cho nên, dược liệu gieo trồng chuyện, cũng là ưu tiên suy tính Yên Ba Thôn. Nói cách khác, Yên Ba Thôn là lượn quanh vân chấn dược liệu gieo trồng trọng điểm. Nghiêm trưởng ga ngươi phụ trách Yên Ba Thôn dược liệu gieo trồng, về sau Yên Ba Thôn kinh tế làm lên rồi, khẳng định không thể thiếu Nghiêm trưởng ga công lao của ngươi. Nghiêm Lệ không nói gì, cẩn thận nghĩ đến một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm, trong ánh mắt mang theo vài phần chân thành, Lạc tiên sinh, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Lạc Phàm cười ha ha, Nghiêm trưởng ga ngươi quá khách khí, Yên Ba Thôn là ta nơi lớn lên, hơn nữa dược liệu của bọn họ cũng là vì ta gieo trồng, Nghiêm trưởng ga ngươi tới chợ giúp đốc xúc bọn hắn loại thuốc tốt tài, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Kỳ thực chân chính khách khí người là Lạc Phàm, trở về lượn quanh vân trở về Yên Ba Thôn. Hắn từ lâu đem hắn ở bên ngoài hung hăng tiêu căng cất đi. Nghiêm Lệ khẽ mỉm cười, nói, Lạc tiên sinh, vậy chúng ta đều chớ khách khí, cái gì trưởng ga không trưởng ga, tại Lạc tiên sinh trước mặt, ta cũng không dám làm, Lạc tiên sinh cứ gọi ta Nghiêm Lệ được rồi. Lạc Phàm biết, Nghiêm Lệ là ở với hắn tao gần như, bất quá, chỉ cần người không suy nghĩ nữa đi đánh Văn Nho Nhã chủ ý, yếu cùng ca gần như vậy thì gần như, ca khống chế lực, nhất định là so với Văn ca cường. Đã đến Yên Ba Thôn. Văn Nho Nhã mang theo mấy người, hướng về thôn công sở đi nghỉ ngơi, mà Lạc Phàm thì trước tiên đi về nhà một chuyến, cùng Nguyên Tiêu Vân hỏi thăm một chút, nói đến chính mình thăng cấp tiên trần quyết đệ bắt trọng kế hoạch. Ngươi nói là, cái kêu Y Sam tính tử, hiện tại so với ngươi lợi hại hơn. Nguyên Tiêu Vân có phần giật mình. Lấy Lạc Phàm bây giờ đệ thất trọng tiên trần quyết thực lực, coi như là tại tiên trần trên đại lục, cũng là đứng đầu tồn tại. Mà tại đây cái trên địa cầu, mặc dù là cổ vũ môn trong phái những kia đứng đầu nhất người tu luyện. Tại Nguyên Tiêu Vân trong mắt cũng không tính cái gì. Nếu như ta không phát đại chiêu, tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nếu như vật lộn sống mái lời nói, ta có ít nhất lục thành phần thắng. Vật lộn sống mái. Lạc Phàm lời còn chưa dứt, đã bị Nguyên Tiêu Vân đánh gãy. Ngươi đã quên trên người ngươi trọng trách rồi hả? Ngươi cái mạng này, là có thể dùng để vật lộn sống mái đấy sao? Nguyên Tiêu Vân tuy là mang mặt nạ, nhưng Lạc Phàm vẫn có thể cảm thụ xuất bất mãn của nàng. Không, hẳn là thân thiết. Mẹ, ta chưa quên. Ta biết, ta muốn thanh tiên trần quyết luyện đến đệ cửu trọng, mang ngươi về tiên trần đại lục, đi tìm cha ta, chúng ta một nhà đoàn tụ. Lạc Phàm cẩn thận mà giải thích, bất quá, mẹ, có lúc, trốn tránh rụt rè, trái lại khả năng đem mình đặt ở hiểm địa. Cũng tỉ như trước đó vài ngày gặp gỡ Y Sam tính tử, nếu như ta không cùng với nàng vật lộn sống mái, mà là nghĩ né tránh người tránh đi người, hoặc là ta có một tia khiếp đảm lùi bước, đều có khả năng ăn của nàng thiệt thòi. Nguyên Tiêu Vân tinh tế cân nhắc lời của con. Cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý riêng của nó. Tại thực lực chênh lệch không lớn thời điểm, nếu như sinh lui bước chi tâm, dũng khí phát lệnh, chắc chắn sẽ yếu khí thế của mình, chiến ý rơi xuống, nguyên bản thế lực ngang nhau thậm chí hơn một chút, đều sẽ biến thành thế yếu, cao thủ trong lúc đó vật lộn với nhau, có lúc thế yếu liền sẽ trở thành chết thế. Ngươi nói cũng không tệ, bất quá, không thể đều là khứ bính mệnh, tăng lên chính mình thực lực, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mới là vương đạo. Nguyên Tiêu Vân trong mắt, có một tia lo lắng. Càng có vẻ chờ mong. Mẹ, cha ta phát minh loại kia đan dược, thực sự là quá ưu, của ta kinh mạch, vẫn có thể lần nữa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Chỉ tiếc, lần trước cùng Y Sam tĩnh tử giao thủ, người chỉ có thể tổn thương được ta một nửa kinh mạch, nếu có thể sẽ cùng người giao thủ một lần, sẽ đem còn dư lại cái kia một nửa kinh mạch phế bỏ, chữa trị sau đó ta nghĩ ta hẳn có thể đột phá đến đệ bát trọng. Đối với đột phá tiên trần quyết, bây giờ Lạc Phàm nhưng là hoàn toàn tự tin. Bởi vì hắn có trong thiên hạ độc nhất vô nhị nghịch thiên thể chất. Nguyên Tiêu Vân trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, ta không tán thành ngươi tại đột phá đến đệ bát trọng trước đó, lại đi cùng Y Sam tĩnh tử giao thủ. Dùng ngươi chỗ nói, Y Sam tĩnh tử thực lực đã vượt qua tiên trần quyết đệ thất trọng, tuy rằng ngươi dùng đại sát chiêu có thể đánh hòa nhau thậm chí hơi chiếm thượng phong, nhưng nếu có cái gì sơ suất lời nói. Còn dư lại lời nói, Nguyên Tiêu Vân không có nói ra, nhưng nàng trong mắt lo lắng tâm ý quá nặng. Mẹ, nhưng là có một vấn đề. nếu như ta không đi theo Y Sam Tĩnh Tử giao thủ, của ta cái kia một nửa kinh mạch trước sau không cách nào phế bỏ. Bằng vào ta hiện tại kinh mạch trình độ bền bỉ, chính là bom cũng không thể tổn thương được mảy may. Lạc Phàm có phần bất đắc dĩ nói ra. Tê liệt, kinh mạch quá bền chắc, cũng có tác dụng phụ. Vậy cũng không cần đi tìm Y Sam Tĩnh Tử động thủ, dùng ngươi hiện tại đệ thất trọng tiên trấn quyết, ngưng tụ thể bên trong năng lượng phát ra đại chiêu, ta ở sẽ không thấp hơn người chứ. Nguyên Tiêu Vân nhìn chằm chằm Lạc Phàm nói ra. Lạc Phàm rõ ràng, mẫu thân ý tứ, là để cho mình phát đại chiêu đến phế bỏ chính mình vậy còn không đủ cứng cỏi cái kia một nửa kinh mạch. Mẹ, ngươi nói cái biện pháp này, ta cũng nghĩ tới, hơn nữa còn thử qua. Chỉ là, vừa nghĩ tới cái kia đại sát chiêu là hướng về phía dưới mình tay, đều là sẽ ở trên đường rút lui lực, tao ở mất giá rất nhiều. Thật không biết, những kia làm thịt tay mình chỉ đoạn chính mình cánh tay người là làm sao đã hạ thủ, còn có những kia vịn tang võ sĩ, đánh nhau thua liền hướng chính mình trong bụng cắm dao găm. Nếu như ta cũng có thể như bọn hắn nơi đó dạng đối với mình hạ được ngoan thủ, vậy ta e sợ đã đột phá đến đệ bát trọng rồi. Lạc Phàm có chút tiếc nuối nói ra. Nguyên Tiêu Vân nhìn thấy Lạc Phàm, nhất thời dở khóc dở cười. Chính mình đối với mình không hạ thủ được, lại yếu ba ba đi để Y Sam Tĩnh Tử đem hắn đả thương. May là người biết nhi tử sẽ không lừa gạt mình, nếu không thì, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bởi vì cái này thật sự là thật là quỷ dị. Ngươi đối với chính mình không hạ thủ được, ta đánh xuống. Cùng hắn để cái kia vịn tang nữ nhân tới thương ngươi, còn không bằng để ta làm. Chí ít tại ngươi sau khi bị thương, ta còn có thể giúp ngươi chữa thương, bảo ngươi an toàn. Nguyên Tiêu Vân rất nhanh sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lạc Phàm trong mắt tia sáng lấp lóe, mừng lớn nói, ta làm sao lại không nghĩ đến cái này biện pháp đâu. Vẫn là mẹ ngươi thông minh, không hổ là tiên trần trên đại lục thiên tài. Chính là, mẹ ngươi xác định ngươi có thể hạ được nặng tay. Nguyên Tiêu Vân tức giận, phế ngươi kinh mạch. Là giúp ngươi đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng, ta có cái gì không hạ thủ được. Nói thì nói như thế, nhưng nàng trong lòng cũng cực kỳ không đành lòng. Trước đó tại người đưa ra cái biện pháp này thời gian, nàng liền ở trong lòng do dự vùng vẫy một lúc lâu. Được rồi, nếu mẹ ngươi có thể giúp ta, ta tự nhiên là sẽ không đi tìm Y Sam Tĩnh Tử rồi. Bất quá. Tuy rằng ngươi cũng là tiên trần quyết đệ thất trọng, cũng sẽ tiên trần quyết đại sát chiêu, nhưng là mẹ ngươi sẽ không công kích kỹ xảo a. Nếu như là lung tung hướng về trên người ta đánh, khả năng đem ta đánh tới đau gần chết, cũng chưa chắc có thể bị thương của ta kinh mạch. Lạc Phàm tinh tế suy tư mẫu thân nói biện pháp tính khả thi, vừa nghĩ vừa nói ra. Hừ, ngươi với ngươi cha nuôi học công kích kỹ xảo, cũng chính là cái gọi là cổ vũ thuật, tại tiên trần trên đại lục, đặc biệt là trong lòng vân bộ lạc những trưởng lão kia cấp đừng cao thủ trong mắt, cùng tiểu hài tử đùa giỡn không khác nhau gì cả. Nếu như ngươi học xong tâm vân bộ lạc công kích kỹ xảo, cho dù cái kia Y Sam Tĩnh Tử phục dụng sinh vật dược tề, lại không đáng nhắc đến. Nguyên Tiêu Vân khá là khinh thường nói, trong mắt có một tia thất vọng, tựa như nhớ tới năm đó ở Tiên Trần Đại Lục thời gian. Lạc Phàm hưng phấn bắt được Nguyên Tiêu Vân cánh tay, mẹ, Tiên Trần trên Đại Lục võ công ngươi có hay không? Hội! Lạc Phàm nghe đến chữ đó, suýt chút nữa liền nhảy lên, chỉ tiếc, Nguyên Tiêu Vân lời kế tiếp, khiến hắn lại như đưa đám, bất quá chỉ biết một chiêu, chính là ngươi cũng sẽ cái kia đại sát chiêu. Ta không thích đánh đánh giết giết, cũng không đi học qua những kia công kích kỹ xảo, cái kia đại sát chiêu, cũng là ta trong vô tình học được. Nhìn xem nhi tử cái kia thất vọng ánh mắt, Nguyên Tiêu Vân vô vô bờ vai của hắn, nói ra, kỳ thực, cho dù về sau về tới tiên trần đại lục, ta cũng không muốn ngươi đi học những kia giết người chiêu số. Đương nhiên, tại chúng ta lúc trở về, ngươi tiên trần quyết đã đạt đến đệ cửu trọng, những kia công kích kỹ xảo, lợi hại đến đâu cũng đúng ngươi không có tác dụng rồi. Đừng nói là đệ cửu trọng. Chính là đạt đến đệ bắt trọng, cũng tuyệt đối không có ai, cũng không có bất kỳ vũ khí có thể bị thương ngươi. Lạc Phàm nghe được tâm đãng thần dao động, đối đột phá đến đệ bắt trọng khát vọng càng thêm bức thiết, mẹ, ngươi chỉ biết cái kia đại sát chiêu, cũng không thể phế bỏ của ta kinh mạch ta. Ta sẽ không công kích kỹ xảo, ngươi không phải là sẽ sao. Ta bất quá là không muốn đi học mà thôi, chỉ cần ta nghĩ học, cái kia lại có gì khó. Nguyên Tiêu Vân rất khinh thường nói, trong giọng nói tràn đầy vô thượng tự tin. Lạc Phàm cũng vì mẫu thân cái kia tự tin mãnh liệt chết phục, rất tán thành nói, đó là mẹ ngươi chẳng những là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, vẫn là thiên hạ đệ nhất thiên tài, cha nuôi giáo võ công, ngươi nhất định là vừa học liền biết. Đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài. Trừ hắn ra, không có ai xứng đáng đệ nhất thiên tài danh xưng này. Nguyên Tiêu Vân lẩm bẩm nói ra, loại kia thám thiết tư niệm, lại xuất hiện ở trong mắt nàng. Lạc Phàm biết, trong miệng mẫu thân hắn, chỉ là ai, thấy mẫu thân có phần thất thần. Khẩn trương nói ra, đệ nhất thiên tài, tự nhiên là ba ta, bất quá, hắn không phải thiên hạ đệ nhất thiên tài, hắn là ở trên trời. Hoa tắc, mẹ ngươi chẳng những là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, vẫn là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Các cạc. Đông thấp giọng nói, cha là đệ nhất thiên tài, mẹ là đệ nhất mỹ nữ, ta là đệ nhất cái gì đâu này. Cười ha ha, tiếp cho biết, tương lai của ta tiên trần quyết đột phá tới đệ cửu trọng, ca chính là đệ nhất cao thủ. Chương 274, giao cho ta đến làm. Thứ 39, 4 chương giao cho ta đến làm. Tiếp đó, Lạc Phàm liền giáo Nguyên Tiêu Vân luyện võ. Nguyên Tiêu Vân được sự giúp đỡ của Lạc Phàm, tiên trần quyết đã tới đệ thất trọng, hơn nữa người bản thân liền là thần y, với thân thể người kinh mạch huyệt vị phân bố càng là rõ như lòng bàn tay. Lạc Phàm đang tra nuôi tuyệt sát nơi đó học mấy năm võ công, đang dạy cho Nguyên Tiêu Vân lúc, dùng không tới 2 giờ liền dạy xong rồi. Giáo là dạy xong rồi, Nguyên Tiêu Vân lại không dám hướng về Lạc Phàm trên người phát chiêu. Người cũng không nói với Lạc Phàm cái gì, liền đi ra cửa. Mà Lạc Phàm cũng không hỏi, hắn biết, mẫu thân là muốn đi tìm cái địa phương bí ẩn, đem mình giáo võ công luyện tập thông thạo. Cho dù mẫu thân là thiên tài trong thiên tài, cũng không khả năng tại trong thời gian ngắn, liền đem chính mình dạy võ công rèn luyện. Đoán chừng mẫu thân nhất thời nửa khắc sẽ không trở về, Lạc Phàm liền ra cửa, hướng về thôn công sở đi đến. Trong thôn mấy cái cán bộ, bao quát thôn chủ nhiệm Trần Thiên Minh chị đều tại, mà Lâm Thanh Thanh ngồi ở văn nho nhã bên cạnh, tại nói với hắn cái gì. Lạc Phàm con mắt quét qua, phát hiện Nghiêm Lệ quả nhiên không lại kề cận văn nho nhã, mà là ngồi ở Trần Thiên Minh chị cùng Yên Ba thôn phụ nữ chủ nhiệm Tiêu Định Hương chính giữa. Mọi người vừa thấy Lạc Phàm đến, đều đứng dậy đón lấy. Bây giờ Lạc Phàm là Yên Ba thôn lượn quanh vân chấn tài thần gia, cũng là Lâm Thanh Thanh mấy người các nàng lãnh đạo. Văn ca, sắp ra về chứ? Lạc Phàm tìm vị trí ngồi xuống hỏi. Văn nho nhã đoán chừng trước đó đã xem qua thời gian, lập tức đáp, còn có mười mấy phút tan học, thiên trị thúc chờ tan học liền thông báo mọi người đi trường học tiến hành gieo trồng kỹ thuật huấn luyện. Chúng ta trước tiên qua xem một chút, thiên trị thúc, tan học về sau, làm phiền ngươi thông báo gieo trồng hộ đi qua. Lạc Phàm đứng lên, cùng Lâm Thanh Thanh dễ dàng tiểu linh ngụy kỳ kể cả văn nho nhã cùng đi Yên Ba thôn tiểu học. Trường học phía sau mấy trăm thước vuông núi hoang, đã bị trường học chinh rồi, chuẩn bị dùng để xây dựng giáo sư ký túc xá. Yên Ba thôn tiểu học hiệu trưởng Tường Đào, còn có mấy cái khoảng không đường lao sư đều tại nơi đó, nhìn thấy Lạc Phàm đến, bọn hắn đều tới đón. Mấy cái kia lão sư biết được người trẻ tuổi trước mặt này, chính là quên tiền xây dựng giáo sư túc xá Lạc Phàm Lạc tiên sinh lúc, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt đều tràn đầy cảm kích. Tường hiệu trưởng, xây dựng túc xá vấn đề, vẫn thuận lợi chứ? Lạc Phàm mỉm cười cùng Tường hiệu trưởng chào hỏi. Cũng còn tốt, vừa nghe nói chính là dùng để xây dựng giáo sư túc xá. Các thôn dân đều không có ý kiến đến gì, chúng ta cũng chỉ là tính chất tượng trưng cho một điểm trinh địa bồi thường. Tường Đào đáp, một cái lô mũi trên có nốt ruồi nhỏ, khuôn mặt rất thanh tú văn tĩnh tuổi trẻ nữ lao sư, nhìn xem Lạc Phàm, nhỏ hơi nhỏ giọng nói, Lạc tiên sinh, có người quên rút, giáo sư ký túc xá rất nhanh có thể xây dựng lên, chúng ta cũng rất cao hưng. Chỉ là, cái kia túc xá quy hoạch, thật sự là quá nhỏ. Nhìn thấy Tường Đào lấy ánh mắt ngăn lại nàng nói đi xuống, người nhanh chóng ngưng miệng lại. Lạc Phàm lại không biết rõ, trong trường học cũng là hơn 10 cái lao sư, 5 triệu tu ra tới ký túc xá còn nhỏ. Không khỏi hỏi, Tưởng hiệu trưởng, phải hay không không đủ tiền? Không đủ, ngươi cùng Văn ca nói một tiếng, ta có thể thêm vào quên tiền. Nếu yếu tu giáo sư ký túc xá, vậy thì tu được đẹp đẽ một điểm, để những lao sư này ở được thoải mái một điểm, dù sao ca hiện tại là có tiền. Không phải vấn đề tiền. Tường Đào vốn là không muốn nói, nhưng Lạc Phàm đã hỏi, hắn cũng chỉ được trả lời. Là mặt trên có quy định, giáo sư quay vòng phòng kiến trúc diện tích là có tiêu chuẩn. Là như thế này a, một tao phòng ở có bao nhiêu diện tích? Lạc Phàm hỏi. Lời mới vừa nói cái kia tuổi trẻ nữ lao sư lại mở miệng, Lạc tiên sinh, đã bắt đầu tại quy hoạch, ngươi có thể đi nhìn xem. Một tao ngược lại cũng sắp tới 30m, nhưng trừ đi nhà bếp phòng vệ sinh, còn lại 20 thước vuông dáng vẻ, cái này 20m² lại bị ngăn thành hai gian. Cứ như vậy, một gian phòng ốc cũng chỉ có mười mấy cái bình phương rồi. Một gian phòng ốc 10m. Lạc Phàm tại trong đầu tưởng tượng một cái, như thế gian nhà, để lên một tấm bàn ăn, mang lên mấy cái ghế, liền còn lại không được bao nhiêu không gian. Hiện tại học sinh còn không tan học, dược liệu gieo trồng kỹ thuật huấn luyện cũng còn chưa bắt đầu, Lạc Phàm liền mau chân đến xem giáo sư túc xá quy hoạch tình huống. Núi hoang đã bị san bằng hơn 100m, san bằng trên đất, dùng vôi trắng tung tóe ra từng cái tuyến, Tưởng Đào giới thiệu nói, đây chính là dựa theo quay vòng phòng thiết kế đồ chỉ thượng thả tiền. Lạc Phàm qua loa đoán chừng dưới, một gian phòng ốc dài rộng đều tại cái hơn 3 thước điểm bộ dáng, nếu như dựa theo bây giờ quy hoạch kiến tạo ra được, trừ đi bức tường chiếm đoạt không gian, diện tích tối đa cũng chính là 10m. Lạc Phàm lùi tới vôi tuyến một bên, liếc trước mặt một. Khắc đầu vôi tuyến, nhíu mày, vừa dùng tay khoa tay vừa nói ra, ở nơi này thả cái tivi, ở nơi này thả cái bản, nơi này bày mấy cái ghế. Quá gần rồi. Là ai thiết kế bản vẽ, có thể hay không thiết kế à? Như vậy kiến tạo ra được, còn có thể ở người sao? IT, dê, liền ngay cả môn đều không mở được rồi. Tưởng Phương, hiểu được ở là tốt lắm rồi. Tường Đào hét lại cái kia gọi Tưởng Phương tuổi trẻ nữ lao sư, có thể kiến thượng tuần này chuyển phòng, đều dựa vào Lạc tiên sinh quên rút, ngươi còn có cái gì tốt oán trách. Tuy nhỏ cũng so với hiện tại ba người các ngươi người chen giữa trường phòng học được rồi. Tưởng Phương ngậm miệng lại, nhưng vẫn là gương mặt tức giận bất bình. Lạc Phàm nhìn về phía Tưởng Phương, Tương lão sư là nơi nào người? Tưởng Phương nhìn hiệu trưởng Tưởng Đào một mắt, đáp, ta lão gia là Sơn Thành bên kia, ta cũng không phải chính thức lão sư, ta là lại đây chỉ giáo. Lạc tiên sinh, bằng vào ta nội tâm tới nói, ta là làm cảm kích ngươi quên tiền đến cải thiện trường học lão sư dừng chân điều kiện, ta chỉ là không cam lòng có mấy người dùng ngươi giúp đỡ tiền, thanh giáo sư ký túc xá dựng thành cái con dế lồng. Tương lão sư tựa hồ là lời nói mang thâm ý. Lạc Phàm nghe được Tưởng Phương trong lời nói xúc động phẫn nộ tâm ý. Tưởng Phương liếc mắt nhìn Lạc Phàm, muốn nói lại thôi, tựa như kiêng kỵ cái gì. Lạc Phàm a a cười nói, ta biết, cái này giáo sư quay vòng phòng là do Thanh Ninh huyện giáo dục cục quyết định tiêu chuẩn, thiết kế đồ chỉ cũng là thiết kế công ty dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn thiết kế ra được. Ngươi sợ đắc tội giáo dục cục lãnh đạo, cho nên không dám nói, có đúng hay không? Tưởng Phương không nói gì, nhưng thái độ của nàng không thể nghi ngờ là chấp nhận. Tưởng hiệu trưởng, không cần giáo dục cục lấy xuống thiết kế đồ chỉ rồi. Chính mình tìm thiết kế công ty một lần nữa thiết kế một phần bản vẽ đi. Ta có cái đề nghị, dù sao đất là có, sẽ đem diện tích chung mở rộng một điểm, thiết kế thành tiêu chuẩn giáo sư nhà trọ, một tao 80 cái bình phương, tu 4 tầng, dựng cái 20 tao. Vừa nói vừa nhìn về phía Tưởng Phương, Tương lão sư, ngươi cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Tưởng Phương nghe được có phần đờ ra, thẳng đến Lạc Phàm hỏi nàng, người mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói ra, Lạc tiên sinh, ta không phải ý đó, giáo sư ký túc xá cũng không cần lớn như vậy diện tích. Kỳ thực, một tao có cái 50 mét vuông liền đủ rồi. Lại nói, nếu như ngươi nói vậy, một tao 80 cái bình phương, mặt trên nhất định là sẽ không phê chuẩn. Đúng đấy Lạc Phàm, đừng nói cái 80 mét vuông một tao rồi, chính là 50 mét vuông, đoán chừng đều phê không tới, những nơi khác giáo sư quay vòng phòng, đều là 30 mét vuông một tao. Tường Đào cũng vội vàng khuyên nhủ. Lạc Phàm lại cố chấp lắc đầu, ít nhất cũng phải 80 mét vuông một tao, hiện tại độc thân lão sư nhiều. Ở cái 450 mét vuông là đủ ở, nhưng sau đó bọn hắn thành ra có hài tử, đều còn tại 450 thước vuông phòng nhỏ bên trong trên sao. Liên theo ta nói tiêu chuẩn đi tìm người một lần nữa thiết kế đồ chỉ là được rồi. Tưởng Phương đại hỉ, Tưởng Đào lại là gương mặt khó xử, chính là bản vẽ thiết kế ra được rồi, mặt trên cũng sẽ không cho phép chúng ta dựa theo cái kia bản vẽ mở ra công. Không cần bọn hắn an bài thi công đội, chính mình đi tìm cái công ty xây cất đến thi công là được rồi. Lạc Phàm kiên trì quan điểm của hắn. Đáng tiếc đây không phải tại Thiên Hải, không phải vậy, ca tùy tiện cùng Trịnh Hạo hoặc Đỗ Phát Đạt nói một tiếng liền làm xong. Lạc Phàm, ngươi còn không làm rõ ý của ta. Tường Đào vẻ mặt đau khổ, giải thích, nếu như không theo chiếu giáo dục cục tiêu chuẩn đến kiến tạo, cái kia túc xá kiến trúc phê văn liền xuống không đến, không có phê văn, là thuộc về phi pháp kiến trúc. Phi pháp kiến trúc chính là tu ra đến rồi, ta cũng không dám để cho lão sư môn vào ở đi à. Lạc Phàm nghe được không hiểu ra sao, ngạc nhiên nói. Lại không cần bọn hắn xuất một phân tiền, hết thẻ tài chính ta tới ra, bọn hắn cũng không phê. Tường Đào khổ sở cười cười, vẫy vẫy tay. Lạc Phàm sắc mặt lạnh dần, hắc điệu cười lạnh một tiếng, nói ra, uy phong thật to. Ta là không có thời gian cùng bọn hắn tính toán, không phải vậy, ta lại mau chân đến xem, giáo dục cục những lãnh đạo kia, ở phòng ở có hay không vượt qua 30 mét vuông. Ngưng lại một chút, nhàn nhạt đối Tường Đào nói ra, Tưởng hiệu trưởng, ngươi chỉ để ý tìm người đi một lần nữa thiết kế đồ chỉ. Giáo dục cục phê văn chuyện, giao cho ta đến làm. Tường Đào ngớ ngẩn, hắn không biết, Lạc Phàm có biện pháp gì, có thể làm cho giáo dục cục lãnh đạo phê chuẩn Yên Ba thôn tiểu học kiến tạo siêu tiêu giáo sư nhà trọ. Mặc dù bây giờ Lạc Phàm phát đạt, nhưng ngươi lại có tiền, cũng không có một mao nửa phần rơi vào những lãnh đạo kia nhóm túi áo, người ta dựa vào cái gì hội nghe lời ngươi. Lạc Phàm cũng không thời gian lại cùng Tường Đào nói rồi, bởi vì thôn chủ nhiệm Trần Thiên Minh chỉ đã báo tin thôn dân. Tới trường học bên trong tới đón được chuyên gia chỉ đạo gieo trồng kỹ thuật huấn luyện. Tường hiệu trưởng, xây dựng chuyện, đợi lát nữa lại nói. Chúng ta muốn mượn dùng trường học thao trường, làm cái huấn luyện hội, muốn dùng một cái trường học âm hưởng mịt rộ phồn, ngươi xem phải hay không trước tiên tạo thuận lợi. Tường Đào gật gật đầu, nhìn về phía mặt khác ba cái thanh niên lao sư, ba người kia hiểu ý, lập tức đi vào phát thanh thất giúp quân âm hưởng khí tải. Nếu như đổi thành người khác muốn dùng, bọn hắn mới chẳng muốn đi hỗ trợ, ngươi muốn dùng chính ngươi dọn đi. Nhưng Lạc Phàm không giống nhau à, vừa ra tay liền giúp đỡ 5 triệu đến vì bọn họ xây dựng giáo sư ký túc xá, so với phía trên những lãnh đạo kia, đối tốt với bọn họ hơn nhiều, năng lực Lạc Phàm làm chút chuyện, trong lòng bọn họ tình nguyện. Ở trong thôn gieo trồng hộ đến đông đủ sau đó Nghiêm Lệ chủ trì lên huấn luyện hội, đầu tiên giới thiệu dược liệu gieo trồng hướng dẫn kỹ thuật Lâm Thanh Thanh, lại giới thiệu trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu thu mua bộ phó quản lý dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ. Vừa giới thiệu xong, các thôn dân đều tự giác vỗ tay lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đối Lâm Thanh Thanh ba người cũng rất tôn kính. Ba người này, nhưng là bọn hắn những người này làm giàu trên đường nhân vật then chốt ta. Tiếp đó, Lâm Thanh Thanh liền bắt đầu gieo trồng kỹ thuật huấn luyện. Mẫu thi vào lân phân kali 100-150 kg, làm thành rộng huệ, tưới nước 2 ngày sau, máy gieo hạt bình huệ mặt, theo như khoảng cách giữa các hàng cây 25cm mở 1-2cm sâu rãnh. Một đám thôn dân đều nghe được thập phần chăm chú, thỉnh thoảng tại trên cuốn vợ làm bút ký. Chương 275, tìm quan lớn hơn tới dọa hắn. Thứ 39, năm chương tìm quan lớn hơn tới dọa hắn. Lâm Thanh Thanh một phen huấn luyện, một mực giảng đã đến sắc trời đêm hắc, từ chỉnh huệ gieo hạt, giảng đã đến cây non nước phù sa quản lý, các loại nạn sâu bệnh phòng chống. Xem sắc trời đã tối, Lâm Thanh Thanh thu hồi huấn luyện bản thảo, nói ra, hôm nay huấn luyện, liền trước giảng tới đây. Ta xem mọi người đều làm bút ký, trở lại hảo hảo tiêu hóa một cái, còn có cái gì không hiểu, bất cứ lúc nào có thể hỏi ta, điện thoại của ta, mọi người cũng nhớ một cái. Huấn luyện hội sau khi kết thúc, các thôn dân lần lượt về nhà, trong trường học mấy cái nam lão sư, đem âm hưởng chuyển về phát thanh thất. Tường hiệu trưởng, chúng ta tới phòng làm việc, thương lượng một chút xây dựng giáo sư nhà trò chuyện, Văn Ca, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Ba người các ngươi Lạc Phàm nhìn về phía Lâm Thanh Thanh ba người các nàng, là theo chân đi nghe một chút hay là đi Văn Ca nơi đó nghỉ ngơi chờ chúng ta. Ngụy Kỳ dành trước đáp, Thanh Thanh là Văn Ca bạn gái, Văn Ca đi nơi nào, Thanh Thanh tự nhiên liền đi nơi đó, ta cùng Thanh Thanh là bạn bè, đương nhiên sẽ không cùng với nàng tách ra, Tiểu Linh là ta đồng học kiêm khuê phòng mật hưu, đương nhiên là phải cùng ta cùng nhau. Đối với Ngụy Kỳ ngụy biện, Lạc Phàm là sớm thành thói quen, quay đầu đối Nghiêm Lệ nói, Nghiêm trưởng ca. Nha, đã quên, Nghiêm Lệ, ngươi là trong trấn cán bộ, chúng ta phải thương lượng Yên Ba thôn tiểu học giáo sư ký túc xá xây dựng chuyện, ngươi cũng cùng một chỗ nghe một chút, cho chúng ta nghĩ nghĩ chủ ý. Nghiêm Lệ vốn là muốn cùng đi, Lạc Phàm một mời, người tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Mà Tường Đào lại đánh giá Lâm Thanh Thanh hai mắt, thầm nói, Văn Nho nhã gia hỏa này, mới ly hôn không lâu, liền muốn bắt đầu thứ hai xuân rồi. Cái này Lâm Thanh Thanh, bất luận vóc người khí chất da thịt khuôn mặt, đều so với Đông Nghệ nhưng mạnh hơn nhiều, mấu chốt là còn trẻ, Văn Nho nhã lúc này là trâu già gặm cỏ non non rồi. Đi tới trường học văn phòng, Lạc Phàm Thanh xây dựng giáo sư túc xá nan để nói ra, sau đó nhìn về phía Nghiêm Lệ, có biện pháp gì tốt hay không. Nghiêm Lệ có phần xấu hổ cười cười, nói ra, đối với mấy cái này ta cũng không quá quen thuộc, nếu tưởng hiệu trưởng đều nói không được, ta cảm thấy chỉ sợ cũng rất khó. Nếu không, hỏi một chút Tề thư ký hoặc Hà trấn trưởng. Lạc Phàm suýt chút nữa liền nói, ngươi đánh đi, dù sao ngươi cùng bí thư trưởng trấn đều là người trong nhà. Nhưng vừa nghĩ cũng là nhịn được. Dứt bỏ đối Văn Ca có ý đồ ở ngoài, Nghiêm Lệ nữ nhân này kỳ thực cũng không tệ, chí ít mới vừa rồi còn mở huấn luyện sẽ thời điểm, lấy người ta trong trấn thân phận của cán bộ, bưng trà rót nước an bàn bày ghế chuyện, người lông mày cũng không nhăn một cái liền làm rồi. Về phần người cùng bí thư trưởng trấn đều bất thanh bất bạch, ngẫm lại vậy cũng bình thường. Không có một người hậu trưởng không có bối cảnh nữ nhân, muốn trà trộn quan trường, thật không dễ dàng. Lạc Phàm vừa nghĩ tới, một bên lấy điện thoại di động ra, bấm Hà Thông Minh điện thoại. Điện thoại rất nhanh truyền được, Lạc Phàm thanh tình huống nói rồi sau đó liền lặng lặng nghe, nghe xong không tới 2 phút, liền cúp điện thoại. Như thế nào, Hà trấn trưởng nói thế nào? Nghiêm Lệ thấp giọng hỏi. Lạc Phàm sắc mặt khó coi, lắc lắc đầu. Kỳ thực kết quả này, mọi người từ lâu đoán được. Lạc Phàm, còn là quên đi. Dựa theo giáo dục cục tiêu chuẩn đến tu là được rồi, mặc dù là quá nhỏ đi một chút, nhưng là so với hiện tại mạnh hơn nhiều, đúng hay không? Tường Đào không muốn Lạc Phàm khó làm, lựa chọn thỏa hiệp. Tường hiệu trưởng, ngươi nơi này có không có giáo dục cục ông cục trưởng điện thoại? Lạc Phàm trầm ngâm hỏi. Hắn biết, giáo dục cục cục trưởng họ ông, gọi ông gia vệ, là cái mang kính mắt bụng phệ người trung niên. Nửa năm trước đó, Lạc Phàm còn tại trong huyện nhất trung đến trường. Vị cục trưởng này đại nhân đã từng đi Thanh Linh nhất trung làm quá cao thi động viên báo cáo. Lạc Phàm, ngươi là yếu tưởng Đào có phần giật mình. Không sai, ta muốn tự mình cùng ông cục trưởng nói một chút. Yên Ba thôn tiểu học phần lớn giáo sư đều là người ngoại địa, liền tốt một chút dừng chân hoàn cảnh đều không thể cung cấp, bằng yêu cầu gì người ta ở nơi này ra sức công tác. Giáo dục cục không bỏ ra nổi tiền để xây dựng, vậy cũng mà thôi, nhưng bây giờ ta đến bỏ ra số tiền này, làm sao vẫn là như vậy không được như thế không được. Lạc Phàm trong lòng có phần nén giận, vốn là ca có tiền, năng lực yên ba thôn làm điểm chuyện tốt, rất có cảm giác thành công, lão sư môn cũng đều rất vui vẻ. Cũng không biết là cái nào đầu góc tàn phế ra hỏa thiết kế ra cái kia con dế lồng, là người ở sao. Lạc Phàm, Vương cục trưởng điện thoại, ta là có, nhưng ta sẽ không cho ngươi. Nói thế nào hắn cũng là cấp huyện cán bộ, tục truyền tại thành phố bên trong cũng có quan hệ, ta không muốn ngươi với hắn nổi lên xung đột. Tưởng Đào nghiêm nghị nói ra. Lạc Phàm ngang Tưởng Đào một mắt, cuối cùng không hướng hắn phát hỏa. Dù sao hắn cũng biết, Tưởng Đào là vì tốt cho hắn. Tuy rằng, một cái nho nhỏ giáo dục cục trưởng, ở trong mắt hắn, căn bản là không tính là cái gì. Lạc tiên sinh, ngươi vẫn là nghe Tưởng hiệu trưởng A. Nghiêm Lệ mở miệng khuyên nhủ, vị này ông cục trưởng ta cũng nhận thức, hắn tại thành phố bên trong quả thật có người, thành phố lịch sử phó bộ trưởng với hắn lui tới mật thiết. Lạc Phàm hư lạnh một tiếng, trong thành phố có người liền không dậy nổi. Ta còn tại Yến Kinh có người đấy. Tưởng hiệu trưởng, ngươi không có ông cục trưởng điện thoại không liên quan, trong trấn trường học cây dâu hiệu trưởng điện thoại ngươi có chứ? Ta liền không tin, liền cây dâu hiệu trưởng đều không có ông gia vệ điện thoại. Lạc Phàm, hay là thôi đi, ngươi cho dù đã tới rồi ông cục trưởng điện thoại, hắn không đồng ý ngươi lại có thể thế nào? Huynh đệ, có câu nói gọi là, dân không đấu với quan văn nho nhã thấy Lạc Phàm đã bắt đầu gọi thẳng ông cục trưởng danh tự, hỏa khí đã từ từ đi lên, nói khuyên nhủ. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phàm là ra ngoài đi rồi một vòng, phát ra đại tài, có phần phập phồng thấp thỏm, không coi ai ra gì rồi. Ngươi lại có tiền ngươi cũng chỉ là một thương, người ta ông cục trưởng không quan tâm lớn nhỏ đây chính là quan, lại nói huyện cục cấp lãnh đạo, cũng không phải tiểu quan rồi. Về phần Lạc Phàm nói hắn tại Yến Kinh có người vân vân, tự nhiên bị hắn xem thành là người trẻ tuổi trong cơn tức giận lời vô ích mà thôi. Đúng đấy Lạc Phàm, kỳ thực ngươi muốn cùng ông cục trưởng nói, ta cũng đã nói với hắn rồi, ngươi đoán hắn làm sao trả lời ta sao? Muốn đem có hạn giáo dục tài nguyên, dùng tại tối địa phương cần, tiểu tương A, không nên trong tay có vài đồng tiền, liền vội vã đem nó tiêu hết. Trường học các ngươi vẫn không có phòng đọc sách, còn có năm trước 61, ta đi trường học các ngươi, học sinh bản ghế học cũng đã cũ chứ. Trường học các ngươi hơi cơ thất cũng không có, xứng may tính được dùng tiền chứ. Hiện tại đã tiến vào tin tức thời đại, để đám trẻ con học được sử dụng máy tính, thật là trọng yếu tích. Ngươi làm một trường học chiều dài, yếu tính toán tỉ mỉ, làm tốt cái nhà này a. Tường Đào học ông đại cục trưởng khẩu khí nói chuyện, học được ngược lại cũng giống y như thật, lời nói ý vị sâu xa trong, lộ ra nhất cổ thâm căn cố đế quan liêu vị. Lạc Phàm nghe ông gia vệ nói qua lời nói, chính là loại này khẩu khí, bất giác bật cười. Tường Đào vẫn còn tiếp tục học ông cục trưởng nói chuyện giọng điệu, thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, giáo sư quay vòng phòng sao, có thể ở người là được rồi. Tiểu tương A, ngươi coi hiệu trưởng cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, ngươi hiểu ý của ta không? Thảo. Lạc Phàm không nhịn được nổ lên nói tục, lăn hắn mẹ ông ra vệ. Nếu hắn năm trước liền biết trường học bản ghế học cũ, tại sao đến bây giờ cũng còn không đổi? Hắn cũng biết trường học không có đồ thư quán, thiếu hơi cơ thất, sớm thời điểm hắn ăn cất đi rồi sao? Nhìn xem Lạc Phàm khỏe nghĩ tới dáng vẻ, trong phòng làm việc mấy người đều ngạc nhiên ngây người. Người trẻ tuổi này có tiền phải không giả, vì lượn quanh vân chấn phát triển kinh tế sắp làm ra cống hiến to lớn cũng không sai, nhưng hắn cũng không tư cách mắng ông cục trưởng A. Chẳng lẽ là hắn cho là hắn có mấy cái tiền, liền ngay cả ông cục trưởng cũng phải nghe hắn. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt tự bên ngoài phòng làm việc vang lên, đi theo cửa phòng làm việc mở ra, 7 nam 4 nữ 11 cái lao sư đi vào, đi ở phía trước trong đó một cái, chính là cái kia Sơn Thành lại đây chi giáo Tưởng Phương. Lạc tiên sinh, chửi giỏi lắm. Những kia ngồi ở văn phòng cơ tay múa chân chó. Làm sao lúc đem chúng ta những này đứng ở một đường lao sư làm người? Bây giờ lao sư... Danh dự đã không sánh được trước kia, nhưng chúng ta Yên Ba thôn tiểu học lão sư, những khác không dám nói, nhưng loạn thu phí loạn học bù dâm loạn học sinh những này chuyện vô sỉ, ta dám cam đoan tuyệt đối không có. Dốc lòng cầu học sinh chào hàng giáo phụ tư liệu ngược lại là có, bất quá cái này giáo phụ tư liệu là giáo dục cục đẻ xuống nhiệm vụ. Tưởng Phương càng nói càng phẫn nộ, về sau càng cắn răng nghiến lợi mơ hồ có một tia dữ tợn. Xem Tưởng Phương sinh khí thành như thế, Lạc Phàm trái lại bất giận, cười nói, "Tương lão sư ngươi ngồi xuống." Mọi người đều ngồi. Ta Lạc Phàm ở nơi này hướng về các ngươi bảo đảm, giáo sư ký túc xá tuyệt đối sẽ không tu thành thả trương giường đều chê bé con dế lồng. Ta nhất định phải tại Yên Ba thôn tu một tòa toàn trấn thậm chí toàn huyện toàn thành đều là tốt nhất giáo sư nhà trọ. Lạc tiên sinh, ngươi nói có thật không? Ta còn dự định năm sau bỏ chạy chạy quan hệ, triệu hồi trong thành đi, nếu có thể tu thượng 80 yên ổn tao nhà trọ, ta đều không muốn đi trở về. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên lão sư nói ra, gương mặt kích động. Lạc Phàm nhớ rõ hắn họ Tần, lúc trước giúp đỡ chuyển âm hưởng thiết bị bên trong một vị. Tần lão sư, ngươi yên tâm, nếu như nơi này giáo sư nhà trọ theo ta nói tiêu chuẩn tu không tới, ta liền thu hồi quên tiền, chuyên môn tại phía ngoài trường học tu một tòa lầu cho các ngươi ở. Còn có, triệu hồi thành đi làm cái gì, yên ba thôn hoàn cảnh ưu mỹ, không khí trong lành, nhiều ở nơi này ở lại mấy năm, thân thể đều tốt thượng rất nhiều. Lạc Phàm nói xong, cầm điện thoại di động lên, cười nói, vị này vông cục trưởng, chút chuyện như thế cũng không dàn xếp, trả bày kiểu cách nhà quan ép người, ta liền tìm so với hắn quan lớn hơn, tới dọa ép hắn. Ha ha, nếu như tìm tới cái nam đồng chí tới dọa hắn, cái kia chính là làm cơ tiết tấu. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người cho rằng Lạc Phàm là ở trang B, bất quá cũng tin mấy phần, dù sao Lạc Phàm là công ty lớn đại tập đoàn phó tổng, có lẽ nhận thức cái gì quan lại quyền quý cũng khó nói. Nhưng nghe đến sau đó, Lạc Phàm càng nói càng là thái quá, ngôn ngữ càng là thô tục không thể tả, mọi người sẽ không cho là hắn hội nhận thức cái gì cao quan, cái kia vốn là không giống tầng thứ người ma. Lạc Phàm căn bản cũng không lưu ý bọn hắn nghĩ như thế nào thấy thế nào, đã lục lọi ra trên điện thoại di động người liên lạc danh sách, tại tên Tô Hướng Đông thượng điểm một cái, gọi ra ngoài. Điện thoại vang lên hai tiếng đã bị tiếp khởi, tiểu Phàm, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta. Hảo tiểu tử, còn nói ngươi không hiểu làm sao phát triển kinh tế. Ngươi cái này không phát triển được rất tốt sao? Lượng lớn đầu tư bên ngoài tiến vào Thiên Hải, Nhã Khiết tập đoàn mộng toa công ty Lưu Sa Hà công ty, lại tăng thêm trước tiên thành xưởng chế thuốc, giải quyết xong không ít người vấn đề nghề nghiệp rồi. Hắc hắc, Hướng Đông ca, cái kia. Thuần túy trùng hợp. Cũng chính là mèo mù gặp cá rán, đánh bậy đánh bạn. Được Tô Hướng Đông khen một cái, Lạc Phàm khó được khiêm tốn lên. Tiểu tử, trùng hợp cũng tốt, đánh bậy đánh bạn cũng tốt, phản chính thiên biển tình thế bây giờ một mảnh tốt đẹp. Trước hai thiên lão gia tử gọi điện thoại đến, nói số một thủ trưởng đều điểm danh tán dương đại ca người ta. Tiểu Phàm, đại ca ta có thể tiến vào số một thủ trưởng pháp nhãn, đều là công lao của ngươi. Trong điện thoại, Tô Hướng Đông thanh âm có phần kích động. Này, Hướng Đông ca, ngươi nói như vậy ta làm xấu hổ, em mở nước châu Âu những kia của cải khổng lồ, đều là tiến vào hầu bao của ta. Ha ha, Lạc Phàm lại bắt đầu lên thái cực. Tiểu tử ngươi điện thoại bên kia Tô Hướng Đông, có phần dở khóc dở cười. Đúng rồi, ngươi chuyên môn cứ gọi điện thoại cho ta, không phải theo ta khiêm tốn tới chứ. Chương 276, Du Thư Ký. Thứ 39, 6 chương Du Thư Ký. Khiêm tốn. Hướng Đông ca, ta có khiêm tốn loại này khuyết điểm sao, ta làm sao không phát hiện đâu này. Nếu quả như thật có lời, về sau ta nhưng được đuổi. Nghe được Lạc Phàm lời này người, đều là không nói gì. Hóa ra dưới cái nhìn của hắn, khiêm tốn là khuyết điểm. Không trách hàng này không có chút nào khiêm tốn. Lại trang bê lại kiêu căng lại ngông cuồng quả thực nói khoác không biết ngượng. Nhưng Lâm Thanh Thanh cùng Ngụy Kỳ lại sắc mặt nghiêm nghị, hai người liếc nhau một cái, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Bởi vì các nàng đều mơ hồ đoán được, Lạc Phàm trong miệng Hướng Đông ca là ai. Hai nàng tại Thiên Hải thời gian cũng không ngắn, mà Tô Hướng Đông tại Thiên Hải nhiệm bí thư thị ủy cũng đã nhiều ngày rồi, phần lớn người Thiên Hải đều biết bí thư thị ủy là Tô Hướng Đông. Mà Lạc Phàm gọi điện thoại khẩu khí, rõ ràng cho thấy tại cùng Thiên Hải người bên kia nói chuyện, như vậy hắn chỗ nói Hướng Đông ca, rất có thể chính là thị ủy Tô Thư Ký. Chỉ là, Tô Thư Ký xác thực xem như là đại quan, nhưng hắn là Thiên Hải Bí Thư, cũng không quản được Thanh Ninh huyện bên này à, cái này đều khóa tỉnh rồi. Nói chính sự đi Hướng Đông ca, là như vậy, Nhã Khiết sản phẩm của công ty các nàng, hiện tại cũng đã tiến vào em mở nước cùng châu Âu thị trường, vậy thì cần đại lượng dược liệu, ta tại ta lão gia bên này làm một cái dược liệu gieo trồng căn cứ. Tiếp lấy, Lạc Phàm càng làm hướng về Yên Ba thôn tiểu học quên tư xây dựng giáo sư túc xá việc nói một lần. Tại Lạc Phàm lúc nói chuyện, Nghiêm Lệ Tưởng đảo bao quát trong trường học những lao sư kia, đều nhìn nhau lấm liệt. Cái này tự đại mà yêu trang bê ra hỏa, nguyên lai việc buôn bán của hắn đã làm được châu Âu em mở nước đi rồi. Vậy hắn nói không chắc nhận thức cái gì đại nhân vật, đó cũng là có khả năng. Chỉ là, thật giống cùng hắn gọi điện thoại người này, không phải thiên phủ tiết kiệm à. Được a tiểu Phàm, ngươi đây là làm từ thiện. Chính là lao ra tử biết rồi, hắn cũng nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Tô Hướng Đông nghe Lạc Phàm xuất hiện ở tư xây dựng giáo sư ký túc xá, trong lòng làm vui mừng. Được rồi Hướng Đông ca, ngươi cũng đừng chuyện cười ta. Nhưng là Hướng Đông ca, nhưng bây giờ ra cái để cho ta làm nén giận chuyện Lạc Phàm thanh giáo dục cục không cho tu tao phòng mà chỉ cho xây dựng tiểu diện tích quay vòng phòng việc nói một lần. Tình huống này, mỗi cái địa phương có sự khác biệt tiêu chuẩn, ta cũng nói không chừng. Tô Hướng Đông ăn ngay nói thật. Hướng Đông ca, nếu như là ngươi, ngươi có đúng hay không ta thanh giáo sư túc xá quy cách cất cao để xây dựng? Lạc Phàm hỏi. Ta. Cái này còn cần hỏi sao? Dù sao là ngươi bỏ vốn, ngươi chính là mỗi người tu một tòa biệt thự cho bọn họ, ta đều không ý kiến. Ê! Biệt thự cái kia còn là quên đi, quá chiếm địa phương, Yên Ba thôn bây giờ thổ địa nhưng cũng là tiền A, không thể lãng phí thổ địa tài nguyên có đúng hay không? Được rồi, Hướng Đông ca, ta chính là muốn hỏi thăm, ngươi tại Thiên Phủ tỉnh hoặc Tùng Châu thành phố, có hay không người? Đương nhiên, ta nói là có quyền lực để cho ta cất cao quy cách xây dựng giáo sư nhà cho người. Đem sự tình từ đầu đến cuối nói rồi, Lạc Phàm cuối cùng đem lời nói đi vào đề tài chính. Thiên Phủ tỉnh. Phó tỉnh trường là hướng về ánh sáng mặt trời hướng về thúc thúc, hắn cùng lao ra tử đi được gần, nếu như hắn lên tiếng, khẳng định không thành vấn đề. Còn có một cái, gọi Du Phong, là ta tại Trung Xu trường đảng thời điểm đồng học, bây giờ là Tùng Châu bí thư thị ủy thư ký, hắn đứng ra, cũng hẳn là có thể giải quyết. Tô Hướng Đông trầm ngâm, hỏi tiếp, ngươi nói tìm ai chứ? Lạc Phàm vừa nghe quả nhiên có môn lộ, đại hỉ nói ra, Hướng Đông ca, nếu Du thư ký cũng có thể giải quyết, vậy thì tìm hắn được rồi. Hướng về phó tỉnh trưởng đoán trường rất bận, liền không dùng kinh động hắn. Lạc Phàm mừng rỡ dưới, âm thanh bất giác hơi lớn, Nghiêm Lệ bọn người nghe được rõ rõ ràng ràng, không khỏi ngơ ngác biến sắc. Hướng về ánh sáng mặt trời hướng về phó tỉnh trưởng. Đây chính là tại trong TV mới nhìn thấy nhân vật A. Mà hắn trô nói Du thư ký là ai, mọi người cũng không biết, nhưng có thể xây được qua ông cục trưởng, giải quyết giáo sư nhà trọ xây dựng vấn đề, chỉ sợ thân phận cũng không thấp. Mà Nghiêm Lệ thân là quốc gia hành chính cơ quan công vụ nhân viên, mơ hồ đoán được Lạc Phàm chỗ nói Du thư ký là ai. Tại Tùng Châu thành phố trong phạm vi, họ Du thư ký có bao nhiêu không biết, nhưng có thể làm cho giáo dục cục ông cục trưởng thay đổi chủ ý, tuyệt đối chỉ có thị ủy hạ thư ký Du Phong. Du Phong Du thư ký hành chính cấp bậc cũng không cao, nhưng hắn nhưng là Tùng Châu thành phố người đứng đầu người ở bên cạnh A, chính là chủ tịch huyện bí thư huyện ủy gặp được hắn, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Mà Lạc Phàm một cú điện thoại liền có thể liên lạc với Du thư ký, mặt mũi của hắn cũng không nhỏ. Nghiêm Lệ nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính nể. Vậy được, trước đây Du Phong cùng quan hệ của ta rất tốt, là ta gọi điện thoại cho hắn, vẫn là đem số điện thoại của hắn cho ngươi gọi cho hắn. Tô Hướng Đông hỏi. Hướng Đông ca, vẫn là ngươi cùng hắn nói đi, ta với hắn cũng không nhận thức, hắn đáp không để ý ta còn nói không chuẩn đây. Tìm Du thư ký chuyện, Lạc Phàm tự nhiên là đẩy lên Tô Hướng Đông trên người. Kết thúc cùng Tô Hướng Đông trò chuyện, Lạc Phàm phát hiện mọi người đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, dường như không quen biết hắn như vậy. Lạc Phàm trong nháy mắt sẽ hiểu, những người này là được chính mình một người điện thoại liền có thể tìm tới thị ủy Du thư ký dọa cho gặp. Ai? Ca thật không phải muốn ở trước mặt các ngươi trang bê tới. Kỳ thực chỉ bằng ca thân phận của mình, yếu tu cái giáo sư nhà trọ cũng không là vấn đề, chỉ là đặc chiến tổ huấn luyện viên thân phận, phải không có thể cho các ngươi biết rõ. Ca cũng chỉ là tìm một người bí thư, không lao động hướng về phó tỉnh trường đại giá, nếu như các ngươi biết rồi ca cha vợ là ai, e sợ cầm đều rất xuống. Bất quá, để cho các ngươi biết ca là người có năng lượng cũng tốt, vừa nay các ngươi đều cảm thấy ca là ở khoác lác trang bê, cho rằng ca không biết sao. Tường hiệu trưởng, xây dựng giáo sư nhà trọ chuyện, có thể yên tâm đi tìm người mặt khác thiết kế đồ chỉ đi nha, nếu như ta không đoán sai, muộn nhất ngày mai, vương cục trưởng ý tứ liền sẽ thay đổi. Lạc Phàm tận lực hạ thấp giọng của mình, hắn là thật sự không nghĩ tại lao ra trang bê. Được, ngày mai chính ta đi một chuyến thị trấn. Tường Đào hiện tại không có nửa điểm nghi ngờ, đáp ứng một tiếng. Bây giờ Lạc Phàm trong lòng hắn, đã không phải năm đó nho nhỏ thiếu niên rồi, người trẻ tuổi này, có hắn không có thể tưởng tượng năng lượng, thậm chí là có chút sắc thái thần bí. Cái kia, chúng ta vậy thì tản đi. Thanh Thanh tiểu linh ngụy kỳ, văn ca công chức ký túc xá còn không dựng lên, mấy ngày này. Các ngươi đều chỉ có thể ở trên trấn rồi. Nghiêm Lệ cũng phải trở về trấn bên trong đi, đi, ta đưa các ngươi đi. Lạc Phàm nói xong, liền đi xuống lầu dưới. Vừa xuống xong cầu thang, Ngụy Kỳ đột nhiên kéo Văn Nho Nhã cánh tay, tập hợp hướng về Văn Nho Nhã bên hai, hỏi, Văn ca, ngươi không lưu Thanh Thanh tỷ qua đêm. Ngươi là nam nhân, ngươi phải chủ động điểm ma. Ngụy Kỳ tuyệt đối là cố ý, tuy rằng nhỏ giọng, rồi lại để mấy người đều có thể nghe thấy. Văn Nho Nhã một cái tao cái mặt đỏ ửng. Lập tức tay chân luống cuống. Mà Lâm Thanh Thanh lại đánh về phía Ngụy Kỳ, máng, ngươi cái này xấu xa chết đi nhi tử, đáng đánh. Ngụy Kỳ cười né tránh, trong miệng cũng không chịu thua, à, Thanh Thanh tỷ, Thanh Văn ca nhìn đến như thế nhanh à. Ta liền lôi tay hắn một cái, ngươi sẽ không theo rồi. Hẹp hòi như vậy, cẩn thận làm sợ Văn ca nha. Lâm Thanh Thanh dừng lại đuổi theo Ngụy Kỳ bước chân, cũng không lại đáp lời của nàng. Bởi vì nàng biết, nói thêm gì nữa. Ngụy Kỳ trong miệng còn có thể bước lên càng nhiều khó nghe lời nói đến. Lâm Thanh Thanh ôn hòa Tiểu Linh đều lên xe, Ngụy Kỳ lại lo lắng gặp phải Lâm Thanh Thanh trả đũa, ý muốn ngồi Lạc Phàm xe. Lạc Phàm lại không khách khí chút nào cự tuyệt, ai vào chỗ nấy, tới thời điểm liền nơi đó, hiện tại an vị trở lại. Chờ Ngụy Kỳ vẻ mặt đưa đám mở ra Lâm Thanh Thanh xe kia cửa xe, vừa mới đi tới, trong xe quả nhiên phát ra một tiếng kinh thiên địa khóc quỷ thần rít gào, cái kia thê thảm tuyệt luân tiếng thét chói tai, chính là tới từ Ngụy Kỳ. Lạc Phàm cười ha ha, ngồi lên rồi ít 6, mà Nghiêm Lệ thì ngồi lên rồi vị trí kế bên tài xế. Tùng Châu thị ủy đại viện B tòa 4 bài mục lầu 3, Du Phong từ trong phòng tắm đi ra, phủ thêm thuần miên áo ngủ, nằm ở ghế salon ra thật, tự trên khay trà đĩa trái cây bên trong cầm lấy một cái quả táo, một bên gặm một bên xem lướt qua báo chí. Hôm nay hắn cùng Hạ Thanh Dương Hạ thư ký đi rồi một chuyến Tùng Châu trì hạ cổ Giang huyện, coi cổ Giang thủy trạm phát điện công trình tiến độ. Buổi tối sau khi trở về, có phần mệt mỏi, tắm nước nóng sau đó tinh thần hơi chấn. Hắn không có lập tức đi ngủ, mỗi ngày đi ngủ trước xem lướt qua dưới các đại báo trang đầu, đã trở thành thói quen của hắn. Thiên phủ Nhật báo trang đầu mới nhìn nửa cái trang báo, trên khay trà điện thoại di động vang lên. Du Phong nhíu nhíu mày, cái này đêm hôm khuya khoắt được rồi, không phải là Hạ thư ký còn tìm chính mình chứ? Du Phong cầm qua điện thoại, nhìn sang sau đó sắc mặt một cái trở nên hưng phấn. Điện báo biểu hiện thượng, gọi điện thoại người tới, rõ ràng là Tô Hướng Đông ba chữ. Tại Du Phong một cái phê trung su trường đảng học viên trong, Tô Hướng Đông không thể nghi ngờ là cực kỳ có thân phận bối cảnh, hơn nữa Tô Hướng Đông tao nhã nho nhã, lại có chống trải tầm mắt cùng cho người chết phục cái nhìn đại cục, lúc đó rất nhiều người đều cho rằng, Tô Hướng Đông tương lai nhất định là yếu ngồi ở vị trí cao người, thậm chí khả năng tiến vào đứng đầu quyền lực hạch tâm. Không ít học viên tại sau khi tốt nghiệp, đều cùng Tô Hướng Đông duy trì liên hệ, chú ý hắn hướng đi. Du Phong cũng là một cái trong số đó. Mấy tháng trước, Tô Hướng Đông nhậm chức Thiên Hải thị bí thư thị ủy, Du Phong là biết rõ. Thành thật mà nói, lấy Tô Hướng Đông ra thế cùng năng lực cá nhân của hắn, nhậm chức Thiên Hải như vậy hạng hai thành phố lãnh đạo tối cao, cũng không hề khiến người ta cảm thấy thán phục, thậm chí cảm thấy được Tô Hướng Đông thậm chí Tô gia đều có chút đê điều một ít. Bất quá, mọi người đều biết, Tô Hướng Đông tại Thiên Hải chỉ là một cái quá độ. Chỉ cần tại Thiên Hải ra thành tích, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 2, 3 năm, là nhất định phải thăng chức điều ly. Liên ở Du Phong trong lòng điện thiểm nghĩ lại thời khắc, Tô Hướng Đông thanh âm tự trong điện thoại chuyển tới, Du thư ký, đã trễ thế như vậy, không quấy rầy đến ngươi đi. Tô Hướng Đông thanh âm, trước sau như một ôn hòa tự nhiên, không có loại kia dùng đến ngươi lúc tao gần như, qua đi lại xa lánh cảm giác của ngươi. Tô thư ký, ta chính nhàn rỗi không chuyện gì đây. Tại sao quấy rầy nói chuyện? Tại trường đảng tốt nghiệp, từng người đi tới công tác cương vị sau đó lẫn nhau ở giữa xưng hô cũng từ 20 huynh biến thành 20 bí thư 20 giải. Tô Hướng Đông biết, Du Phong là bí thư thị ủy thư ký, làm thư ký, như thế nào lại nhàn rỗi không chuyện gì đâu này. Tuy rằng Du Phong khách khí, nhưng Tô Hướng Đông cũng không chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp thanh Lạc Phàm xin nhờ chuyện của hắn hướng về Du Phong nói rồi. Tô thư ký, ngươi nói là, đến Thanh Ninh huyện lượn quanh Vân Trấn làm dược liệu gieo trồng. Chính là các ngươi Thiên Hải Nhã Khiết tập đoàn phó tổng. Du Phong có phần giật mình hỏi. Nhã Khiết tập đoàn bây giờ độ nổi tiếng, không chỉ giới hạn ở giới kinh doanh, cũng đưa tới chính giới quan tâm. Lượn quanh Vân Trấn gieo trồng dược liệu chuyện, Du Phong cũng có nghe thấy, nguyên bản một cái tiểu hương trấn cùng ngoại lai xí nghiệp hợp tác loại chuyện nhỏ này, còn không đáng được Du Phong quá nhiều đi đến quan tâm. Nhưng nếu là hợp tác đối tượng là Nhã Khiết tập đoàn như vậy một cái danh tiếng nhất thời vô song kinh tế cá sấu lớn, cái kia Du Phong nhất định phải được trở nên coi trọng rồi. Chính là hắn. Du Phong giật mình ngữ khí lệnh Tô Hướng Đông rất là hài lòng, dù sao Nhã Khiết tập đoàn là ở Thiên Hải, mà hắn hiện tại chính là Thiên Hải người đứng đầu, chính mình khu trực thuộc bên trong xí nghiệp thanh danh truyền xa, Tô Hướng Đông cũng rất có cảm giác thành công. Du thư ký, Lạc Phàm bỏ vốn xây dựng giáo sư nhà trọ chuyện Tô Hướng Đông tâm tình vui sướng thời gian, cũng không đã quên chuyên môn tìm tới Du Phong muốn nói chuyện. Tô thư ký ngươi yên tâm. Lạc tiên sinh bỏ vốn xây dựng giáo sư nhà trọ, đây là chuyện tốt cũng là việc thiện, ta nghĩ tới là không có vấn đề. Bất quá, ta phải hướng về Hạ thư ký xin phép một chút, hỏi sau ta lập tức về ngươi lời nói. Du huynh Tô Hướng Đông đổi về trước đây tại trường đảng lúc xưng hô, nói chút để lời nói với người xa lạ, kỳ thực cái này là phàm, là ta muội muội tiểu ngưng vị hôn phu, hắn tìm tới ta không thể làm gì khác hơn là tìm tới Du huynh, chuyện của hắn, liền xin nhờ Du huynh rồi. Chương 277 Ngươi sớm đến là tốt rồi. Thứ 39, 7 chương ngươi sớm đến là tốt rồi. Cúp điện thoại sau đó Du Phong còn tại chấn kinh đến chưa có lấy lại tinh thần đến. Tô gia đại tiểu thư vị hôn phu, đó không phải là Tô Hướng Đông em rể, tiến kinh Tô gia con rể sao? Du Phong trong lòng thầm hận, Thanh Ninh huyện giáo dục cục ông gia vệ cái này ngốc 13, dù sao là người ta xuất tiền, yếu tu cái gì quy cách giáo sư nhà trọ, ngươi cản hắn làm gì? Lại không nói người ta đó là từ thiện cử chỉ. Chỉ bằng người ta cái kia hậu trường cái kia bối cảnh, ngươi Ông Gia Vệ ngăn được. Du Phong ở trong lòng oán giận Ông Gia Vệ, đồng thời lại tại trong bóng tối suy đoán, Nhã Khiết tập đoàn gần đoạn thời gian đến như kỳ tích quật khởi, là không là bởi vì bọn hắn phó CEO là Tô Gia con rể, cho mượn Tô Hướng Đông thế. Cũng không đúng, nghe nói Nhã Khiết tập đoàn cái kia mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả tốt được vô cùng kỳ diệu, đó cũng không phải là có một cái bí thư thị ủy hậu trường liền có thể mang tới. Hơn nữa, có người nói Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm đã tiến vào châu Âu M nước, khẳng định không phải Tô Hướng Đông nguyên nhân, Tô Gia tại Hoa Hạ quyền thế to lớn hơn nữa, cũng không thể quyết định OM thị trường. Mặc kệ nó. Du Phong vẫy vẫy đầu, thay quần áo khác, ra ngoài xuống lầu, hướng về A khu Hạ Sách Ký ra đi đến. Hạ Thanh Dương 40 tuổi không tới, ăn mặc thật là đơn giản, nhìn thấy Du Phong đến, biết hắn có sự tình muốn hướng về chính mình báo cáo, liền đem hắn dẫn tới thư phòng. Hạ thư ký, còn nhớ mấy ngày trước nghe nói có ngoại lai xí nghiệp, đi tới Thanh Ninh huyện lượn quanh Vân Trấn, động viên nông dân gieo trồng dược liệu chuyện sao? Du Phong sau khi ngồi xuống nói ra. Tại Hạ Sách Ký ra bên trong, hắn cũng không gò bó, trừ ra thời gian làm việc, Hạ thư ký đối với hắn vẫn là rất thân thiết. Hạ Thanh Dương sơ lược hơi suy nghĩ xuống, gật gật đầu, lượn quanh Vân chỗ đó, địa thế hẻo lánh, kinh tế rất lại phía sau, nếu như ngoại lai xí nghiệp có thể kéo nơi đó phát triển kinh tế, cũng là việc tốt. Nói xong từ trên bàn sách cầm gói thuốc lá lên, chính mình móc ra một nhánh, thanh còn dư lại ném cho Du Phong. Du Phong đưa tay tiếp được, tựa như đã tập đã vì thường, cũng không cảm ơn, nói ra, Hạ thư ký, lượn quanh Vân phát triển, e sợ sẽ vượt qua dự tính của ngươi. Bởi vì động viên lượn quanh Vân trấn nông dân gieo trồng dược liệu cái xí nghiệp kia, chính là đại danh đỉnh đỉnh Nhã Khiết tập đoàn. Nhã Khiết tập đoàn. Hạ thư ký nhướng nhướng mày, chính là Thiên Hải cái kia Nhã Khiết tập đoàn. Đúng vậy. Hạ thư ký, ta nghe nói, Nhã Khiết tập đoàn phó CEO Lạc Phàm Lạc tiên sinh, còn muốn ngay tại chỗ bỏ vốn, xây dựng giáo sư nhà trọ. Du Phong từ từ đem câu chuyện lôi kéo người ta quỹ đạo. Đây là chuyện tốt ta. Hạ thư ký ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, có tiền về tòa báo hội, giúp đỡ giáo dục, đây là cầu còn không được chuyện tốt. Nhưng là, Lạc tiên sinh giúp đỡ xây dựng giáo sư nhà trọ, vừa xa khỏi Thanh Ninh huyện giáo dục cục giáo sư quay vòng phòng quy cách, e sợ phê có xây chút khó khăn. Hạ thư ký nhìn Du Phong một mắt, tựa hồ đã nhìn ra Du Phong là bị người nhờ vả, mọi việc cũng có thể biến thông ma. Chúng ta Tùng Châu không giàu có, Thanh Ninh càng là tài chính căng thẳng, bọn hắn khống chế giáo sư quay vòng phòng quy cách, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, điều kiện thế nào cũng phải chậm rãi cải thiện, đặc cách xây dựng một hai tòa cao quy cách giáo sư nhà trọ, cũng là có thể. Du Phong đại hỉ, Hạ thư ký, vậy ta là không phải có thể cho Thanh Ninh huyện giáo dục cục ông cục trưởng gọi điện thoại. Hạ thư ký mỉm cười gật đầu, đống hỏi, ngày mai ta có cái gì sắp xếp? Du Phong không chút nghĩ ngợi đáp nói, buổi sáng là Phú Gia khách sạn cắt băng hoạt động, xế chiều đi Thừa Phong xưởng giấy kiểm tra ô thủy thống trị công tác. Ừm. Cắt băng hoạt động đẩy, đi xưởng giấy sau này gác lại một chút. Hạ Thanh Dương nhìn xem Du Phong, nói ra, ngày mai chúng ta đi một chuyến lượn quanh Vân, nhìn xem dược liệu của bọn họ gieo trồng tình huống, thuận tiện đem bỏ vốn xây dựng giáo sư nhà trọ chuyện cho chứng thực. Du Phong liên tục xưng là, nhưng không có cáo từ ý tứ. Hạ thư ký ngạc nhiên nói, còn có việc? Cũng không có cái gì việc. Chỉ là, Hạ thư ký, ngươi đều không hỏi ta là làm sao biết được rõ ràng như vậy đấy sao? Hạ thư ký mỉm cười nói, ta đoán cũng đoán được rồi, có không ít người, không dám thanh điện thoại đánh đến nơi này của ta, liền tìm tới ngươi rồi, không sai chứ? Hắc hắc, Hạ thư ký ngươi thực sự là liệu sự như thần, trước đây rất nhiều lần, đều là như ngươi nói vậy. Du Phong quay xong mông ngựa, câu chuyện nhất chuyển, nói ra, nhưng là lần này, ngươi lại đã đoán sai. Hạ thư ký lại nén lại khí, không hỏi lời nói, chỉ là mục quang trong vắt mà nhìn hắn, Du Phong chỉ được mình nói đi ra, kỳ thực lần này gọi điện thoại tới, là Thiên Hải Tô Hướng Đông Tô thư ký. Tô thư ký, chính là Yến Kinh Tô ra cái kia. Hạ Thanh Dương trong mắt tinh quang lấp lóe. Không sai, chính là hắn. Ta với hắn là trường đảng đồng học. Được rồi, ngươi đều không biết đã nói bao nhiêu lần rồi rồi. Hạ thư ký đã cắt đứt Du Phong lời nói, người này, tổng yêu bắt hắn tại trường đảng lúc nhận thức một nhà nào đó công tử thiếu gia đến khoe khoang. Tô thư ký tuổi so với ta nhỏ hơn vài tuổi, nhưng người cũng không đơn giản a. Hạ thư ký than thở, nếu như thay đổi ta, ta liền không làm được, vì khu trực thuộc bên trong một cái xí nghiệp, thật xa gọi điện thoại hỏi đến. Không trách, Thiên Hải phát triển kinh tế tốt như vậy. Hắc hắc, Hạ thư ký, ngươi cần gì phải làm thấp đi chính mình. Ta Tùng Châu hai năm này cũng không phát triển được rất tốt sao. Du Phong ngược lại cũng không phải loạn lĩnh hót, Hạ Thanh Dương cũng đúng là một cái chịu làm hiện thực vị quan tốt. Rồi lại nói, Tô thư ký cũng không phải thần, hắn cũng có tư tâm. Tiểu Du, Hạ thư ký hét lại Du Phong, trầm giọng nói, đừng khẩu không ngăn cản, ngươi ở trước mặt ta không lớn không nhỏ vậy thì thôi, Tô thư ký làm người làm sao, còn chưa tới phiên ngươi đến nói tam đạo bốn. Hạ thư ký, ngươi nghe ta nói hết lời. Tô thư ký biết đánh điện thoại tìm tới ta, là vì Lạc Phàm Lạc tiên sinh gọi điện thoại tìm hắn, mà cái này Lạc tiên sinh, lại là Tô thư ký em rể Du Phong sợ mình tại Hạ thư ký trong lòng, lưu lại một sau lưng tiếng người thị phi ấn tượng, nhanh chóng giải thích. Ồ, Hạ Thanh Dương ngẩn người, lập tức than thở, Yến Kinh Tô gia có thể sừng sững không ngã, không phải ngẫu nhiên, vẫn là lao thủ trưởng có phương pháp giáo dục a. Từ hạ sách ký ra bên trong xin cáo lui đi ra, Du Phong liền không kịp chờ đợi cho Tô Hướng Đông gọi điện thoại. Bởi vì buổi tối, hơn nữa đường hẹp nhiều cong, thích hợp hướng lại chưa quen thuộc, Lâm Thanh Thanh đem xe nhanh hàng đến mức rất chậm, Lạc Phàm cũng chỉ được chậm thôn thôn điệu theo ở phía sau. Lạc tiên sinh, lượn quanh vân chấn đời đời kiếp kiếp đều là từ cùng khổ bên trong đi tới, lúc này bọn hắn cần phải vươn mình được sống cuộc sống tốt rồi, cái này đều dựa vào Lạc tiên sinh ngươi cái này làm giàu sứ giả a. Nghiêm Lệ tự đáy lòng mà nói ra. Đồng dạng là không hề kỹ thuật hàm lượng lĩnh hót, vì sao mỹ nữ đập lên đến liền so với sắt tay tên kia thoải mái đâu này? Không trách, nhiều như vậy quan chức đều sẽ cắm ở mỹ nữ trong tay. Dưới khố. Hắc hắc, cái kia không nhất định phải sao? Lạc Phàm đang thay đổi hắn khiêm tốn khuyết điểm này, cười nói, thành thật mà nói, chúng ta xưởng chế thuốc dược liệu cần thiết, nếu như thả ra lời đi, Đông Bắc bên kia tranh nhau nhân chủng tiền lời cho chúng ta, hơn nữa, giá cả vẫn chưa tới ta tại lượn quanh vân chấn giá thu mua 1/3. Lạc Phàm lời nói này, xác thực không khiêm tốn, nhưng nghe tại Nghiêm Lệ trong thai, so với hắn khiêm tốn lên êm thai nhiều lắm. Nghiêm Lệ xì mà cười cười, nói ra, Lạc tiên sinh, nói như vậy, ngươi đây là tại cho cuốn vân bách tính đưa tiền à? Ừm. Lạc Phàm nghiêm trang gật đầu, ta là chuẩn bị đưa tiền. Tới cuối năm thời điểm, ta định cho Yên Ba thôn tiểu học lao sư môn mỗi người đưa 100.000 khối tiền tiền lì xì, về sau hàng năm đều đưa xuống đi. Mỗi người đưa 10 vạn. Còn lấy sau hàng năm đều đưa. Nghiêm Lệ kinh hô lên, cái này có thể so với giáo sư năm tiền lương còn hơn gấp 2 lần a. Nếu như vậy, tranh nhau đi Yên Ba thôn nhâm giáo người nhưng hơn nhiều, cạnh tranh tuyệt đối so với thị trấn thực tiểu trường tiểu học phụ thuộc kịch liệt hơn. Đúng vậy a, ta còn chuẩn bị lấy chút tiền đi ra, lấy tư cách tiền thưởng. Lạc Phàm nói bổ sung. Ý nghĩ này, khi hắn lần trước về Yên Ba thôn thời điểm, liền đã có. Còn muốn thêm tiền thưởng. Nghiêm Lệ kinh hô một tiếng, tiếp lấy phát ra thở dài một tiếng, ừ. Bán bánh ngọt. Làm sao vậy? Lạc Phàm nhìn về phía giật mình Nghiêm Lệ. Lạc Phàm. Nếu như ngươi sớm đến 1 năm là tốt rồi. Nghiêm Lệ kích động lên, càng buột miệng gọi ra Lạc Phàm danh tự, đi theo lại nói. Sớm biết tại Yên Ba thôn làm lão sư có đãi ngộ tốt như vậy, lại ở nhà trọ, lại phát hồng bao lại có tiền thưởng, ta liền không đi thi công vụ viên rồi. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Nghiêm Lệ, có phần bất ngờ. Lúc này Nghiêm Lệ, nhanh mồm nhanh miệng, có vẻ như hảo không tâm cơ, thậm chí còn mang theo chút. Trẻ trung, khiến người không thể đem nàng cùng cái kia vì leo lên trên mà không tiếc bán đi thân thể mình nữ nhân liên hệ với nhau. Ngươi ước ao Yên Ba thôn lão sư. Lạc Phàm hỏi. Ước ao a, 1 năm nắm nhiều tiền như vậy. Ai không ước ao? Nghiêm Lệ huyện bạc không che giấu thừa nhận, ngữ điệu lanh lảnh, thậm chí còn có một tia làm nũng mùi vị. Nguyên lai là ước ao bọn hắn có tiền nắm. Lạc Phàm nhìn Nghiêm Lệ một mắt, kỳ thực, chính ngươi cũng có thể kiếm tiền. Ngươi lúc trước cũng nghe Lâm Thanh Thanh nói rồi đi, gieo trồng dược liệu, một mẫu yếu thi lân phân kali 100-150 kg, lượn quanh vân trấn có hơn 15,000 mẫu gieo trồng diện tích, lại tăng thêm Yên Ba thôn hơn 3.000 mẫu, cũng sắp tới 20.000 mẫu rồi. Tiểu lấy một mẫu 100 kg mà tính, 20.000 mẫu thì cũng thôi. Ngươi trước kia là làm lão sư, ngươi coi một cái, toàn trấn muốn bao nhiêu lần phân kali? 2 triệu kg, 2.000 tấn. Nghiêm Lệ không chút nghĩ ngợi, một cái liền báo đi ra. Hoa tắc. Thần toán tử mà nói. Một túi lân phân kali 50 kg, 2.000 tấn chính là bao nhiêu sách đây, ngươi tính toán lại tính. 40.000 sách. Nghiêm Lệ vẫn là không lưỡng lự lập tức báo đi ra. Lợi hại. Nếu không phải một cái tay tại nắm trong tay tay lái, Lạc Phàm sẽ vì Nghiêm Lệ tính nhẩm năng lực vỗ tay, một túi lân phân kali, nhiều không nói, trừ đi thành phẩm phí chuyên trở, kiếm hắn cái 10 nguyên, 40.000 sách chính là 400.000 nguyên. Nghiêm Lệ lại cướp đáp. Ê! Kỳ thực cái này ta tính được là đi ra ngoài. Như thế nào, 1 năm kiếm cái 400.000, có ngại hay không thiếu? Lạc Phàm hỏi. Ngươi nói là, gieo trồng dược liệu lân phân kali. Để ta làm bán. Nghiêm Lệ giật nảy cả mình. Có nguyện ý hay không? Nghiêm Lệ hung hăng gật đầu, nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Bực này kiếm tiền buôn bán, một năm liền chống đỡ ta 10 năm tiền lương, ai không nguyện ý ai là kẻ ngu si. Nhưng hưng phấn sau đó yếu ớt nói, bất quá, ta là chính phủ công vụ nhân viên, công nhiên đi ra làm ăn kiếm tiền, ảnh hưởng không được tốt chứ. Lạc Phàm kỳ quái nhìn về phía Nghiêm Lệ, ai cho ngươi chính mình ra mặt? Ngươi sẽ không tìm người, thay ngươi tới bán. Nghiêm Lệ tư thi một cái, trong lòng đã có tính toán, ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Phàm, Lạc Phàm, cảm tạ. Chương 278, mẹ con đối luyện. Thứ 39, 8 chương mẹ con đối luyện. Lạc Phàm đang muốn nói chuyện, điện thoại di động vang lên, là Tô Hướng Đông đánh tới. Hướng Đông ca, như thế nào, liên lạc với Du Bí Thư sao? Lạc Phàm rất nhanh tiếp lên điện thoại. Liên hệ với. Du Thư Ký nói, hắn đã đem sự tình hướng về Tùng Châu thị ủy Hạ Thư Ký làm báo cáo. Hạ Thư Ký đồng ý ngươi bỏ vốn tại Yên Ba Thôn xây dựng giáo sư nhà trọ. Hơn nữa, ngày mai Hạ Thư Ký cùng Du Thư Ký cũng phải đi chỗ ngươi bên trong. Theo Du Thư Ký nói, Hạ Thư Ký đối với ngươi làm dược liệu gieo trồng căn cứ cảm thấy rất hứng thú. Tô Hướng Đông đơn giản thanh từ Du Phong nơi đó lấy được tin tức nói cho Lạc Phàm. Quá tốt rồi. Cái kia. Ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Lạc Phàm nói xong ngay lập tức sẽ cúp điện thoại. Tại Tô Hướng Đông điện thoại bên trong, mơ hồ truyền đến dòng nước thanh âm, tựa như có người đang rửa giấy, không thể nào là Hướng Đông ca một bên rửa giấy một bên cầm điện thoại tại đánh điện thoại đi, như vậy là ai đang tắm đâu này. Hắc hắc. Du Thư Ký đáp ứng rồi. Từ Lạc Phàm cảm xúc thượng, Nghiêm Lệ đoán được kết quả. Ừm, đáp ứng rồi. Không chỉ đáp ứng rồi, hắn và Hạ Thư Ký đều phải đến lượn quanh vân, ngày mai sẽ đến. Lạc Phàm còn đang suy nghĩ tại Tô Hướng Đông trong phòng tắm rửa người sẽ là ai, thuận miệng đáp. Nghiêm Lệ lấy làm kinh hãi, Lạc Phàm thậm chí có thể cảm giác được trên người nàng bắp thịt căng thẳng, Hạ Thư Ký. Hạ Thư Ký cũng phải đến. Đang sốt sáng trong, lộ ra một loại không nói ra được hưng phấn. Lạc Phàm nhìn sang Nghiêm Lệ, có phần không vui. Cái này vì leo lên trên không tiếc bất cứ giá nào nữ nhân, không phải là nghe được Hạ Thư Ký muốn tới, muốn xác dụ hắn chứ. Bất kể là ai tới, hắn đều chẳng qua là cá nhân mà thôi. Nếu như ngươi tiếp thu ta mới vừa đề nghị, vì lượn quanh vân chấn dược liệu gieo trồng cung cấp phần, vậy ngươi cũng coi như là chúng ta trước tiên thành xưởng chế thuốc người. Trước tiên thành xưởng chế thuốc người, bất kể là tại của người nào trước mặt, đều dùng không được ăn nói khép nép, vốn mình theo người. Lạc Phàm lạnh nhạt nói. Lạc Phàm mặc dù nói qua loa, nhưng trong xương tự tin và thô bạo, lại làm cho Nghiêm Lệ cảm nhận được một loại thâm trầm cảm giác ngột ngạt. Vừa nãy tại trong lòng nổi lên một ít ý niệm kỳ quái. Được Lạc Phàm lời nói trong nháy mắt liền xua tán đi, không tự chủ được túi đầu nói, là, Lạc tiên sinh. Chính ngươi rút cái thời gian, cùng Lâm Thanh Thanh trao đổi một chút, xem muốn là cái gì phân, nhanh chóng liên hệ phân hóa học xuất xưởng, Thanh phân đưa tới. Lúc này đã đến chân cửa chính phủ, Lạc Phàm dừng xe lại, đang chờ Nghiêm Lệ xuống xe. Tại Nghiêm Lệ liên lụy cửa xe lấy tay thời điểm, Lạc Phàm lại nói, Thanh tinh lực đặt ở dược liệu gieo trồng thượng, làm ra thành tích đến rồi, thăng chức chuyện, tự nhiên nước chảy thành sông. Nghiêm Lệ dừng một chút, quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo, khẽ mỉm cười, ta hiểu được, Lạc tiên sinh, cảm ơn ngươi. Lạc Phàm cùng mấy người sau khi từ biệt sau đó quay ngược đầu xe, chạy về Yên Ba Thôn. Về đến nhà, Nguyên Tiêu Vân từ lâu ở nhà rồi, nhìn dáng dấp đều chuẩn bị giấc ngủ. Mẹ, luyện được như thế nào? Nguyên Tiêu Vân lắc đầu nói, luyện là biết luyện rồi, bất quá còn chưa đủ thông thạo, luyện tập lại cái 2-3 ngày, cũng không kém bao nhiêu đâu. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi. Thứ hai trời sáng sớm, ăn xong điểm tâm, Nguyên Tiêu Vân lại đi ra ngoài luyện tập Lạc Phàm dạy võ công. Mà Lạc Phàm đi xe đi rồi gió bao lĩnh, Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh các nàng đều tại, ba máy cày ruộng cơ đã bắt đầu công tác, đưa tới không ít thôn dân quan sát. Lạc Phàm xuống xe, phóng tầm mắt nhìn lại, đã canh hơn 30 mẫu đất bộ dáng. Huynh đệ, vật này ta chỉ tại trên TV từng thấy, thật đúng là nhanh à, một giờ liền có thể canh thượng hơn 30-40 mẫu, nhìn răng rớp, không ra ba ngày. Ta đây địa liền canh xong. Văn Nho Nhã đi tới Lạc Phàm bên người, cao hứng nói ra. Người khác địa, có dùng như canh, có dùng nhận thầu thổ địa tiền đi mua loại nhỏ cày ruộng cơ, từ lâu sâu trở mình được rồi, cũng chỉ có hắn vẫn không có động, ngoài miệng tuy rằng không nói, trong lòng lại là có phần lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn ba máy cày ruộng cơ đồng thời công tác hiệu suất, trong lòng hắn liền an tâm rồi. Lạc Phàm nhìn xem ba máy cày ruộng cơ kề vai sát cánh, một loạt đi qua liền canh chừng 10 thước rộng. Cố nhịn xuống đi xuống điều khiển một cái cày ruộng cơ ý nghĩ. Lại qua một trận, lái tới hai chiếc xe buýt, trên xe tràn đầy người, chính là Văn Nho Nhã từ sông Bá Hương tuyển mộ gieo trồng công nhân. Mấy chục người sau khi xuống xe, đang nghe Lâm Thanh Thanh nói làm sao mở huề sau đó bọn hắn đều rơi xuống địa, tại canh qua trên đất bắt đầu làm huề. Văn ca, nhiều người như vậy, bữa trưa sắp xếp đến trên trấn quán tử bên trong đi thôi. Còn có, công chức ký túc xá, được nhanh chóng sửa. Văn Nho Nhã gật đầu, ta đã giao hẹn qua, mỗi ngày buổi trưa, đều đi trên trấn ăn cơm trưa. Túc xá việc, trong trấn học bên kia có cái thi công đội, hai ngày nay liền hoàn công, xong liền tới chỗ của ta tiếp lấy làm. Lúc xế chiều, Hạ thư ký, Du thư ký bọn hắn đều đã đến, Tề thư ký cùng Hà trấn trưởng cùng với trong trấn một ít cán bộ, đều cùng cung kính kính buổi tiếp. Hạ thư ký người rất hiền hòa, không có gì kiêu căng, thậm chí tại tham quan Văn Nho Nhã gieo trồng căn cứ lúc, còn tự mình khiêng cái cuốc xuống đất, một người chỉnh một huề địa đi ra. Sau lại đi rồi Yên Ba thôn tiểu học, thấy qua hiệu trưởng Tường Đào. Xây dựng giáo sư nhà trò chuyện, có bí thư thị ủy chào hỏi, tự nhiên không người nào dám can thiệp nữa. Nghiêm Lệ cũng đang cùng đi trong đội ngũ, nhưng nàng rõ ràng nghe theo Lạc Phàm lời nói, không có chủ động hướng về Hạ thư ký, Du thư ký bên người tháo chạy, chỉ là tình cờ Hạ thư ký hỏi cái gì, người mới trả lời. Đối với Lạc Phàm có thể đem thị ủy Hạ thư ký cùng Du thư ký đưa tới, trong trấn các cán bộ đều âm thầm lấy làm kỳ. Nhưng là bọn hắn còn phát hiện, Du thư ký đối Lạc Phàm cực kỳ khách khí, thậm chí còn có chút kính nể. Hạ thư ký miễn cưỡng một phen sau đó bởi còn muốn đi những thôn khác tham quan, liền tại bí thư trưởng trấn cùng đi rời đi. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Yên Ba thôn, thậm chí toàn bộ lượn quanh Vân trấn, đều tại căng thẳng mà khổ cực trồng trọt thực dược liệu. Tuy rằng từ phía trên sáng làm đến trời tối, từng cái mệt đến hầu như không đứng lên nổi, nhưng không ai gọi khổ, trái lại tinh thần mười phần. Tại ngày thứ hai thượng, Lạc Phàm mang theo Dễ Dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ, tại lượn quanh Vân trấn tất cả thôn quay một vòng, làm cho các nàng quen thuộc hoàn cảnh. Ngày thứ ba, Lạc Phàm lại chuẩn bị hướng về Văn Nho Nhã gieo trồng căn cứ chạy, Nguyên Tiêu Vân lại gọi hắn lại, ngươi hôm nay theo ta đi luyện võ. Lạc Phàm đại hỉ, Nguyên Tiêu Vân nói như vậy, vậy thì biểu thị chính mình dạy cho võ công của nàng, người đã luyện được không sai biệt lắm. Lạc Phàm theo mẫu thân, dọc theo sau nhà một cái đường nhỏ, đi thẳng tới khói sóng bên dưới ngọn núi cái kia trăm trượng khe danh bên trong. Bóng dáng người ở đây hy hữu đến, cách trại bên trong cũng xa, ở nơi này luyện võ, sẽ không kinh động đến người trong thôn. Mẹ, ngươi luyện tốt đi nha, đến hướng ta trên đùi phát một chiều, xem có thể làm bị thương của ta kinh mạch không. Sau khi đứng vững, Lạc Phàm bày xong tư thế, để Nguyên Tiêu Vân ra tay. Nguyên Tiêu Vân lại lắc lắc đầu, đến, ngươi trước theo ta qua mấy chiêu thử xem, ta cũng không biết luyện đến đâu rồi. Vừa nghe phải bồi mẫu thân so chiêu, Lạc Phàm lập tức hứng thú, hì hì cười nói, tốt, mẹ ngươi trước ra tay. Nguyên Tiêu Vân lại càng không nói chuyện, mũi chân nhẹ chút, tay trái phất một cái, tay phải mò về Lạc Phàm ngực, chính là Lạc Phàm từ cha nuôi tuyệt sát nơi đó học được cổ võ tuyệt chiêu mây tan thấy trăng. Nguyên Tiêu Vân tuy là ăn mặc phổ thông quần áo, trên mặt cũng đeo mặt nạ, nhưng nàng một cái động thủ, lại là dáng người nổi bật, động tác ưu mỹ, đúng như một cái đứng ở đám mây vũ đạo tiên nữ. Lạc Phàm trong khoảng thời gian ngắn lại có chút thất thần, đợi đến Nguyên Tiêu Vân năm ngón tay cận thể, mới đột nhiên giật mình. Tránh lui không kịp, một cách tự nhiên mà giơ lên tay trái đón đỡ. Bàn tay tuy rằng vỗ vào Nguyên Tiêu Vân trỏ trái bộ, hóa đi bộ phận kinh đạo, nhưng cuối cùng chậm một phần, Nguyên Tiêu Vân ba ngón tay, khi hắn trên vai trái xẹt qua, vai trái lập tức đau rát đau nhức. Tuy rằng Nguyên Tiêu Vân là mới học võ công, vốn lấy người đệ thất trọng tiên trần quyết căn cơ, ở cũng là không cho phép Lạc Phàm có phần hào chủ quan phân thần. Nguyên Tiêu Vân một chiêu đánh trúng Lạc Phàm, đi theo tay trái hóa trưởng vị chỉ, đâm về Lạc Phàm vai phải huyệt kiên tỉnh. Lạc Phàm lấy chân phải làm trụ, xoay tròn một cái xoay người, tránh ra. Nhưng Nguyên Tiêu Vân trong nháy mắt biến chiêu, năm ngón tay duỗi thẳng, cắt về phía Lạc Phàm cảnh bộ động mạch lớn. Đã có phòng bị Lạc Phàm, đang nháy né hai chiêu sau đó cánh tay giơ lên, rời ra mẫu thân hắn cắt qua tới bàn tay, tay trái phút chốc vùng ra, đánh về Nguyên Tiêu Vân bả vai. Nguyên Tiêu Vân bàn tay phải hoành lập, vỗ Lạc Phàm một trưởng. Hai người đều có chỗ bảo lưu, chưa xuất toàn lực, từng người bả vai loáng một cái, lại đấu cùng nhau. Luận trong cơ thể năng lượng chân khí tinh khiết hùng hậu, mẹ con hai người đều là tiền trần quyết đệ thất trọng, không phân cao thấp. Nhưng Lạc Phàm cuối cùng tập luyện mười mấy năm cổ võ công kích chiêu số, biến chiêu đổi chiêu trong lúc đó, tùy tâm sử dụng, chiêu tùy tâm phát. Mà Nguyên Tiêu Vân tài học luyện ba ngày không tới, tuy rằng ra chiêu biến ảo đã mất đông cứng chi tượng, lại còn kém rất rất xa Lạc Phàm thông thạo. Tại mẹ con hai người tốt trưởng một phát sau đó Lạc Phàm hướng sau thối lui, dừng tay lại, nói ra, mẹ, ngươi quả nhiên là thiên tài, thời gian vài ngày, liền có thể bù đắp được ta luyện mấy năm. Hiện tại, ngươi phát đại chiêu hướng ta công kích đi. Nguyên Tiêu Vân cũng chính là nhất thời hứng khởi, tại cùng nhi tử đối luyện một trận này sau đó cảm thấy những kia cổ võ chiêu số lại thuần thục rồi không ít. Thấy Lạc Phàm không muốn lại đánh rồi, cũng sẽ không lại ra chiêu. Lạc Phàm dọn xong tư thế sau đó Nguyên Tiêu Vân bắt đầu vận dụng chân khí. Tụ ở bàn tay phải, đối Lạc Phàm gọi một tiếng, một trưởng vô hướng về phía chân trái của hắn. Lấy Nguyên Tiêu Vân đệ thất trọng tiên trần quyết thực lực, lại là đại chiêu ra tay, Lạc Phàm được một trưởng vỗ được bay lên, rơi xuống tại ba trượng có hơn một khối trên tảng đá lớn. Nguyên Tiêu Vân cái kia không gì không xuyên thủng trường lực, hầu như cắt nát xương đùi của hắn, đau đến Lạc Phàm thẳng niết miệng. Nhưng là, trên đùi tuy rằng xương đỏ một mảnh, nhưng hắn kinh mạch lại còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lạc Phàm vận dụng năng lượng ở chân, đợi đến đau đớn tiêu giảm, đứng lên, lắc đầu cười khổ nói, mẹ, ngươi xem đi, ngươi cũng không nỡ hạ xuống nặng tay. Vừa nãy Nguyên Tiêu Vân tuy rằng ngưng tụ một nửa trở lên chân khí ở bàn tay, nhưng cuối cùng lo lắng thương tổn tới Lạc Phàm, chiêu phát đến trên đường, lại giảm đi phần lớn lực đạo. Cho nên tuy rằng đem Lạc Phàm đánh cho bay lên, lại không thể thương đến hắn kinh mạch. Nguyên Tiêu Vân ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, tuy rằng trước đó người cảm giác mình có thể quyết tâm phế bỏ Lạc Phàm kinh mạch, nhưng ra đến tay thời khắc, cuối cùng mềm lòng, chính như Lạc Phàm tự mình ra tay đánh chính mình như thế, hạ không được thủ. Mẹ, ngươi cứ việc hạ nặng tay. Cho dù thương tổn tới ta, không còn có ngươi cái này thần y tại sao? Dù sao cũng tốt hơn ta đi tìm y Sam Tĩnh Tử, được người đả thương, thậm chí còn khả năng bị người Lạc Phàm đi tới Nguyên Tiêu Vân bên người, bắt đầu làm mẫu thân hắn công tác. Được. Ta trở lại. Vừa nhắc tới y Sam Tĩnh Tử, Nguyên Tiêu Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, cắn răng, nhắm mắt lại, lần thứ hai phát trưởng đánh về phía Lạc Phàm chân trái. Chương 279, năng lượng còn chưa đủ. Thứ 39. Chín chương năng lượng còn chưa đủ. Lần này, Lạc Phàm không có giống trước đó như thế được đánh bay, mà là rên lên một tiếng, mềm mại ngã xuống. Nguyên Tiêu Vân lần này phát chiêu, rốt cuộc tàn nhẫn rơi xuống tâm, không có lại trên đường thu hồi lực đạo. Đệ thất trọng tiên Trần Quyết phát ra đại chiêu, cho dù là chỉ dùng một nửa chân khí, uy lực kia cũng là kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng, so với y Sam Tĩnh Tử cái kia phá hủy hết thể trường lực, chỉ mạnh không yếu. Lạc Phàm tại ngã xuống đất trong nháy mắt, trong lòng thoáng qua vẻ vui sướng. Cái quái gì vậy, cái này bom cũng nổ không xấu kinh mạch, rốt cuộc đứt đoạn mất. Đi theo, khoe miệng hắn rịn ra một tia tiên huyết, biểu hiện suy sụp. Một giây sau, Nguyên Tiêu Vân đã đến bên cạnh hắn, không nói hai lời, đưa tay bắt được mắt cá chân hắn, coi thương thế của hắn. Cũng còn tốt, ngoại trừ hai chân kinh mạch đứt đoạn ở ngoài, nội phủ có một chút lệch vị trí, nhưng vấn đề không lớn. Mẹ, ngươi cái này tiên trần đại lục tới thiên tài thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, lực đạo dùng đến vừa vặn. Nếu như lại thu chút lực, đùi phải của ta kinh mạch tiểu không thể hoàn toàn đánh gãy, còn phải lại được một lần ra thịt nỗi khổ. Nếu như lại thêm mấy phần lực đạo, tuy rằng ngươi cũng chỉ thật tốt, nhưng ta lại muốn thụ nhiều điểm tội. Ồ, mẹ, trên địa cầu có câu nói, phải hay không đối tiên trần trên đại lục người không có tác dụng. Lạc Phàm chính mình hai chân đau đến không nhẹ, lại xem Nguyên Tiêu Vân gương mặt đau lòng, cố ý gỡ bỏ đề tài. Quả nhiên, Nguyên Tiêu Vân không hiểu hỏi, nói cái gì? Trên địa cầu có câu nói. Nói là nữ nhân xinh đẹp cũng không thông minh, nữ nhân thông minh cũng không đẹp đẽ. Nhưng là, mẹ ngươi là thiên hạ. Thiên thượng thiên hạ đều là đệ nhất mỹ nữ, làm sao thông minh thành như vậy, ta học mười mấy năm võ công, ngươi ba ngày liền học xong. Lạc Phàm đau đến trên trán thấy mồ hôi, lại dửng dưng như không nói ra. Nguyên Tiêu Vân trừng Lạc Phàm một mắt, miệng đầy nói bậy nói bạn. Lục Mạn Đình có xinh đẹp hay không? Tâu Ngưng có xinh đẹp hay không? Cao Nhã Khiết có xinh đẹp hay không? Các nàng làm đần sao? Ê! Các nàng về sau đều là muốn cùng chúng ta cùng đi tiên trần đại lục, cũng coi như là tiên trần đại lục người. Lạc Phàm cường tự biện nói. Đừng nói nhảm, bắt đầu chữa thương. Nguyên Tiêu Vân cũng không muốn cùng Lạc Phàm lại nói bậy đi xuống. Mẹ, ngươi vừa vặn phát ra hai lần đại chiêu, đã tiêu hao lợi hại, vẫn để cho ta tự mình tới đi, ta nửa người trên trong kinh mạch còn có năng lượng. Lạc Phàm thực sự nói thật, tuy rằng bị thương là hắn, nhưng Nguyên Tiêu Vân ngưng tụ hai lần chân khí phát đại chiêu. Tiêu hao so với Lạc Phàm còn lớn hơn. Nhưng Nguyên Tiêu Vân lại không nghe Lạc Phàm, đã bắt đầu vì Lạc Phàm trị lên trên đùi thương thế. Lạc Phàm như bây giờ thường, hay là tại trước đây, Nguyên Tiêu Vân trị liệu cũng không là vấn đề, huống chi hiện tại người đã đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng, hơn nữa mẹ con hai người đều luyện là tiên trần quyết, trị liệu càng là mau lẹ. Chỉ tốn ngăn ngắn mấy phút, Lạc Phàm trên đùi thương da thịt đã chữa khỏi, tiếp lấy Nguyên Tiêu Vân liền bắt đầu vì hắn chữa trị khởi trên đùi kinh mạch đến. Sau một tiếng, Lạc Phàm kinh mạch đã hoàn toàn chữa trị, chân kinh mạch cũng như dự tính như thế, lại một lần nữa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó đuổi tới nửa người như thế cứng cỏi trắng kiện. Lạc Phàm hận không thể lập tức bay trở về, thanh bom lấy ra, đem trong kinh mạch năng lượng bổ sung đầy. Nhưng nhìn thấy mẫu thân vì chữa thương cho mình chữa trị kinh mạch, hầu như đã tiêu hao hết trong cơ thể chân khí, Lạc Phàm chỉ được cố nén đột phá tiên trần quyết thứ nặng dụ hoặc, thanh chính mình trong kinh mạch tàn dư năng lượng, thông qua tiên trần quyết chuyển hóa thành chân khí. Đưa vào mẫu thân trong cơ thể. Bởi Lạc Phàm hai chân kinh mạch vừa vặn gãy vỡ, xuất hiện ở trong cơ thể hắn còn giữ lại năng lượng cũng chỉ có không tới bình thường một nửa, đồng thời còn muốn chừa chút tại chính mình trong kinh mạch, cho nên chỉ là trợ Nguyên Tiêu Vân thoáng khôi phục, liền đình chỉ năng lượng vận chuyển. Trở về Yên Ba thôn, Lạc Phàm không thể chờ đợi được nữa, lấy ra mười mấy viên bom, đem bom có thể hết thể đưa vào của mình trong kinh mạch. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau kinh mạch, quả nhiên không hề tầm thường, đang hấp thu 15 viên bom có thể sau, kinh mạch đều không có một chút nào cảm giác không khỏe. Nhưng nhiều hơn nữa kinh mạch lại không chứa được rồi, kinh mạch đích thật là so với trước kia cứng cỏi mấy lần, thậm chí còn vượt xa Nguyên Tiêu Vân kinh mạch trình độ bền bỉ, nhưng dung lượng dù sao cũng có hạn. Lại như một cái gang vại nước, mấy ngàn mấy vạn cân nước nó cũng chịu được, nhưng vấn đề là nó không chứa nổi rồi. Lạc Phàm không cam lòng, lại dẫn nổ rồi một viên bom, đồng thời đem tiên trần quyết vận chuyển tới cực hạn, nhưng là chỉ có thể xa hơn trong kinh mạch đưa vào hấp thu cực nhỏ năng lượng, phần lớn năng lượng cũng không còn cách nào tiến vào. Trong cơ thể năng lượng là trước đây còn hơn gấp 2 lần, Lạc Phàm cũng không cưỡng cầu nữa rồi, liền ngồi xuống, chuẩn bị thử xem vận chuyển để bắt trọng tiên trần quyết. Mà Nguyên Tiêu Vân cũng bảo vệ ở một bên, vẫn luôn bình tĩnh như nước ánh mắt, hiện tại cũng có một ít hưng phấn cùng chờ mong. Dù sao, để bắt trọng tiên trần quyết, mặc dù là tại tiên trần trên đại lục, cũng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến qua. Tâm Vân trong bộ lạc sáng lập tiên trần quyết cái vị kia viễn cổ kỳ nhân, cũng chỉ là vô hạn tiếp cận đệ bắt trọng, mà không có chân chính đạt đến qua. Thứ 8 đệ cửu trọng tiên trần quyết, hắn cũng chỉ là dựa vào tưởng tượng sáng tạo đi ra, nhưng từ không một người có thể đến độ cao này. Lạc Phàm cũng là có chút khẩn trương kích động, nếu có thể thuận lợi đột phá tới tiên trần quyết đệ bắt trọng, phục dụng sinh vật dược tề mạnh mẽ tăng cao thực lực ý sam tính tử, lại không đáng nhắc đến. Liền không dùng đại chiêu, cũng ung dung giết hết. Lạc Phàm thanh đệ bắt trọng tiên trần quyết khẩu quyết ở trong lòng đọc thầm 2 lần, liền chiếu vào khẩu quyết cẩn thận mà thử vận hành. Phúc. Lạc Phàm vừa mới vận hành đệ bắt trọng tiên trần quyết không tới 2 giây, nhất cổ mạnh mẽ cực điểm lực phản kích liền ở trong cơ thể hắn bạo trướng, chấn thương hắn nội phủ, một cái tiên huyết nhanh như tên bắn mà ra. Nguyên Tiêu Vân ngơ ngác kinh hãi, lắc mình đỡ lấy hắn, bất an nói, làm sao vậy? Lạc Phàm chậm rãi lắc đầu, xóa đi khỏe miệng tiên huyết, nói ra, năng lượng còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Nguyên Tiêu Vân có phần mờ mịt, Lạc Phàm 10 lần như một phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, lần này dĩ nhiên mất hiệu lực. Còn kém xa. Mới vừa cảm giác, lại như ta vừa tới Thiên Hải lúc ấy, sử dụng điện năng đột phá đệ tứ trọng, mạnh mẽ vận chuyển đệ ngũ trọng như thế, nhưng lực phản kích càng lớn. Lúc ấy, ta thử vận chuyển đệ ngũ trọng tiên trấn quyết, lại như một cái chỉ có 50 cân khí lực người, miễn cưỡng chính mình đi lưng 500 cân. Mà bây giờ, lại như là một cái năng lực rút 1000 cân đại lực sĩ, muốn đi cứng rắn chống đỡ vạn cân đá lớn bình thường lay nhúc nhích một chút, nhưng đá lớn phản chấn tới sức mạnh, lại gọi người không thể chịu đựng. Nói cách khác, ta bây giờ năng lượng dự trữ, có thể chạm tới để bắt trọng tiên trần quyết, nhưng năng lượng kém hơn quá nhiều, chả không cách nào khống chế nó. Nguyên Tiêu Vân rõ ràng Lạc Phàm ý tứ. Một khối vạn cân đá lớn, nếu như ngươi chỉ có 50 cân khí lực, căn bản không thể dao động cho nó mảy may, nó đối với ngươi sẽ không tạo thành thương tổn. Nếu là khí lực của ngươi tại vạn cân bên trên, có thể hoàn toàn khống chế khối này đá lớn, nó đồng dạng sẽ không tạo thành thương tổn. Nhưng ngươi nếu có 1000 cân lực lượng, có thể nỗ lực thúc đẩy khối này đá lớn lại không cách nào khống chế nó, cái kia đá lớn đàn hồi trở về, liền sẽ thương tổn được cái này lực qua 1000 cân người. Nói cách khác, tuy rằng xưa nay không ai đạt đến qua tiên trần quyết đệ bắt trọng, nhưng nó đúng là tồn tại, hơn nữa, Lạc Phàm đã chạm tới rồi. Chỉ là, lấy Lạc Phàm bây giờ năng lượng dự trữ, chỉ có thể nỗ lực thúc đẩy mà không có thể khống chế khống chế. Người bây giờ kinh mạch, chứa đầy bom có thể, không có bất kỳ không khỏe, nhưng cũng không cách nào nữa thu nạp bom có thể. Nguyên Tiêu Vân đang trầm tư, nói cách khác, ngươi bây giờ kinh mạch có thể thừa nhận năng lượng mật độ, đã vượt ra khỏi bom có thể năng lượng mật độ. Nếu như vẫn là sử dụng bom có thể, nhất định là không thể thỏa mãn để bắt trọng tiên trần quyết năng lượng nhu cầu. Tiểu như cùng ngươi bây giờ lại đi thu nạp nhiệt năng, không thể đạt đến đệ thất trọng, thậm chí đệ lục trọng đệ ngũ trọng đều không đạt tới. Cho nên, ngươi muốn đột phá tới tiên trần quyết đệ bắt trọng, nhất định muốn chứa đựng mật độ cao hơn năng lượng mới được. Ừm, phải là như vậy. Nguyên Tiêu Vân Châu nói, Lạc Phàm cũng nghĩ đến, chỉ là, so với bom có thể dày đặc hơn năng lượng. Đạn hạt nhân có thể. Kèn kẹt. Không thể nào. Lạc Phàm được ý nghĩ của mình giật nảy mình, cho dù ta hiện tại đã là tiên trần quyết đệ thất trọng, bom đều không gây thương tổn, nhưng là phải ta đi hấp thu đạn hạt nhân có thể, thế này thì quá mức rồi. Chỉ sợ đạn hạt nhân có thể không hấp thu đến, chính ta liền tan xương nát thịt tan thành mây khói hải cốt không còn nhìn thấy mâu thân ánh mắt lộ ra không vui tâm ý. Lạc Phàm vội vã đổi giọng, hắc hắc, đùa giỡn, ta nói lung tung. Nguyên Tiêu Vân khẽ hừ một tiếng, nói ra, tiểu coi như ngươi hấp thu đạn hạt nhân có thể, loại kia khủng bố phóng xạ, ngươi dám đi hấp thu sao? Năm đó vịn tăng người gặp hạch đả kích, không có làm chàng tử vong, cũng đang sau đó bị mắc bệnh các loại quái bệnh lần lượt chết đi. Lạc Phàm ngượng ngùng cười cười, con trai của ngươi không sẽ theo khẩu chỉ đùa một chút, mỹ nữ mẹ ngươi phải như thế lại nhải. Bất quá, lời này hắn cũng không dám nói, vẫn là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, mẹ, bom có thể không đủ, đạn hạt nhân có thể. Như vậy là không thể nào, vậy làm sao bây giờ, cao không tới thấp không xong, ta liền như vậy kẹt ở đệ thất trọng. Kỳ thực, có thể thỏa mãn ngươi đột phá đến đệ bát trọng, mà ngươi kinh mạch có thể thừa nhận năng lượng, cũng là có Nguyên Tiêu Vân cũng không dây dưa nữa. Lạc Phàm nói đạn hạt nhân có thể chuyện, người cũng biết, Lạc Phàm chính là thuận miệng nói ra được mà thôi. Mẹ, đó là cái gì năng lượng? Lạc Phàm vốn là tùy tiện hỏi một câu, nhưng Nguyên Tiêu Vân lại cấp ra một cái khẳng định trả lời, không khỏi vui mừng khôn xiết. Chấp giật có thể. Nguyên Tiêu Vân trịnh trọng nói ra. Chấp giật có thể. Chính là lúc sấm đánh tia chớp năng lượng. Cái kia năng lượng so với bom có thể dày đặc hơn sao? Lạc Phàm sửng sốt. Ngươi tại đột phá đệ lục trọng thời điểm, hấp thu lấy điện cao thế có thể, ước chừng bao nhiêu phục? Không biết, cảm giác làm sao cũng có hơn vạn phục đi. Lạc Phàm đáp. Có thế chứ, tia chớp thời điểm, mới vừa phóng điện lúc điện áp, ước chừng có 500 triệu phục. Phải hay không so với bom có thể dày đặc hơn? Nguyên Tiêu Vân hỏi. Lạc Phàm cả kinh há to miệng, sợ hai nói, 500 triệu phục. Đây không phải là sánh vai ép điện năng. Ta tính tính toán toán. Cao 50.000 lần. Nếu không phải là ở trước mặt mẫu thân, Lạc Phàm tuyệt đối sẽ đến một câu cờ mở nở, của ta kinh mạch, có thể chịu đựng 500 triệu phục điện năng. Sẽ không đem ta cho cháy rồi chứ. Nguyên Tiêu Vân liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, ngươi không nghe ta nói là mới vừa phóng điện thời điểm sao? Các loại bổ tới trên đất tới thời điểm, có thể có 2 triệu phục cho dù cao. 2 triệu phục. Lạc Phàm đoán chừng một chút, nói ra, vậy hẳn là miễn cưỡng có thể chịu được. Chỉ là, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, không xét đánh rồi, muốn hấp thu chấp giật có thể, chỉ có chờ đến sang năm mùa hè. Lạc Phàm hơi buồn bực, vội vã thanh kinh mạch độ cứng cỏi tăng lên, lại muốn chờ thêm nửa năm năng lực hấp thu đến thích hợp năng lượng. Vậy mà, Nguyên Tiêu Vân lời nói lại làm cho Lạc Phàm càng thêm phiền muộn, ngươi nói đơn giản. Chấp giật có thể là ngươi nghĩ hấp thu liền hấp thu à? Một lần tia chấp thời gian, cũng chỉ có không. Không một giây, chờ ngươi nhìn thấy chấp giật lúc, chấp giật có thể đều đã không có. Chương 280, gọi xét đánh phương pháp. Thứ, không chương gọi xét đánh phương pháp. Cái kia, làm sao bây giờ? Xét đánh đến ta trên người tới xác suất thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa, hiện tại ta đã thành lượn quanh vân chấn làm giàu sứ giả, lại quên tư vì Yên Ba thôn tiểu học lao sư xây dựng giáo sư nhà trọ, giống ta loại học tập này lôi phong gương tốt, làm việc tốt không lưu danh người, cho dù xét đánh, cũng sẽ không bổ tới trên người ta đến. Lạc Phàm trong miệng nói xong, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái quái gì vậy, lẽ nào ca muốn đi làm vài món mất sạch thiên lương chuyện, làm cho lôi đến phách ta. Làm chuyện gì bị xét đánh khả năng có thể lớn một điểm đâu này. Nữ làm nữ. Không được, nói như vậy, cho dù đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng, tâu ngưng các nàng đều chắc chắn sẽ không muốn ta rồi. Đi vườn trẻ trang bê từ nhỏ hải tử. Đó là Đỗ Phát Đạt lão bà Mạc Lan mới làm ra việc. Chạy viện dưỡng lao đi đem những kia lão đầu lão thái thái đánh một lần. Cái kia bổ xuống rẻ tẹn nhất định là 500 triệu phục cái loại này, để ca trực tiếp đánh giám. Nguyên Tiêu Vân không để ý đến Lạc Phàm nói bậy nói bạn, đang trầm tư nói, kỳ thực, tại tiên trần trên đại lục, có người nói có một loại gọi xét đánh phương pháp. Nguyên Tiêu Vân lời nói, thanh Lạc Phàm từ trong lúc miên man suy nghĩ kéo trở lại, hỏi, phương pháp gì? Nguyên Tiêu Vân tựa như không nghe thấy Lạc Phàm câu hỏi, ánh mắt mông lung, tiếp cho biết, tại tiên trần trên đại lục, có người nói nhiều năm trước đây, ngoại trừ Tâm Vân bộ lạc cùng Dương Tiêm bộ lạc ở ngoài, còn có một cái làm mạnh mẽ thế lực, gọi Vô Trần Môn, Vô Trần Cửa người, đều ở tại Vô Trần Đảo. Vô Trần Cửa cũng không có nhiều người, nhưng đại thể đều là cao thủ. Bọn hắn tu luyện là một loại tiên môn võ công, cùng tiên trần quyết có phần tương tự, cũng phải cần thu nạp thiên địa linh khí để bản thân sử dụng. Võ công của bọn họ đẳng cấp, chia làm luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Trong đó, độ kiếp chỉ chính là vượt qua thiên kiếp. Tu tiên giả, chính là làm việc nghịch tiên, như toan lấy phàm nhân thân tu được chân tiên, lên trời liền sẽ hạ xuống thiên kiếp, cũng chính là lôi kiếp. Tại tu tiên giả đạt đến hợp thể chi cảnh, sắp sửa bước vào độ kiếp cảnh giới thời điểm, sẽ tao ngộ chín lôi kiếp. Bất quá, có người nói Vô Trần Môn luyện tới hợp thể chi cảnh người có không ít, nhưng cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công độ kiếp. Tiểu như cùng Tâm Vân bộ lạc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt đến tiên trần quyết đệ bắt trọng như thế. Lạc Phàm nghe đến mê mẩn, có vẻ như loại này tu tiên giả tu luyện võ công, So với làm cha luyện tập cổ võ lợi hại hơn a, cha nuôi hiện tại đã đạt đến cổ võ trong truyền thuyết cao nhất nhân tiên cảnh giới, nhưng chỉ là tương đương với tiên trần quyết đệ lục trọng, mà cái kia vô trần cửa võ công, bước vào độ kiếp cảnh giới cũng bị chín lôi kiếp, tựa hồ là cùng tiên trần quyết đệ bắt trọng không sai biệt lắm dáng vẻ. Mẹ, ngươi có hay không độ kiếp cho đòi xét đánh phương pháp? Hiện tại ngươi tiên trần quyết đã đệ thất trọng rồi, làm sao cũng đạt đến cái kia vô trần môn võ công bên trong hợp thể chi cảnh rồi, hẳn là có thể độ kiếp rồi. Nguyên Tiêu Vân thu hồi tâm tư, nhìn xem Lạc Phàm, lắc đầu nói, vô trần cửa tu luyện tâm pháp, cùng Tâm Vân bộ lạc tiên trần quyết, Dương Tiêm bộ lạc mũi nhọn khoa học kỹ thuật như thế, đều là tuyệt không truyền cho người ngoài. Ta cũng không phải vô trần cửa người, cùng bọn hắn cũng không có lui tới, như thế nào lại bọn hắn độ kiếp phương pháp? Lạc Phàm gương mặt thất vọng, nói như vậy, trừ phi là trở về tiên trần đại lục, tìm tới vô trần cửa người, mới có thể biết rõ độ kiếp cho đòi lôi phương pháp. Nhưng là, phải về tiên trần đại lục, phải đem tiên trần quyết luyện đến đệ cửu trọng mới được, cho đòi không được lôi, ta liền đệ bắt trọng đều không thể đột phá, nói gì đệ cửu trọng. Mà ta muốn là đã đạt đến đệ cửu trọng, cần gì phải học bọn hắn độ kiếp phương pháp. Nguyên Tiêu Vân lý giải Lạc Phàm cái kia thất vọng tâm tình, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói ra, kỳ thực, ngươi có thể tại hiện tại thì đến được đệ thất trọng, đã vượt qua kỳ vọng của ta, trước đây thời gian mười mấy năm, ngươi chỉ luyện đến đệ tam trọng, mà gần nhất hơn 3 tháng thời gian, ngươi liền từ đệ tam trọng lên tới đệ thất trọng, đây đã là không thể tưởng tượng rồi. Nếu như lần này lại đột phá đến đệ bát trọng, đây không phải là quá nghịch thiên sao? Không đổi, ngươi đã tìm thấy đệ bát trọng ngưỡng cửa, mẹ tin tưởng, đột phá đệ bát trọng, đó là chuyện sớm hay muộn. Lạc Phàm trong lòng quả thật có chút khổ não, bây giờ không phải là kinh mạch không chịu nổi, mà là không có thích hợp năng lượng để cho hắn sử dụng, do đó trở ngại hắn đột phá bước chân. Nhưng là, mẹ, ai biết cái kia sẽ đánh, lúc nào mới giáng lâm đạt được trên người ta đến. Hấp thu không tới chớp giật có thể, ta cũng không có cách nào đột phá a. Không cần lo lắng, ngươi đột phá đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, đệ thất trọng thời điểm, ngươi lại làm sao biết sẽ là dùng một loại thế nào phương thức đến đột phá. Nguyên Tiêu Vân khuyên lơn. Lạc Phàm vừa nghĩ, thì cũng thôi. Gần nhất khoảng thời gian này, tiên trần quyết tu luyện tiến cảnh quá mức thuận lợi, nhưng là xác thực không biết lần sau đột phá, hội từ lúc nào, lấy thế nào phương thức đến đột phá. Tuy rằng ca là không so được lão ba lão mẹ thông minh, nhưng ca có thể làm con trai của bọn họ, nói rõ ca là người may mắn, hiện tại tuy rằng không biết lúc nào năng lực đột phá làm sao đột phá, nhưng ca tin tưởng, lấy ca may mắn, cuối cùng là yếu đột phá. Hiện tại, ta liền lo lắng cái kia Y Sam tính tử, nếu như người lần nữa dùng sinh vật dược tề tăng cao thực lực, vậy ngươi liền nguy hiểm. Nhìn thấy Lạc Phàm không lại xoắn suýt trời giáng lôi kiếp chuyện, Nguyên Tiêu Vân nói đến của nàng sầu lo. Lạc Phàm lại không cho là đúng, mẹ, cái kia vịn tăng nữ nhân, thực lực tăng lên xác thực biến thái, nhưng nàng hẳn là tăng lên tới cuối. Lần trước cùng với nàng giao thủ, ta xem đi ra, người tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng là không mấy năm tốt sống, cái kia sinh vật dược tề, kỳ thực chính là sớm lánh người nửa đời sau thực lực mà thôi. Nếu như người dám nữa dùng sinh vật dược tề, không cần ta động thủ, bản thân nàng cũng sẽ bị dược vật phản vệ. Mà người không lại sử dụng sinh vật dược tề, bằng người thực lực bây giờ, ta không đem người để ở trong mắt. Tuy rằng lần này ta không thể đột phá đến đệ bát trọng đi, nhưng năng lượng dự trữ đều là gia tăng rồi rất nhiều. Nếu như người dám rồi tới tìm ta, ta một cái đại chiêu, sẽ đưa người đi gặp bóng cá. Ý kia láo cẩu. Nguyên Tiêu Vân nghe xong Lạc Phàm lời nói, yên lòng. Lạc Phàm nắm chặt rồi Nguyên Tiêu Vân cổ tay, cười nói, mẹ, người giúp ta phế kinh mạch, sau lại chữa thương cho ta chữa trị kinh mạch, chân khí tiêu hao quá nhiều rồi, đến ta giúp ngươi khôi phục. Lạc Phàm đoán không lầm, bây giờ Y Sam tính tử, đúng là không có cách nào tăng thực lực nữa rồi. Tại Phỉ Thúy Sơn Trang được Lạc Phàm một chiêu đem tay phải sóng vai đánh gãy, Y Sam tính tử thảng thốt bỏ chạy, qua loa trị liệu vai phải miệng vết thương sau đó vội vã chạy về Đông Kinh. Thần xã hội hội trưởng Giã Khẩu Thanh Đằng, đối với Y Sam tính tử lẻn vào Hoa Hạ chém giết huyết lang, cùng Y Sam tính tử như thế hoàn toàn tự tin. Phục dụng hai lần mới, D6 nước thuốc Y Sam tính tử, coi đời này còn có thể là ai là của nàng địch thủ. Nhưng Y Sam tính tử thất lợi tin tức truyền đến, Giã Khẩu cả kinh trận mắt ngoác mồm. Tuy rằng khó có thể tin, nhưng hắn tin tưởng, thần xã hội tình báo, là sẽ không sai. Đợi đến đứt đoạn mất nguyên cả cánh tay Y Sam tính tử xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Giã Khẩu tài triệt để tin tưởng, Y Sam tính tử lại thua rồi. Y Sam tính tử không có hướng về Giã Khẩu Thanh Đằng giải thích thất lợi nguyên nhân, mà Giã Khẩu Thanh Đằng cũng không có hỏi. Đương nhiên, đang nghe Y Sam tính tử thất lợi thời điểm, hắn cũng đã đoán được, huyết lang thực lực, lại tăng lên. Tuy rằng không thể thoại nguyện chém giết huyết lang, Y Sam tinh tử tại thần xã hội bên trong, vẫn như cũ có địa vị trí cao vô thượng. Giã Khẩu Thanh Đằng đối với nàng vẫn là trước sau như một tôn kính, nhưng là chỉ là tôn kính. Trước đây, chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử đi ra ngoài một chuyến trở về, giá khẩu đều nhất định tại người cái kia nắm giữ hoàn mỹ vóc người mẫn cảm chân mềm trên thân thể lưu luyến quên về. Nhưng bây giờ, giá khẩu thanh đằng cũng rốt cuộc đối Y Sam Tĩnh Tử không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Lại không nói người cái kia sầm người cho màu trắng da thịt, đã có tinh tế nếp nhăn cái chán, so với nam nhân cơ ngực trả cứng rắn bộ ngực, riêng là người cái kia khô giáo trúc chắc thô giáp chật hẹp vị trí, cũng đủ để khiến giá khẩu thanh đằng không còn dám đối với nàng có chút niệm tưởng. Giá khẩu cũng không muốn tiểu đệ đệ của mình lại gặp một lần xuất huyết nhiều. Đó là cái gì cảm giác? Ngươi dùng hạt sắt giấy mài một cái huynh đệ của mình liền có thể cảm nhận được giá miệng cảm giác. Giá khẩu an ủi Y Sam Tĩnh Tử một trận, liền rời đi. Hắn cũng không chỉ có Y Sam Tĩnh Tử một người phụ nữ. Y Sam Tĩnh Tử nhìn xem giá khẩu thanh đằng rời đi phương hướng, ánh mắt trống rỗng, không hề sinh thú. Ngươi biết, lấy nàng bây giờ tình hình, tuyệt không có bất kỳ người đàn ông nào còn có thể đối với nàng sản sinh hứng thú, liền ngay cả bản thân nàng đều đối thân thể của nàng cảm thấy căm ghét. IT, yêu cho một thân thiên chi tiểu nữ. Thần xã hội trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài, có khả năng nhất đỡ tăng nhận thuật phát dương quang đại hy vọng, toàn bộ viện tăng đệ nhất cao thủ bóng là người sư phụ. Hơn nữa, người trả nắm giữ ngạo nhân dung mạo cùng hoàn mỹ vóc người, liền hội trưởng giá khẩu thanh đằng, cũng trở thành dưới khố của nàng chi thần. Liền ngay cả thần xã hội bên trong những kia tầng dưới chốt đệ tử, mặc dù không có khả năng lên được của nàng giường, nhưng bọn họ nhìn đến nàng lúc cũng sẽ không kìm lòng được toát ra cái kia khó nén. Nhưng là, hiện tại thế nào? Đừng nói giá khẩu thanh đằng đúng người không có nửa điểm hứng thú, chính là thần xã hội trong kia chút thấp nhất đê tiện tầng dưới chốt đệ tử, đều đối với nàng không thèm liếc một cái chứ. Thậm chí là bản thân nàng, đang nhìn trong gương thân thể của mình lúc, đều có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Y Sam Tĩnh Tử cột hứng nằm xuống, nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ lại cùng thiết thủ tại thiên hải đêm ấy. Trước đây, người tuy rằng căm ghét thiết thủ, nhưng chỉ cần nghĩ tới thiết thủ cái kia bảy tấc thô cường tráng cùng cường tráng, nàng liền hội huyết thành bắn ra. Nhưng bây giờ, cứ việc người thanh buổi tối hôm đó mỗi một chi tiết nhỏ đều tại trong đầu quá rồi hai lần, chả vận dụng còn sót lại tay trái ngón giữa, vẫn là không làm nên chuyện gì. Người, Y Sam Tĩnh Tử, triệt để khô cạn. Quá rồi một trận, vẫn không có chút nào chuyển biến tốt, Y Sam Tĩnh Tử bò lên, mở ra tủ quần áo, lấy ra một cái hình dạng cùng thiết thủ bảy tấc không sai biệt lắm cao su vật phẩm. Tham lam nhìn một hồi, rốt cuộc vẫn là lưu luyến thả trở lại, thay đổi một cái nhỏ hơn rất nhiều, nắm trong tay đoán chừng một chút, lại cầm lên một bình chân mềm dịch, nằm trở lại. Chân mềm dịch dùng đi hơn nửa bình, tiểu tứ thốn cao su vật cùng nàng trên người mình, đều dính đầy chân mềm dịch, nhưng vẫn là để cao su vật tiến vào. Y Sam Tĩnh Tử cắn răng, tay trái mạnh mẽ dùng sức, cao su vật tàn nhẫn mà mạnh mẽ tiến vào, lại không có bất kỳ cảm giác thoải mái, ngược lại truyền đến một trận tê tâm liệt phế xót ruột đau đớn. Đau đến mặt mũi nàng đều vặn mèo. Tình huống lại chuyển biến xấu rồi, đổi thành tiểu kích cỡ, lại tăng thêm chân mềm dịch, cũng đã không được. Y Sam Tĩnh Tử đem cao su vật rút ra, tàn nhẫn mà ném ra ngoài, trong mắt hàn quang lấp lóe, trên mặt một mảnh vẻ ác độc, cắn răng nghiến lợi nói, huyết lang, ta nhất định phải giết ngươi. Chương 281, triệu tâm ngữ hình quảng cáo. Thứ, một chương triệu tâm ngữ hình quảng cáo. Vì Nguyên Tiêu Vân bổ sung đầy năng lượng chân khí sau đó Lạc Phàm lại đi chính mình trong kinh mạch rót vào 5 cái bom có thể. Có Lâm Thanh Thanh Lâm Cách Thang Thuận Trung bọn hắn chỉ đạo dược liệu gieo trồng, Lạc Phàm cũng không chạy nữa đến xem gieo trồng dược liệu rồi, đối Lâm Thanh Thanh bọn hắn, Lạc Phàm thật là yên tâm. Đã ăn cơm trưa, Lạc Phàm khó được sống ở trong phòng, nhìn một hồi tivi bất quá thực không có gì đáng xem, phù tang kịch truyền hình, hắn là tuyệt đối không nhìn. Đồng tử quốc phim tình yêu. Hắn hận không thể tóm chặt những kia ngụy nương mạnh mẽ phiến hắn đại ra mấy cái bạc hai, nữ nha, kỳ quái, vẻ mặt giống như nhau động tác, có được xinh đẹp làm được nhìn xem thật đáng yêu, có được xấu xí cũng là như thế, chính là đang tắc quái. Thay đổi cái đài, là một cái ước hội tiết mục phát lại, Lạc Phàm không chút do dự liền cho thay đổi. Một đám đồ hỗn đản không biết ở nơi đó làm cái gì, so với cây gậy kịch truyền hình trong kia chút lớn lên xấu xí nữ nhân trả tắc quái. Đổi được thiên phủ đài truyền hình. Đang tại thả Kim Đại Sư một bộ phim võ hiệp, Lạc Phàm trước đây làm thích xem cái kia bộ tiểu thuyết, liền ngừng lại. Nhưng không thấy mấy phút, liền cảm thấy không được bình thường, nội dung vợ kịch cùng tiểu thuyết thượng kém nhau quá nhiều. Thảo! Đây là cái nào Vương bắt đặt làm? Thật tốt tiểu thuyết, cho đổi được lung ta lung tung rồi. Lạc Phàm chính mắng, một cái tập đã thả xong, Lạc Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, hắn muốn nhìn một chút, là cái nào Vương bắt đạn biên kịch, Thanh Đại Sư tiểu thuyết cho đổi được hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc tại biên kịch mặt sau, nhìn thấy một cái tên, là một cái họ Vu Gia Hỏa. Gia Hỏa này Lạc Phàm biết, Thanh Lệnh Hồ Xung đổi thành gây cùng Đông Phương Bất Bại làm cơ, chính là cái này họ Vu chết đi mập mạp làm chuyện tốt. Giờ cơ mơ ít ít, cũng không biết ngươi cái này chết mập mạp có thể hay không mua Lưu Sa Hà công ty giảm béo phấn, phải biết ngươi mua là cái nào bao giảm béo phấn, ca liền cho ngươi thêm chút thuốc, cho ngươi tiểu nha đầu thoái hóa, cuối cùng biến thành Đông Phương Bất Bại, để lệnh Hồ Sung đến làm ngươi cơ, ha ha, diệu kế. Lạc Phàm một bên nói thầm, một bên đổi đài, đổi được tỉnh Giang Nam đài truyền hình, Lạc Phàm ngừng một chút, muốn nhìn một chút tại Giang Nam đài truyền hình bên trong có thể hay không xảy ra vấn đề Thiên Hải. Chỉ tiếc, Thiên Hải không thấy, cái gì cũng không thấy, bởi vì Giang Nam đài truyền hình đang gõ quảng cáo, một nhà gọi Truy Mộng Người nội y quảng cáo. Truy Mộng Người bài hát này, Lạc Phàm ngược lại là biết, Truy Mộng Người trong y nha, chưa từng nghe nói, dù sao Mạn Đỉnh tỷ nhã khiết lao bà các nàng mặc cũng không phải Truy Mộng Người. Lạc Phàm không hứng thú gì, chủ yếu là đánh nội y quảng cáo người nữ kia, thực sự hình dáng không ra sao. Liên ở hắn đang chuẩn bị đổi đài lúc, màn ảnh truyền hình một cái tối lại, không gặp hình vẽ. TV hỏng rồi. Câu nói này còn chưa nói ra miệng, trên màn ảnh truyền hình lại sáng lên một cái, lại là một cái tia chớp hình ảnh. Cờ bờ nờ chớp giật có thể. Lạc Phàm một cái đứng lên, lại bỗng nhiên nhớ tới cái này chớp giật là trong TV, có cọng lông năng lượng à, lại ngồi trở xuống. Mới vừa ngồi xuống, trong TV lại ầm ầm một tiếng, tiếng sấm vang lên. Lạc Phàm sửng sốt một chút, đây là muốn thả cái gì kịch truyền hình. Đi theo màn hình TV thượng xuất hiện một cái hải triều màn ảnh, cuộn sóng bốc lên, mà một cái trong trẻo thanh âm dễ nghe tiếp lấy vang lên, người, từng có sóng lớn mãnh liệt cảm giác sao. Cái thanh âm này, Lạc Phàm nghe tới có phần quen tai, nhưng nhất thời nhưng không có nhớ tới. Ngưng thần nhìn lại, màn hình TV lại xoay chuyển, là một cái cuộn sóng đặc tả màn ảnh, phảng phất là dùng cỏm tủ tờ gờ dạ phìn tờ dô đục sần, bởi vì cái kia cuộn sóng, từ từ biến thành hai cái vòng tròn, có chút giống. Theo hai cái vòng tròn cuộn sóng biến hóa, Lạc Phàm rốt cuộc nhìn ra rồi, như là nữ nhân ngực cái kia hai luồng. Quả nhiên, ở đằng kia hai cái vòng tròn thượng, còn xuất hiện một cái màu hồng cháo cháo, thanh cái kia hai cái vòng tròn gạt ra một đạo thâm thúy mê người khe rãnh. Lạc Phàm rất hứng thú nhìn xem còn có thể biến ra trò gian gì đến. Quả nhiên là còn có hoa dạng, ở đằng kia cháo cháo thượng, lại mơ hồ xuất hiện một cái nhặt quần áo màu xanh lam, mà bộ y phục này, càng là mặc ở một cái nữ nhân trên người. Theo quần áo càng ngày càng rõ ràng, cái kia hai đạo vòng tròn kể cả cháo cháo đều bị ẩn đi xuống, nhưng đã từ từ có thể thấy rõ ăn mặc nhạt lam y trang phục người phụ nữ kia mặt. Cái quái gì vậy, lại là Triệu Tâm Ngữ Triệu Tiểu Níu. Lạc Phàm rủi rủi con mắt, đây là Triệu Tiểu Níu kịch truyền hình. Mặc kệ ngươi diễn cái gì, ca đều nhìn, ca chính nhàm chán đây. Nhưng Triệu Tâm Ngữ lại làm ảo thuật ý hệt, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ màu trắng tử, chiếc lọ thượng thỉnh lình in hai chữ, ngộng toa. Triệu Tâm Ngữ thanh chiếc lọ dơ lên, đôi môi khẽ mở, dễ nghe êm thai thanh ầm vang lên, dùng, ngươi sẽ biết. Lạc Phàm hiện tại cuối cùng cũng coi như hiểu được, nguyên lai đây là Triệu Tâm Ngữ Triệu Tiểu Níu vì mộng toa công ty ngược lớn sản phẩm đập hình quảng cáo. Lấy được ngược lại không tệ, chính là Triệu Tiểu Níu xuất hiện thời gian quá ngắn. Lúc này TV đã thay đổi một cái khác quảng cáo, năm nay ăn Tết không thu lễ thanh âm nghe được Lạc Phàm thẳng nổi da gà, cố nén lại đợi một trận, nhưng Thủy Chung không gặp lại được Triệu Tiểu Níu cái kia quảng cáo. Đợi đến một cái thanh cung xuyên qua kịch phát sóng, Lạc Phàm mới đùng một cái tắt đi TV, chỉnh quá dung cô nàng, ca không hứng thú gì, mấu chốt là chỉnh cho cũng chỉnh không thế nào tích. Có muốn hay không gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Níu? Lạc Phàm móc ra điện thoại, lục lọi ra Triệu Tâm Ngữ dây số, do dự một chút, vẫn không có rút ra đi. Cũng đã cự tuyệt người, cũng đừng có lại đi quấy rầy nàng. Lạc Phàm nằm ở trên ghế, loay hoay điện thoại, chợt nhớ tới mình trước đây nhìn cái kia tiểu thuyết, đã nhiều ngày không có truy đọc. Thời gian dài như vậy, hẳn là đổi mới không ít chứ. Cũng không biết cái kia nhân vật chính Lâm Thiên, thanh cái kia giáo hoa cho đẩy không có. Ách, ca cũng còn không có đẩy Đinh Vi, Lâm Thiên ngươi cũng không nên đem ngươi cái kia bạch khiết giáo hoa cho đẩy. Lâm Thiên, ca hiện tại liền nói với ngươi định rồi, ngươi chừng nào thì đẩy bạch khiết, ca liền lúc nào đẩy Đinh Vi. Ai không tuân thủ ước định, người đó là rùa đen vương bắt đản. Lạc Phàm tiến vào đứng, mở ra giá sách, tìm tới quyển kia tiểu thuyết đô thị xem lên. Nhìn chứng 20 chương. Lâm Thiên quả nhiên vẫn không có thanh bạch khiết cho đẩy, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắc hắc, tiểu Lâm tử, đầy nghĩa khí, quả nhiên là chờ ca. Lạc Phàm tiếp tục điểm xuống một chương lúc, lại biểu hiện đã không có đổi mới. Làm cái gì máy bay, nhiều ngày như vậy, mới càng chừng 20 chương. So với Úc Sên trả từ từ đã. Hôm nay càng hay chưa? Lạc Phàm nhìn sang thời gian đổi mới, lập tức ngây dại. Con mắt nhìn chừng chừng thời gian đổi mới biểu hiện chính là ngày 7 tháng 11. Sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Cái quái gì vậy, hôm nay là số mấy? Còn có 2 ngày tháng này thì xong rồi. Nói cách khác, cái này tiểu thuyết đã không viết nữa rồi ba cái chu rồi. Thảo, đây là thái giám sao? Cờ bờ nờ ngươi muốn thái giám, cũng làm cho Lâm Thiên Thanh Bạch Khiết đẩy cắt nữa a. Vừa nãy ca miệng tiện, không cẩn thận nói rồi Lâm Thiên lúc nào đẩy Bạch Khiết, ca liền lúc nào đẩy Đinh Vi. Nhưng là, gia hỏa này đều cho hắn tác giả cho cắt, trả đẩy quặng lông Bạch Khiết cái lông á. Lời mới vừa nói, có thể hay không quỵt nợ không đáng tin. Không phải vậy, Lâm Thiên không đẩy Bạch Khiết, lẽ nào ca liền cả đời cũng không đẩy Đinh Vi rồi. Cái kia làm sao có khả năng? Đúng, vừa nãy ca chính là nói dẫn thôi, không phải Lạc tiểu thuyết cái trước hư cấu nhân vật sao, ca với hắn so sánh cái gì. Chỉ là, vừa mới ở trong lòng lời đã nói, coi như là nói dẫn thôi, cũng là như ngạnh tại hầu. Ai không tuân thủ ước định, ai là rùa đen vương bắt đạn. Cái này thề được có chút tàn nhẫn quá. Tê liệt, viết sách ra hỏa này, gọi cỏ nhỏ đúng không? Đừng làm cho ca biết ngươi là ai, không phải vậy ca liền đem ngươi cho cắt, cho ngươi biến thành thật thái giám. Ở trong lòng mắng một trận, Lạc Phàm thối lui ra khỏi web tiểu thuyết, mở ra một cánh cửa đứng, tìm chuyện cười đến xem. Nhìn một hồi, dần dần thanh chuyện vừa rồi đã quên, tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều. Đột nhiên, Lạc Phàm càng làm vừa mới cái kia chuyện cười quay đầu lại nhìn một lần. Cái kia chuyện cười là như vậy. Giáp cùng ất hai người là đồng hương, đều tại vùng duyên hải làm công. Giáp đi rồi một chuyến lao ra, sau khi trở về, ất hỏi Giáp lao ra bên kia có không có gì đặc biệt chuyện phát sinh. Giáp nói, cũng không có gì đặc biệt việc. Chính là trong thôn mấy cái kia trộm nàng dâu lao hán, được lôi đánh chết. Ất sốt sáng hỏi Giáp, cha của hắn thân thể làm sao? Giáp ý vị sâu xa nhìn xem Ất, nhìn đến Ất trong lòng rầm nhảy lên. Tại Ất lần nữa truy hỏi dưới, Giáp mới lên tiếng, lệnh tôn không có chuyện gì, nhưng lệnh tổ lại đã qua đời. Mới vừa nhìn đến thời điểm, Lạc Phàm cười đến không ngừng được. Cái quái gì vậy, Ất lao bà đúng là không có với hắn lao tử phát sinh cái gì, nhưng hắn mẹ lại với hắn ra qua được, cho nên hắn ra bị sét đánh rồi. Lạc Phàm xem xong rồi lần thứ hai, nhíu mày, tự nói, cái quái gì vậy, đây rốt cuộc là thật hay giả, trộm nàng dâu cũng sẽ bị sét đánh. Lẽ nào cái này cũng là gọi sét đánh một loại phương pháp? Nếu là thật có thể đem lôi đưa tới, ca cũng không ngại thử một chút. Đông lắc đầu, trong bóng tối than thở, chỉ tiếc, cho dù ca nguyện ý, ca nhi tử đồng ý, ca nhi tử lão bà không phản đối, cũng không hiện thực. Ca từ đâu tới nhi tử? Cho dù lập tức làm một gia đến, cũng phải 10 tháng sau khả năng sống xuống đây đi. Sinh ra được lớn rồi cưới lao bà, nhanh hơn nữa cũng phải các loại cái mười mấy 20 năm. Ca còn phải lại các loại 20 năm năng lực đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng. Liên ở Lạc Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, điện thoại di động vang lên, là Cao Nhã Khiết đánh tới. Các cạc, lẽ nào Nhã Khiết lao bà biết rồi của ta khó khăn, thúc ta trở lại tạo con trai. Điện thoại liền ở trong tay, chỉ vang một tiếng, Lạc Phàm liền tiếp lên điện thoại, Nhã Khiết lao bà, nhớ ta rồi. Lạc Phàm, ngươi chừng nào thì trở về. Cao Nhã Khiết thanh âm nghe có chút gấp gáp. Phía ta bên này đã không có ta chuyện gì rồi, chính là muốn theo ta mẹ ở lâu thêm mấy ngày. Bất quá, nếu như ngươi nghĩ ta nghĩ phải gấp lời nói, ta cũng có thể sớm trở về. Tuy rằng, ta không phải cái có lao bà đã quên mẹ người. Lạc Phàm. Cao Nhã Khiết đã cắt đứt Lạc Phàm phí lời, vội vã nói ra, nếu như ngươi chuyện bên kia xong lời nói, mau chóng chạy tới Thiên Hải đến A. Ngọc Toa Nhiệm Thu Đinh Vi các nàng đều ở chỗ này của ta. Lạc Phàm vừa nghe Cao Nhã Khiết giọng rượu cấp thiết, liền không lại phí lời dài dòng, trực tiếp hỏi, Nhã Khiết, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nhã Khiết tập đoàn Mỹ phẩm dưỡng da, Ngộng Toa công ty ngực lớn sản phẩm, Lưu Sa Hà công ty giảm béo phấn, tại châu Âu cùng em mở nước bên kia đều xảy ra chút vấn đề. Cao Nhã Khiết thanh nghiêm trọng, ngoại trừ lo lắng, chả mang theo một chút tức giận. Xảy ra vấn đề. Lạc Phàm ngạc nhiên, Mỹ phẩm dưỡng da ngực lớn sản phẩm giảm béo phấn, đều là trải qua thí nghiệm. Quả thật có hiệu quả đó à? Không phải chúng ta sản phẩm chất lượng có vấn đề, mà là... Một đôi lời cũng nói không rõ ràng, dù sao, chính là Đạ Lan Nhi gia tộc đang dở trò. Ngươi có thể trở về liền nhanh chóng tìm đi, trở về rồi lại nói. Được, ta lập tức trở về, cúp đây, mẹ ta không ở nhà, ta phải gọi điện thoại nói với nàng một tiếng. Lạc Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe, Đạ Lan Nhi gia tộc. Ca không trêu chọc ngươi, ngươi ngược lại chọc tới ca trên đầu tới. Chương 282 Buồn bực Đạ Lan Nhi. Thứ, hai chương buồn bực Đạ Lan Nhi. Lạc Phàm cho Nguyên Tiêu Vân gọi điện thoại, nói cho nàng biết chính mình có việc gấp phải chạy về Thiên Hải, sau khi nói xong, liền điều khiển X6 xuất phát. Ở trên xe, lại cho Văn Nho Nhã đám người gọi điện thoại, nói mình có việc về Thiên Hải rồi. Giao phó xong tất, sâu dẫm một cước chân ga, X6 đột nhiên tăng tốc. Nghe Cao Nhã Khiết nói tới lo lắng, Lạc Phàm hận không thể lập tức liền chạy tới Thiên Hải, để hỏi rõ ràng. Đạ Lạn Ni gia tộc dở trò quỷ. Lấy Pau gia tộc tại châu Âu thế lực, biết sợ Đạ Lạn Ni gia tộc. Nếu như riêng là Đạ Lạn Ni gia tộc, Pau gia tộc nhất định là sẽ không sợ. Bất quá, Đạ Lạn Ni sau lưng nhưng là đứng đấy ảm sở tơ người lưu lạc, mà lang thang người sau lưng, là cái kia ngươi không biết hắn ở đâu, mà lại có mặt khắp nơi rốt sở gia tộc. Tuy rằng Pau gia tộc cùng Đạ Lạn Ni gia tộc không quá hữu hảo, nhưng cũng không có công khai không nể mặt mũi qua, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Lần này hai cái trong gia tộc biết đánh phá hiểu ngầm công nhiên đối địch, nguyên nhân chính là Pau gia tộc từ Hoa Hạ dẫn vào mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm hiệu quả quá tốt rồi. Thay quyền sản phẩm vừa đến hàng, gần như cùng lúc đó liền ở châu Âu trên thị trường trải ra. Pau gia tộc tại châu Âu đường dây tiêu thụ, dường như chi chu như thế bốn phương thông suốt. Tại phố hàng ngày thứ nhất, lượng tiêu thụ cũng không tốt, tại toàn bộ châu Âu thị trường, bất kể là mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn vẫn là ngực lớn sản phẩm, gộp lại tiêu thụ số lượng còn chưa đủ 2.000. Nhưng Denise lại không có chút nào lo lắng, có thể bán ra ngoài sắp tới 2.000 chi là tốt rồi. Cái này biểu thị, tại châu Âu đã có người bắt đầu sử dụng Pau gia tộc thay quyền sản phẩm. Lấy Nhã Khiết tập đoàn những kia sản phẩm hiệu quả thần kỳ, cho dù ở mua sắm mỹ phẩm dưỡng da các loại sản phẩm không tới 2.000 người trong, chỉ cần có một nửa người chân chính sử dụng, xác nhận bọn hắn sản phẩm quả thật có hiệu quả, như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, cái kia chính là quảng cáo tốt nhất. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa, châu Âu trên thị trường, liền sẽ nhấc lên nhất cổ nóng nảy tranh mua cùng chiều. Bỡ lục xì là dô ma trong thành một cái bình thường trường cấp 3 nữ sinh, trên mặt có chút không quá dày đặc tàn nhang. Sáng sớm hôm nay đi học đợi, đi ngang qua trung tâm chợ một nhà mỹ phẩm điếm lúc, chuẩn bị mua một bình sữa rửa mặt. Tại củ kết là mua thơ lan lông mày vẫn là liên na thời điểm, cô bán hàng hướng về người để cử một cái in ý a gọi chữ, phía dưới còn có chút người không nhận biết ký tự mỹ phẩm dưỡng da. Đang hỏi đến cái này mỹ phẩm dưỡng da giá cả lúc, vợ lục si được cô bán hàng trả lời kinh ngạc đến sức sở, loại này huyện bạc không đáng chú ý chưa từng thấy qua mỹ phẩm dưỡng da, tiêu thụ giá cả dĩ nhiên đạt đến 400 euro một nhánh, đây chính là vợ lục si tiền sinh hoạt phí một tháng A. Liên ở vợ lục si thời điểm do dự, cô bán hàng lại nói cho nàng biết, trước tiên có thể thanh toán 10 euro, tại dùng quá rồi loại này mỹ phẩm dưỡng da, cảm thấy thỏa mãn sau đó trở lại bù đắp còn dư lại 390 euro. Kỳ thực đây là Denise chế định tiêu thụ sách lược, bởi vì vẫn không có trải qua châu Âu thị trường kiểm nghiệm qua sản phẩm, một cái yếu bán hơn một cái cho dù là đối người Âu Châu tới nói cũng không rẻ giá cả, không quá hiện thực. Mà loại này trước tiên thanh toán chút ít khoản tiền, dùng qua thỏa mãn sau bù khoản phương thức, thì có thể giải quyết giá cả thượng ngưỡng cửa. Người Âu Châu so sánh thành tín, nếu là thật dùng sau cảm thấy thỏa mãn, sẽ không lại vậy còn dư lại mấy trăm euro, cho dù có cá biệt người không đến bù đắp tiền còn lại, vậy cũng không sợ, coi như là mời người ta làm quảng cáo chi phí được. Bỡ lục xì mang theo Nhã Khiết mỹ phẩm dưỡng da, liền đi đi học. Người cũng không thanh sáng sớm mua mỹ phẩm dưỡng da để ở trong lòng, thẳng đến lên một tiết tiết thể dục, rất nhiều học sinh đều toát mồ hôi, đi rồi tắm rửa chỉ rửa mặt. Bỡ lục xì mới nhớ tới chính mình mua mới mỹ phẩm dưỡng da, liền đi lấy chút đi ra rửa mặt. Trở về phòng học, bỡ lục xì cũng không chú ý mới mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả, ngược lại là của nàng ngồi cùng bàn Kelly phát hiện. Luận ngũ quan Kelly lớn lên không bằng bỡ lục xì, nhưng nàng có một dạng bỡ lục xì không sánh được địa phương, chính là của nàng da thịt, chân bóng hoàn mỹ, mà bỡ lục xì trên mặt lại lớn lên có thật lưa thưa tàn nhang. Cho nên, người liền thường xuyên nhìn chằm chằm bỡ lục xì những kia tàn nhang xem, tìm kiếm tự mình ngũ quan lớn lên không bằng bỡ lục xì cân bằng. Ừ, bà bối, ngươi dùng cái gì? Ngươi tàn nhang trở thành nhạt rồi, hơn nữa da thịt cũng càng nhắn nhủi rồi. Kelly như phát hiện mới đại lục như thế kêu lên. Bỡ lục xì ngẩn ra, có phần tức giận, trong ngày thường, Kelly tổng bắt nàng trên mặt tàn nhang đến đả kích người. Nhưng lần này Kelly cũng không giống là trào phúng, cầm qua một gương soi mặt nhỏ, bày tại bỡ lục xì trước mặt. Bỡ lục xì tiếp nhận tấm gương, mảnh nhìn một chút, quả thực như Kelly từng nói, trên da lỗ chân lông nhỏ đi, hơn nữa, cánh mũi thượng mấy viên tàn nhang, sắc thực trở thành nhạt chút. Vì sao lại như vậy? Bỡ lục xì suy tư dưới, đột nhiên nhớ tới chính mình sáng sớm mua chi kia mỹ phẩm dưỡng da đến. Chính mình vừa mới dùng cái kia mỹ phẩm dưỡng da rửa mặt, lẽ nào là cái kia mỹ phẩm dưỡng da tại tạo tác dụng? Liên tưởng tới bán mỹ phẩm dưỡng da cái kia nhân viên bán hàng loại kia tự tin mãnh liệt, hơn nữa cái kia mỹ phẩm dưỡng da cái kia cao đến thái quá giá cả, bỡ lục xì có phần xác định. Kelly, cảm ơn ngươi. Ngươi chờ ta một chút. Bỡ lục xì ra phòng học, cầm trong tay mới mua mỹ phẩm dưỡng da, lại đi rồi tắm rửa chỉ. Lần này, bỡ lục xì thanh mỹ phẩm dưỡng da nhiều chen lấn chút đi ra. Tại lòng bàn tay lau đều, tinh tế ở trên mặt xoa vỏ, đặc biệt là có tàn nhang địa phương, càng là trọng điểm chiếu cố. Người không có rất mau đưa mặt cọ rửa sạch sẽ, người yếu xác định, của nàng tàn nhang làm giảm bớt, đến cùng phải hay không hôm nay mới mua cái này mỹ phẩm dưỡng da tại tạo tác dụng. Quá rồi sắp tới 10 phút, vợ lục xì mới đem mặt thượng mỹ phẩm dưỡng da xong đi, tiến đến tắm rửa chỉ trước gương chiếu một cái, không khỏi sợ ngây người. Trên mặt nàng da thịt, tốt hầu như vượt qua keo ly, mà những kia phân tán ở trên mặt tàn nhang, từ lâu không thấy bóng dáng. Vợ lục xì một hơi chạy vào phòng học, ngồi vào keo ly bên người, thập phần đắc ý nói với nàng, Keo ly, ngươi nhìn mặt của ta một cái. Keo ly ánh mắt chuyển hướng vợ lục xì mặt, liền lại cũng di động không được, qua một lúc lâu, mới giật mình nói, bà bối, ngươi đây là làm ảo thuật sao? Ngươi làm sao làm được? Đúng vậy a, ta đây chính là làm ảo thuật. Vợ lục xì dương dương đắc ý, lộ ra trong tay mỹ phẩm dưỡng da, cười ha ha, cái này, chính là ta ma thuật bảo vật. Một ngày kia, tại bờ lục xì chỗ ở cái kia trường cấp 3, toàn bộ trường học đều chuyển khắp, có một loại in y a gẻ chữ mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả tốt đến làm người thán phục. Mà cái kia trường cấp 3 nữ sinh, phàm là bộ mặt cảnh bộ hoặc những bộ vị khác da thịt hơi kém ý, tại sau khi tan học, đều đi rồi bờ lục xì nói nhà kia mỹ phẩm điếm, mua giống nhau mỹ phẩm dưỡng da. Mà giảm béo phân càng là dễ bán, trong khách hàng nam nữ đều có. Dù sao, trái lại là ngực lớn sản phẩm lượng tiêu thụ thua kém một ít. Nhưng là không kém, dù sao châu Âu nữ tính, cũng không phải như trong tưởng tượng như thế, mỗi người bộ ngực dồi dào. Tình huống tương tự, không chỉ có là tại Roma, tại Napoli, tại Milan, tại Turin, tại Nóng Á cái kia. Tại Italy mỗi cái thành thị đều tại trình diễn. Mà ngoại trừ Italy, tại quốc gia khác, thậm chí toàn bộ châu Âu, đều là giống nhau. Chỉ dùng không tới một tuần lễ, tao gia tộc thay quyền nhóm đầu tiên hàng, ngoại trừ ngực lớn sản phẩm còn có chút ít ở ngoài, liền toàn bộ bán quang. Lao Tao biết rồi nhã khiết tập đoàn sản phẩm bao phủ toàn bộ châu Âu thị trường tin tức, tất nhiên là có tin mừng không ngậm mồm vào được. Bất quá, có người vui mừng có người buồn tự nhiên là bao quát ở ưu lại tập đoàn ở bên trong những thời thượng đó đồ dùng sinh sản thương rồi. Tại nhã khiết tập đoàn sản phẩm tại châu Âu nhắc lên nhất cổ tranh mua cùng chiều thời điểm, ở ưu lại tập đoàn sản phẩm lại là lượng tiêu thụ giảm mạnh, về sau, thậm chí giảm bất đã đến trước đó lượng tiêu thụ 1%. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, OU là tập đoàn liền muốn phá sản. Đã là Ni làm sao có khả năng cam tâm ngồi chờ chết, huống chi, tao gia tộc thay quyền mỹ phẩm dưỡng ra những này, là từ Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn nơi đó tới sản phẩm. Đã từng, Nhã Khiết tập đoàn còn cần do OU là tập đoàn cung cấp kỹ thuật chống đỡ, Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết, tại 3 tháng trước còn tự mình đi tới Ba Bùn, tìm kiếm OU là tập đoàn tiếp tục hợp tác. Lúc đó đã là Ni lưu luyến Cao Nhã Khiết sắc đẹp, không chỉ yêu cầu Cao Nhã Khiết làm tình nhân của hắn, còn muốn chiếm cư Nhã Khiết tập đoàn chí ít 51% cổ phần. Tại Cao Nhã Khiết giận dữ từ chối rời đi sau đó Đạ Lạn Nhi còn tại trong lòng không được cười gằn, không có ổ ưu lại tập đoàn kỹ thuật, Nhã Khiết tập đoàn chỉ có phá sản vận mệnh. Trừ phi là Cao Nhã Khiết ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của hắn. Nhưng chưa từng nghĩ, Cao Nhã Khiết cho tới bây giờ đều chưa từng thỏa hiệp, mà Nhã Khiết tập đoàn cũng không có sụp đổ mất, ngược lại là nghiên cứu ra thần hồ kỳ thần sản phẩm mới đi ra. Uy hiếp đến ổ ủ lại tập đoàn thế giới thời thượng đồ dùng long đầu vị trí lao đại. Thậm chí, còn không chỉ là uy hiếp được ổ ủ lại địa vị, lấy Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm nóng nảy trình độ, chỉ cần bọn hắn sản lượng theo kịp, chắc chắn thanh ổ ủ lại tập đoàn thị trường số định mức đè ép đến một cái Đạ Lạn Nhi không thể chịu đựng mức độ. Bây giờ Đạ Lạn Nhi, hận Cao Nhã Khiết tận xương, chỉ là, người ta sản phẩm, hiệu quả chính là so với ổ ủ lại được, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn đã từng để cho người Thanh Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da mua được, bắt được ổ ủ lại tập đoàn phòng thí nghiệm đi tiến hành thành phần phân tích, nhưng phân tích ra kết quả, để Đạ Lạn Nhi không thể làm gì. Loại kia thần kỳ mỹ phẩm dưỡng da, phần lớn thành phần đều cực kỳ phổ thông, cái kia phương pháp phối chế thậm chí đều bất nhập lưu. Chỉ là, mỹ phẩm dưỡng da bên trong có một loại kỳ quái thành phần, bọn hắn phòng thí nghiệm rõ ràng nghiên cứu không ra đó là cái gì. Mà giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm thành phần ngược lại là nghiên cứu ra được. Bất quá cũng vô dụng. Tài liệu thành phần ngươi biết, nhưng phương pháp phối chế ngươi không biết, chế tác quá trình chế tác công nghệ ngươi không biết. Tiểu như cùng rất nhiều cắt bỏ na xít đồ uống, thành phần đều là đại khái giống nhau, nhưng tất cả nhãn hiệu mùi vị cũng không như thế. Lấy ổ ủ là tập đoàn tại thời thượng đồ dùng giới địa vị, bọn hắn còn khinh thường ở Sơn Trại Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm. Mấu chốt là, Sơn Trại không được. Vật này cũng không giống như điện thoại những thứ đồ này, sắc ngoài xấp xỉ là được rồi. Mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm, ngươi có hiệu quả chính là có hiệu quả, không hiệu quả chính là không hiệu quả. Không cách nào Sơn Trại, thị trường lại bị vô tình đè ép, đã là Ni gia tộc cùng với OU là tập đoàn công nhân, bao quát bọn hắn tại các nơi trên thế giới thay quyền thương, mấy ngày nay đều ở hoảng loạn hoàn cảnh bên trong. Thế nhưng, người ta Nhã Khiết tập đoàn đây là bình thường buôn bán cạnh tranh, ai cho ngươi ổ ủ lại tập đoàn kỹ thuật theo không kịp tới. Hơn nữa, nghĩ đến Hoa Hạ tìm Nhã Khiết tập đoàn suối quẩy, đã là ni còn không lá gan kia. Ngươi quá cảnh gây sự, bị thiệt thòi ngươi đều không nơi nói rõ lý lẽ đi. Yếu đánh lén Nhã Khiết tập đoàn, cũng không nhất định phải phá hủy bọn hắn tuyến sinh sản, chỉ cần chặt đứt bọn hắn đường dây tiêu thụ là được rồi. Ô ưu là tập đoàn sản phẩm thị trường, chủ yếu là tại Âu Mỹ khu vực, chỉ cần không cho Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào Âu Mỹ thị trường, vậy ngươi Mỹ phẩm dưỡng ra những này cho dù tốt lại thần kỳ, cũng đúng ô ưu là tập đoàn ảnh hưởng không lớn. Chỉ là, một mực thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, là châu Âu quái vật khổng lồ Tao gia tộc. Đã là Ni gia tộc thế lực là lớn, nhưng còn lớn hơn bất quá Tao gia tộc, muốn bức bách Tao gia tộc từ bỏ thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, hắn Đã là Ni gia tộc còn không cái kia phân lượng. Suy đi nghĩ lại tiểu Đã là Ni, rốt cục vẫn là rút ra một cú điện thoại dây số. Chương 283, nắm Tao gia tộc khai đao. Thứ, 3 chương nắm Tao gia tộc khai đao. Đã là Ni. Đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm trầm thấp. Hu Phẹt tiên sinh, chính là ta. Tiểu Đạ Lan Ni cẩn thận mà đáp. Không phải nói, không chuyện quan trọng gì, không nên liên hệ ta sao? Hu Phẹt thanh âm trong, lộ ra một chút không vui. Hu Phẹt tiên sinh, tình huống không ổn. Đạ Lan Ni chỉ lo Hu Phẹt cúp điện thoại, tung ra một câu sau đó tiếp cho biết, ổ ưu là tập đoàn sản phẩm lượng tiêu thụ giảm mạnh, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, đừng nói lợi nhuận rồi, chính là nộp lên tiền cũng không đủ. Đạ Lan Ni lời nói, quả nhiên đưa tới Hu Phẹt coi trọng. Nếu như tập hợp không đủ nộp lên tiền, kỳ hạn vừa qua, bất kể là ổ ưu là tập đoàn vẫn là Đạ Lan Ni gia tộc, cùng với lấy Hủ Phẹt cầm đầu người lưu lạc, đều sẽ gặp phải gia tộc vứt bỏ. Hủ Phẹt chính là gia tộc tại quốc gia này đại biểu, phụ trách vì gia tộc vơ vét của cải. Gia tộc thế lực đến tột cùng có bao nhiêu, Hủ Phẹt biết được không quá rõ ràng. Nhưng không có bất kỳ người nào dám vi phạm gia tộc chỉ lệnh, gia tộc hạ đạt nhiệm vụ, nếu như không thể đúng hạn theo như đo song thành, cũng sẽ bị gia tộc vô tình vứt bỏ. Cái gọi là vứt bỏ, cũng không phải đem ngươi trục xuất gia tộc, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Nói như vậy, được gia tộc vứt bỏ người, cũng sẽ không ở trên thế giới này lại xuất hiện. Hơn nữa bị ném bỏ sau đó gia tộc ngay lập tức sẽ phái người để thay thế bị ném bỏ người vị trí. Nhớ tới lấy trước kia chút được gia tộc vứt bỏ người, Hủ Phẹt trong lòng hiện ra lạnh, nhất cổ cảm giác mát mẻ tự sau lưng xông thẳng đỉnh đầu. Tiểu Đạ Lan Ni thằng nhóc này nói cái gì tới? Sản phẩm lượng tiêu thụ giảm mạnh, kết nối với giao tiền cũng có thể không đủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối với Tiểu Đạ Lạn Nghi, Hu Phẹt có thể không nguyện cho hắn biết trong lòng mình khiếp ý, trầm giọng hỏi. Tiểu Đạ Lạn Nghi thanh cao gia tộc đại lý Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, cũng đưa lên đã đến châu Âu thị trường, dẫn đến ổ ưu lại tập đoàn sản phẩm hàng đế, thị trường số định mức nghiêm trọng co lại chuyện, tỉ mỉ hướng về Hu Phẹt báo cáo một lần. Tao gia tộc thay quyền cái kia sản phẩm, các ngươi có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra đến, đuổi tới thậm chí là vượt qua Hoa Hạ sản phẩm. Nếu như gia tộc khác thay quyền, Hu Phẹt nhất định là không nói hai lời, dẫn người đi cảnh cáo thậm chí là uy hiếp. Đương nhiên, chỉ cần dịch ra không phải Tao gia tộc, Đã Lạn Nghi chỉ sợ cũng không biết tìm thượng hắn liền trực tiếp giải quyết xong. Thế nhưng, hiện tại thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, một mực chính là Tao gia tộc. Từ tài lực thế lực thượng, Tao gia tộc đều phải vượt qua nắm giữ ổ ưu lại tập đoàn Đã Lạn Nghi gia tộc, từ vũ lực thượng, Tao gia tộc cũng đang trong bóng tối bồi thực của mình một nhóm dưới đất thế lực, không chỉ vũ khí trang bị không kém hơn Hủ Phẹt lãnh đạo người lưu lạc, hơn nữa những người kia trả sơ lược thông một điểm công phu quyền cước. Hay là ở trên thế giới này, có thể mạnh hơn Tao gia tộc, liền chỉ có chính mình phía trên cái kia gia tộc rồi. Bởi vậy, Hủ Phẹt khi nghe đến lần này phiền phức là Tao gia tộc mang tới lúc, không dám coi thường vọng động, mà là nỗ lực hy vọng Đạ Lạn Ni ô ưu lại tập đoàn có thể ở kỹ thuật nghiên cứu phát minh thượng, đặt đến Tao gia tộc thay quyền sản phẩm. Hủ Phẹt tiên sinh, Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn cái kia sản phẩm, hiệu quả thật sự là thật là quỷ dị. Ta khiến người ta phân tích bọn chúng mỹ phẩm dưỡng da thành phần, trong đó có một loại vật chất chúng ta dĩ nhiên không cách nào phân biệt. Không phải ta đối chúng ta ổ ưu lại tập đoàn nghiên cứu phát minh năng lực không có tự tin, mà là muốn tại trong ngắn hạn đuổi theo bọn hắn kỹ thuật, đây cơ hồ liền là không thể nào. Cực độ phẫn uất, để tiểu Đạ Lan Nghi có chút cuồng loạn. Đạ Lan Nghi, ngươi nghe. Đối phó cao gia tộc việc, ta muốn hướng gia tộc xin chỉ thị. Ở gia tộc quyết định đi ra trước đó, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Còn có, nộp lên cho gia tộc tiền, bất luận ngươi dùng phương pháp gì, cũng không thể thiếu. Lập tức muốn tới cuối năm rồi, nếu như đến lúc đó không thể đủ số nộp lên, được gia tộc buông tha cho lời nói. Ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả. Hu Phẹt hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Mà nghe trong điện thoại âm thanh bận tiểu đã lạn nghi, cầm điện thoại di động lòng bàn tay bên trong, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Giờ cơ mờ ít ít cao nhà khiết. Giờ cơ mờ ít ít lao cao. Tiểu đã lạn nghi ngã ngồi tại trong sofa, hận hận mắng. Mà ở ảm sở tờ vùng ngoại ôm một tòa nông trường trong trang viên, hụ phẹt mặt tâm trầm, suy tư một trận, đi hướng vùng trong, móc ra chìa khóa, mở hộp tủ ra khóa, từ trong ngăn kéo ôm ra một cái lóe lên màu vàng tủ sắt đến. Cái này tủ sắt cũng không lớn, so với trang giày hộp giày còn nhỏ hơn mấy phân. Hù phẹt chuyển động mật mã, nắp hòm bắn lên, bên trong cũng không hề trân châu kim cương, cũng không có hoàng kim bạch ngân, mà là nằm một bộ không hề lộng lây đen thui điện thoại. Hù phẹt rối ra run rẩy tay phải, mò về này màu đen điện thoại. Nhưng không có lập tức cầm lên, tựa như đang do dự cái gì. Ước chừng quá rồi nửa phút, hù phẹt cắn răng một cái, rốt cuộc đem điện thoại kia siết trong tay. Nhưng hắn lại sợ nắm hỏng rồi điện thoại, vội vàng buông tay ra chỉ, đưa điện thoại di động bày tại lòng bàn tay, yên lặng nhìn xem nó. Điện thoại di động này không hề giống phổ thông điện thoại như thế có vẻ bày ra bình, toàn thân đều là rậm rạp chẳng chị tấn phím, ấn phím thượng ngoại trừ con số khóa cùng chữ cái khóa, còn có khóa thượng là một ít đặc thù phù hiệu. Nhìn chăm chăm điện thoại nhìn một hồi, Hù Phẹt đưa điện thoại di động đổi sang tay trái, ngón trỏ tay phải đưa về phía điện thoại phần sau một cái nút ấn. Liên ở đầu ngón tay sắp chạm đến cái nút kia thời điểm, Hù Phẹt lại thật nhanh lấy tay rụt trở về, môi không đứng ở động, lại không phát ra âm thanh, giống như đang đọc thầm cái gì. Đang xác định chính mình ký ức không có sai sót sau đó Hù Phẹt lại duỗi ra ngón trỏ, suy nghĩ một chút, vẫn là thu trở về. Đưa điện thoại di động cuộn vào hâu phục túi áo, đi tới phía ngoài gian nhà, đem đầu tập hợp hướng về cửa sổ, xác nhận chu vi không có ai sau đó mới trở về buồng trong, tướng môn khóa kín. Làm xong tất cả những thứ này, Hù Phẹt cũng không hề lập tức lấy điện thoại di động đi ra gọi điện thoại, mà là ngồi xuống phía trước bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra bút máy, ở trên bàn giấy ghi chép bổn thượng viết một cái R. Tiếp lấy lại viết một cái một, vẽ tiếp một cái hình thù kỳ quái phù hiệu, cái này phù hiệu, hắn cái kia điện thoại ấn phím thượng liền có. Có thể nói, ngoại trừ những phù hiệu đó đều điểm độ khó không tốt lắm viết, còn lại con số chữ cái đều là thường thấy nhất. Nhưng là Hù Phẹt lại viết rất chậm, rất chăm chú, lại như một cái mới vừa tiến vào trường học tài học viết chữ học sinh tiểu học. Trọn vẹn viết gần 10 phút, Hù Phẹt tại giấy ghi chép trên giấy viết xuống 4 sắp xếp con số chữ cái phù hiệu xen lẫn ký tự. Viết xong sau đó Hù Phẹt lại dùng tay chỉ vào những ký tự này, từng cái địa kiểm tra rồi một lần, kiểm tra xong, lại từ đầu đến một lần, xác nhận là 81 cái tự phù về sau, Hù Phẹt mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Không phải Hù Phẹt quá mức cẩn thận, cũng không phải hắn tại cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn viết tại giấy ghi chép thượng cái này 4 sắp chữ phù, chính là hắn khởi động điện thoại di động mật mã. Hắn từ trong hòm sắt lấy ra điện thoại, chính là hắn lấy tư cách gia tộc tại ép nước người phụ trách. Chuyên môn vì hắn phân phối liên lạc gia tộc nhân viên công cụ truyền tin. Cái điện thoại di động này có chuyên môn mã hóa thiết trí, sẽ không bị nghe trộm đến trò chuyện nội dung, nhưng cũng chỉ có trò chuyện công năng, liền tin nhắn cũng không thể biên tập và phát hành, chớ đừng nói chi là còn lại giải trí chức năng. Cái điện thoại di động này cũng không phải bình thường cũng có thể gọi điện thoại nói chuyện trời đất, bởi vì đây là một lần điện thoại, đã gọi một lần điện thoại sau đó liền không cách nào nữa khởi động trò chuyện chính tự. Bất luận điện thoại có hay không sử dụng tới, hàng năm đều sẽ đổi một lần điện thoại, mà điện thoại di động khởi động mật mã cũng sẽ đổi một lần. Đối với Hù Phẹt tới nói, hàng năm thống khổ nhất việc chính là dưới lưng điện thoại mật mã. Yếu khởi động điện thoại trình tự, yêu cầu đưa vào 60-90 vị mật mã, những này mật mã không có bất kỳ quy luật, hoàn toàn là thành những con số kia chữ cái phù hiệu tùy cơ sắp xếp đi ra ngoài. Tại nhập và xuất thời điểm, không thể có tí kẹo sai lầm, chỉ cần thua sai rồi bất luận một chữ nào phù. Hoặc là chỉnh tự sai rồi, trong điện thoại di động cường lực bom liền sẽ lập tức nổ tung, phương vòng trong vòng trăm thước, tuyệt đối diệt sát tất cả sinh mệnh. Cho nên, Hù Phẹt mới không thể không cực kỳ thận trọng, tại xác nhận mật mã chuẩn xác không có sai sót sau đó lại đem viết ở trên giấy, thuận tiện đối chiếu nhập mã xuất. Chuẩn bị sắp xếp sau đó Hù Phẹt mới lần thứ hai đưa điện thoại di động lấy ra, hít sâu một hơi, ngón trỏ ấn lên điện thoại di động phần sau cái nút, đi theo lại ấn lên R khóa, một khóa. Hù Phẹt biểu hiện nghiêm nghị mà chăm chú, không dám có chút phân thần, cũng không dám trên đường dừng lại lấy hơi. Bởi vì, tại nhập và xuất thời điểm, vượt qua 5 giây không tiếp tục đưa vào, lắp đặt nơi tay cơ giảm cường lực bom đồng dạng hội nổ tung. Đưa vào khởi động mật mã, trọn vẹn tiêu hao 4 phút còn nhiều, tại Hù Phẹt đem cái cuối cùng ốn lượn phù hiệu đè xuống sau đó hắn rốt cuộc thật dài điệu thở ra một hơi, nhưng trán của hắn cánh mũi thượng đều đã chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Mật mã ấn xong, không cần lại tiến hành bất kỳ điện thoại quay số thao tác. Nếu như tùy tiện muốn dùng điện thoại di động này gửi gọi điện thoại gì dây số, thật tốt, nó bên trong bom hội huyện bạc không khách khí đem ngươi nổ thành hài cốt không còn. Điện thoại đã thông, lại không có người tiếp. Hù Phẹt lại có chút lo lắng, bởi vì loại này đặc thù điện thoại, dài nhất trò chuyện thời gian chỉ có 10 phút. 10 phút sau, nó liền sẽ tự động đóng lại trò chuyện trình tự. Hơn nữa mãi mãi không thể mở lại lên đường tự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hù Phẹt trong mắt đã toát ra tiêu táo bất an. Trước đây hắn chưa từng có dùng gia tộc phân phối điện thoại gọi điện thoại tới, cũng không biết điện thoại thông không người nghe phải hay không thường thường tính tình huống. Rốt cuộc, tại trò chuyện trình tự khởi động 2 phần 47 giây sau đó trong điện thoại di động truyền đến một thanh âm. Giảng. Đã nói một chữ, nghe không ra người nói chuyện sướng vui đau buồn, thậm chí nghe không ra nói chuyện là lao vẫn là tuổi trẻ, chỉ có thể nghe ra, nói chuyện là cái nam nhân. Không số 08 có việc bẩm báo, ép nước bên này, xảy ra chút biến cố Hù Phẹt thành từ Đạ Lan Ni nơi đó có được tin tức báo cáo một lần. Bởi lúc trước làm trễ mãi hơn 2 phút đồng hồ, Hù Phẹt nói tới rất nhanh. Hù Phẹt sau khi nói xong, tinh tinh chờ hồi phục. Không ngờ lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì, trọn vẹn quá rồi mười mấy giây, thanh âm kia mới lại vang lên, ta biết rồi. Ngươi nói hoa hạ sản phẩm, ở ta nơi này một bên, nỉ cổ nhà chồng tộc cũng đại lý, thơ lan lông mày xinh đẹp Bích Liên Na đều hứng chịu tới lao ra. Hoa hạ, hắc hắc, hoa hạ. Lúc này nói tương đối nói nhiều, nghe được, người nói chuyện đã không tuổi trẻ, nhưng là bất lão, hẳn là tại 40 đến 45 tuổi trong lúc đó. Đối phương chỉ nói một câu biết rồi, nhưng không có đưa ra bất kỳ tính thực chất trả lời, Hù Phẹt không khỏi sửng sốt. Bất quá, tại cuối cùng thời điểm nói liên tục 2 lần hoa hạ, phải hay không đang ám chỉ hắn hướng hoa hạ nhã khiết tập đoàn động thủ. Không sai. Nhất định là như vậy. Tuy rằng gia tộc so với tao gia tộc cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, nhưng muốn động tao gia tộc, hay là muốn bỏ phí một phen chắc trở. Mà hướng hoa hạ nhã khiết tập đoàn động thủ, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Phải hay không? Phái người đến hoa hạ đi, hủy diệt nhã khiết tập đoàn, hoặc là đem bọn họ kỹ thuật lấy tới. Hù Phẹt cẩn thận mà nói ra của mình phỏng đoán. Hừ. Đối phương lánh hừ một tiếng, chỉ là thanh âm trong điện thoại, đều cho Hù Phẹt run run một cái, hoa hạ không phải dễ dàng như vậy đi vào. Dùng ngươi phương diện, ngươi là sẽ không biết. Hù Phẹt không dám nói nữa, liền cũng không dám thở mạnh. Qua một lúc lâu, thanh âm kia mới lại vang lên, nếu là tao gia tộc cản trở con đường của chúng ta, vậy thì nắm tao gia tộc khai đao. Người khác không cần lo, ngươi liền phụ trách cho ngươi người, thanh tao gia tộc tại ép nước trong phạm vi đường dây tiêu thụ phá hủy. Nói xong liền đứt đoạn mất cho chuyện, mà Hù Phẹt điện thoại cũng tiến vào đóng trạng thái. Chương 284, Âu Mét báo nguy. Thứ, 4 chương Âu Mét báo nguy. Nhã khiết tập đoàn sản phẩm, trước hết gặp phải đánh lén, không phải châu Âu, không phải Italy, cũng không phải ép nước, mà là em mở nước. Bởi vì mặt kỳn sần tiến cử đại lý nhã khiết tập đoàn sản phẩm, làm cho em mở nền tảng lập quốc đất thơ lan lông mày, Liên Na, Bảo Liên, Lộ Hoa, mật tư những này tập đoàn công ty sản phẩm đều toàn bộ hàng đế, rất nhanh sẽ đưa tới gia tộc coi trọng. Mà gia tộc chèn ép, tự nhiên trước hết từ em mở nước bắt đầu. Thì như, vị đặc lan lớn gì cắt đồ, liền nhận lấy cảnh cáo. Bất quá, gì cắt đồ cũng không để ở trong lòng, thay quyền hoa hạ sản phẩm, tự nhiên sẽ chạm tới có chút buồn quốc đồng hành lợi ích, những người kia tìm người đến bái hắn thả 2 câu lời hung ác, là chuyện trong dự liệu. Nhưng là, tại gì cắt đồ được cảnh cáo ngày thứ 2, vị đặc lan lớn hơn nhiều ra thời thượng đồ dùng cửa hàng, đều bị người lai lịch không rõ vật công kích. Những người này công kích cũng không phải chủ quán, cũng không phải khách hàng, mà là trong cửa hàng thương phẩm. Những điếm chủ này còn tưởng rằng, là mình không cẩn thận đắc tội với ai, do đó thu nhận mầm họa. Nhưng mấy cái chủ quán đụng vào đầu, cho chuyện dưới, mới phát hiện bị nệ điếm, đều có một cái điểm chung, đó chính là bọn họ đều từ gì cắt đồ nơi đó tiến mua sắm hoa hạ nhã khiết tập đoàn sản phẩm tiến hành tiêu thụ. Mà tiêu thụ Bảo Liên Lộ Hoa những cửa hàng kia, không chút nào chưa chấn kinh quấy nhiễu. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên rồi, tuyệt đối là bởi vì tiêu thụ từ gì cắt đồ nơi đó mua được sản phẩm, xúc động một ít người lợi ích, mới đưa tới trả thù. Những điếm chủ này, phần lớn là bản phận đàng hoàng người làm ăn, tại biết nguyên nhân sau đó liền không hẹn mà cùng tìm tới gì cắt đồ, yêu cầu lui về từ hắn nơi này mua những kia sản phẩm. Gì cắt đồ vốn tưởng rằng là có chút đối thủ cạnh tranh làm vừa ra trò khơi hài, căn bản là không có coi là chuyện to tát, cứ việc cảnh cáo lao tử chính là, lao tử trả chỉ vào những này sản phẩm giàu to đây. Nhưng bây giờ nhiều nhà tiêu thụ trong tay hắn sản phẩm cửa hàng, đều bị phá tiệm, gì cắt đồ rốt cuộc phát rất rồi, chuyện này không tầm thường. Dì cắt đồ lại gọi điện thoại hỏi xấu hổ tia bữa thay quyền thương rõ giờ, lọ sang dơ liết di eo lẩn, Tây Dương thành gia đình ca mì cản. Kết quả mỗi người bọn họ thành thị, phàm là tiêu thụ nhã khiết tập đoàn sản phẩm cửa hàng, đều không ngoại lệ đều bị không rõ nhân sĩ công kích. Hỏi rõ tình huống sau đó gì cặt đổ không khỏi ngơ ngác. Có thể đồng thời tại M nước tất cả đại thành thị phát động công kích, chỉ có một cái khả năng, tay không đảng nhúng tay. Làm như M nước lớn thứ nhất bang phái, tay không đảng bắt nguồn từ Italy Tây Tây đảo cùng F nước Phọt Sỉ Thơ đảo, cuối cùng lại lớn mạnh ở M nước tất cả đại thành thị, đều có tay không đảng người. Tại vịt đặc lan lớn, Di Cắt Đồ tính được là xã hội thượng lưu một thành viên, nhưng yếu hắn cùng với tay không đảng là địch, hắn là tuyệt đối không có lá gan kia. Hắn là có gia có nghiệp người, mà tay không đảng nhưng từ việc giám sát, phi pháp buôn bán, gây trở ngại tư pháp hoạt động, một cái chính chính kinh kinh người làm ăn, làm sao dám cùng tay không đảng chống đỡ. Huống chi, cho dù hắn có cái kia lá gan, cũng không thực lực kia. Lần này hẳn là chỉ là tay không đảng cho bọn họ một cái cảnh giới mà thôi, nếu như tay không đảng thật sự muốn đối phó hắn, hắn từ lâu biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Nghĩ tới đây, Di Cắt Đồ không khỏi dùng mình một cái, trong lòng thấy lạnh cả người bay lên. Tại biết tay không đảng chen chân trong nháy mắt, Di Cắt Đồ liền quyết định, không lại từ mặt kỉnh sân nơi đó thay quyền nhã khiết tập đoàn sản phẩm. Kiếm tiền thật là trọng yếu, nhưng nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, kiếm tiền cần gì dùng. Hơn nữa, nếu như hắn lại tiếp tục thay quyền đi xuống, cũng đừng nghĩ có thể kiếm được tiền. Ai bán ngươi sản phẩm ai đã bị phá tiệm, còn ai dám bán A. Hơn nữa, lần sau, không biết người ta tiếp tục phá tiệm, hay là muốn mệnh người. Báo động. Chớ có cho là Interpol liền không gì không làm được. Tất cả đại thành thị bị nện này sao nhiều điểm, lẽ nào cảnh sát liền không biết. Hơn nữa, cũng không có tân văn truyền thông đưa tin phá tiệm chuyện, điều này nói rõ cái gì. Huống chi, lẽ nào chính phủ nguyện ý nhìn xem một cái ngoại lai sản phẩm, đem mình quốc nội đồng loại công ty đè ép đến không nhấc nổi đầu lên sao. Hơn nữa, cái này ngoại lai sản phẩm, là đến từ một cái đối địch quốc độ. Ở bên ngoài, toàn cầu kinh tế một thể hóa, mọi người tự do cạnh tranh. Ngươi muốn đi vào, ta sẽ không ngăn cả ngươi, bởi vì sản phẩm của chúng ta yếu bán được chỗ ngươi bên trong đi à. Nếu như ta ngăn trở ngươi, vậy ngươi cũng đem ta cho ngăn trở, nước của ta quả điện thoại hoa quả máy tính, của ta nhịn ca á địch, của ta một cái coca, của ta cạo dâu cắt lệ, bán cho ai đi. Ngươi có hay không thanh cà phê của ta bột, thức ăn nhanh đức cơ đóng cửa. Cho nên, tốt, ngươi muốn đi vào, ta vỗ tay hoan nghênh, có cạnh tranh mới có thể đi vào bước mà. Bất quá. Bán ngươi sản phẩm cửa hàng bị không rõ nhân sĩ công kích. Ta đi tra xuống. A a này. Đúng là được công kích, thế nhưng, chưa bắt được người A, sổ gì sổ gì. Làm gì cắt đồ đi tới ước nữ thời điểm, những thành thị khác thay quyền thường cũng đều đến rồi. Đồng dạng, bọn hắn cũng cùng gì cắt đồ như thế, đoán được là tay không đảng tại động tác, tay không đảng, bọn hắn không treo chọc nổi. Bắt kìn sần sắc mặt không tốt lắm, bởi vì tại gì cắt đồ bọn hắn đến trước khi, hắn vừa vặn đưa đi một vị khách tới thăm. Vị này khách tới thăm tuổi với hắn sắp xỉ, tên là Bố Á. Khi này vị khách tới thăm báo ra danh tự thời gian, Parkinson không khỏi vẻ mặt biến đổi. Người khác không biết Bố Á là ai, hắn Parkinson là biết rõ. Theo như đồn đãi, tay không đảng là do 5 cái gia tộc gia chủ đến cộng đồng lãnh đạo, mà Bố Á gia tộc chính là một cái trong số đó. Nico nhà chồng tộc tại ước nữ cũng coi như là có phần tiếng tăm có phần địa vị, nhưng đừng nói là muốn đối kháng tay không đảng, chính là trong đó Bố Á gia tộc. Parkinson cũng không dám dễ dàng tranh tài. Huống chi, tay không đảng phía sau, chả ẩn giấu đi một quả địa cầu thượng tối thần bí kinh khủng nhất giàu có nhất gia tộc. Nếu như chọc giận tới gia tộc này, người ta có thể dễ dàng đem nỉ cổ nhà chồng tộc ép vì bột mịn. Bố Á tới chơi, cũng không có đề cập Parkinson thay quyền hóa hạ nhã khiết tập đoàn sản phẩm chuyện. Chỉ là khách khí mà ôn hòa thăm hỏi Parkinson tình trạng cơ thể, nói chuyện phiếm đối ba mà ủ chấp chính cách nhìn, còn nhắc đến ba. Phát biểu đối chiêm hoàng cùng tiểu lao ra ai càng vĩ đại một ít người kiến giải. Tại cáo từ thời khắc, trả chúc Parkinson thân thể khỏe mạnh, nhiều phát tài. Tuy rằng Bố Á không có nói ra ý, nhưng kết hợp mỗi cái thành thị phạm là tiêu thụ nhã khiết tập đoàn sản phẩm cửa hàng đều bị phá tiệm tình huống, Parkinson tự nhiên đoán được là ai trong bóng tối động tay động chân, càng đoán được xưa nay không hề có quen biết gì Bố Á đến nhà bái phòng dụ ý. Nói dễ nghe một chút, là tới vấn an bái phòng ngươi, kỳ thực là cho ngươi một cái cảnh cáo. Xem ngươi có nghe lời hay không, nhận thức không biết thời vụ rồi. Hiện tại gì cắt đô bọn hắn những này thay quyền thương tìm tới cửa, Parkinson cũng lý giải tâm tình của bọn họ. Nói thật, tại kia đến nhà sau đó Parkinson tâm tình cũng không tốt được, thành công đại lý nhã khiết tập đoàn sản phẩm, một ngày thu đấu vàng hưng phấn vui sướng cũng quét đi sạch sành sanh. Bất quá, nếu là do Parkinson một người đến gánh chịu tổn thất, không phải không gánh vác được, nhưng nỉ cổ nhà chồng tộc địa vị liền sẽ xuống dốc không phanh rồi. Parkinson trước tiên ổn định những này tìm tới cửa thay quyền đám thương gia, hảo ngôn hảo ngữ địa khuyên bảo bọn hắn bình tĩnh đừng nóng, để cho bọn họ tạm thời đình chỉ hướng phía dưới những cửa hàng kia cung hóa. Về phần có thể hay không kết thúc thay quyền, không phải là Parkinson có thể quyết định được, giống như Nhã Khiết tập đoàn trao đổi năng lực làm ra trả lời, dù sao cũng là ký hợp đồng. Mà gì cắt đố bọn hắn những này thay quyền thường, cũng chỉ được nghe theo Parkinson sắp xếp, bọn hắn từ Parkinson nơi này thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, đồng dạng cũng là ký hợp đồng. Của mọi người thay quyền thương rời đi sau đó Parkinson liền không kịp chờ đợi liên hệ rồi Nhã Khiết tập đoàn hải ngoại bộ phận thị trường quản lý Lăng Phi Vũ, nói rõ mình bây giờ tình cảnh, cũng một cách chuyển chuyển mà biểu đạt kết thúc thay quyền ý tứ. Tại trong lời nói, biểu thị đã mua sản phẩm, do chính mình gánh chịu tổn thất, chính là thay quyền phí vấn đề, có thể hay không trả lại cho hắn. Lăng Phi Vũ tại em ở nước chờ qua mấy năm, nghe nói qua tay không đảng lợi hại, biết mặc dù là thanh thay quyền phí trả lại cho Parkinson. Parkinson cũng là hao hụt định rồi. Chỉ là, phải chăng ngưng hẳn thay quyền, đây không phải hắn Lăng Phi Vũ có thể làm chủ. Lập tức Lăng Phi Vũ nói cho Parkinson, tại hỏi ý kiến cầu quá cao CEO cùng lạc phó CEO ý tứ sau đó hội trước tiên cho hắn trả lời. Tại châu Âu bên này, tình huống cũng không so với em ở nước tốt. Bất kể là phương Bắc Đan Mạch Na Huy Thụy Điển, vẫn là phía Nam hiếm ban răng quả nho nước, cùng với phía Tây nước Anh ép nước Hà Lan Ireland, bao quát Trung Âu nước Đức Ba Lan Đông Âu Nga La Quốc các loại. Phàm là tao gia tộc đường dây tiêu thụ đặt cùng địa phương, đều cơ hồ tại cùng một ngày bị không rõ thế lực công kích. Hơn nữa, những này công kích không giống như là tại em mở nước như thế chỉ là phá tiệm, liền tiêu thụ nhân viên cũng đã gặp phải công kích, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có bất đồng trình độ bị thương. Chịu đến công kích nghiêm trọng nhất, thuộc về em nước. Đây là đã là nghi gia tộc địa bàn, lại có người lưu lạc đại lực chống đỡ, phần lớn tiêu thụ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm thương nhân, đều hứng chịu tới tứ chi công kích. Đặc biệt là tại Ba Bùn, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Nhưng phàm là cùng Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm dính lên một bên, từ sản phẩm thương nghiệp cung ứng đến cửa hàng lão bản, lại tới tiêu thụ nhân viên, thậm chí một ít mua mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm khách hàng, đều bị đưa đến bệnh viện. Kẻ nhẹ xương mặt xương mũi, kẻ nặng gãy xương tay chân. Dù sao, Italy bản thổ không có chịu đến cái gì quấy rầy. Tuy rằng Italy tay không đảng thế lực cũng rất lớn, nhưng còn không lớn đến dám tứ vô kỵ đạn hướng về tao gia tộc phát động công kích mức độ. Kỳ thực đây là gia tộc phát ra chỉ lệnh, toàn diện đả kích tao gia tộc tại châu Âu các nơi thế lực, nhưng ở tao gia tộc bản thổ địa trên bàn, lại án binh bất động. Tuy rằng, tao gia tộc thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, đưa lên đến châu Âu thị trường, tổn hại gia tộc bộ phận lợi ích, nhưng còn chưa về nhà tộc hạ quyết tâm tiêu diệt tao gia tộc mức độ. Tuy rằng bản thổ thị trường bình yên vô sự, nhưng ở châu Âu phần lớn đường dây tiêu thụ đều đã gặp phải đả kích nặng nề, cái này không thể nghi ngờ để lão tao thập phần phẫn nộ. Dù sao cũng là người mang người có võ công, lão tao không giống Parkinson như thế, một biết là tay không đảng ra tay, liền lựa chọn thỏa hiệp. Một mặt, lão tao hạ lệnh, tao gia tộc hết thể nhân viên bị thương, bao quát những kia bởi vì tiêu thụ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mà bị thương người, hết thể tiền chữa bệnh dùng chi, do tao gia tộc gánh chịu. Mặt khác, lão tao cũng làm cho Dennis thông báo các nơi tiêu thụ nhân viên tạm dừng tiêu thụ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm. Đồng thời, lão Cao cũng liên hệ rồi sư huynh Thiết Thủ, tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Bất quá, Thiết Thủ lời nói, để lão Cao ngờ vực không ngớt. Thiết Thủ là trả lời như vậy lão Cao, Philip ngươi không cần lo lắng, ta lập tức đem chuyện này báo cáo cho Lạc Phàm tiên sinh. Bất luận là người nào làm, bất luận chuyện này sau lưng đứng là người nào, Lạc Phàm tiên sinh đều nhất định có biện pháp giải quyết. Chương 285, vì Nhã Khiết tập đoàn lập uy. Thứ năm chương vì Nhã Khiết tập đoàn lập uy. Bởi không có thời gian, Lạc Phàm sẽ không tiến huyền thành, quá rồi An Long Cầu, liền hướng quẹo phải, chuẩn bị cao hơn nhanh. Cũng đúng lúc này, nhận được Thiết Thủ đánh tới điện thoại. Lạc tiên sinh, Philip tại Italy bên kia xảy ra chút vấn đề, hắn tìm tới ta, hy vọng ta đi qua giúp hắn một tay. Thiết Thủ lời còn chưa nói hết, đã bị Lạc Phàm đã cắt đứt, ta đang tại chạy về Thiên Hải, đại khái sau 2 giờ đến, chờ ta trở lại lại nói. Nói xong, thu hồi điện thoại. Chân ga sâu dẫm, động cơ vận tốc quay bề ngoài cùng đồng hồ tốc độ thượng kim chỉ nam lên một lượt thăng. Tiến vào cao tốc, không ngừng thăng đương, tốc độ xe cũng càng lúc càng nhanh. Lại qua một trận, tốc độ xe tăng lên đến cực hạn, đồng hồ tốc độ thượng kim chỉ nam đã chỉ hướng 300 còn cứ thượng một điểm. Thấy xe vượt qua, xe đỏ xe vận tải, xe con xe thể thao, đều bị hắn xa xa mà bỏ lại đằng sau, thậm chí có hai chiếc đang tại báo táp phe ra gì, đều bị hắn để tại mặt sau. Không lâu, lại gặp được một chiếc đang tại vượt qua xe vận tải xe buýt, hai xe ở giữa khoảng cách cũng không rộng, Lạc Phàm lại không giảm tốc độ, từ hai xe trong lúc đó so với mũi tên còn nhanh hơn xuyên qua. Xe đỏ xe vận tải tài xế đều bị sợ hết hồn, xe đỏ tài xế mắng to, cái quái gì vậy, vội về chịu tăng đi sao. Lạc Phàm từ lâu vượt ra khỏi thật xa, tự nhiên là không nghe được xe đỏ tài xế tức giận mắng. Bất quá, Lạc Phàm cực tốc bao táp, rốt cuộc đưa tới giao thông bộ cửa chú ý muốn truy hắn, đó là không có khả năng, cho dù cho ngươi một chiếc F1, ngươi cũng không kỹ thuật kia đem xe báo tố thượng hơn 300 cây số giờ. Đại lượng thiên phủ tiết kiệm cảnh sát giao thông, tụ tập ở thiên phủ cùng Sơn Thành giao giới trạm thu lệ phí nơi, nỗ lực chặn lại dưới nghiêm trọng siêu tốc BMW X6. Cũng không tin ngươi tại qua trạm thu lệ phí thời điểm còn có thể duy trì hơn 300 tốc độ, còn có, ngươi tại đóng tiền thời điểm ngươi phải dừng xe lại chứ. Tiểu coi như ngươi muốn mạnh mẽ hướng thẻ, phía trước có xe lấp lấy đường đây. Rốt cuộc, rất xa xuất hiện một điểm đen, cái kia điểm đen đến hay lắm nhanh, trong chốc lát khoảng cách trạm thu lệ phí đã không đủ 500 mét, lại gần một ít, quả nhiên là chiếc kia mang theo thiên hải bảng số BMW X6. Vấn đề là, cái kia X6 không có giảm tốc độ dấu hiệu, trong nháy mắt liền vượt qua vài chiếc giảm tốc độ qua trạm thu lệ phí xe cộ. Một đám cảnh sát giao thông đều có chút sững sờ, cho dù mạnh mẽ hơn vượt cửa ải, cũng không như thế liều mạng chứ. Gần rồi, 300 mét, 200 mét, 100 mét, 90, 80, 70, không đủ 50 mét rồi, thật không muốn sống nữa. Ồ, xe bay, không phải hoa mắt, thật sự bay. Thật xa thời điểm, Lạc Phàm liền nhìn thấy phía trước trạm thu lệ phí, cũng nhìn thấy tụ tập tại trạm thu lệ phí nơi đó một đám cảnh sát giao thông. Trong nháy mắt hắn liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lấy mình lái xe tốc độ này. Nếu là không có cảnh sát giao thông đến chặn lại chính mình, đó mới không bình thường. Lấy thân phận của mình, chính là được cản lại, cũng không có cái gì việc. Bất quá, hiện tại nhưng là vội vã chạy về Thiên Hải, nếu như bị ngăn trở, một phen miệng lưỡi là tránh không được yêu phí. Vọt thẳng đi qua. Hai cái đường xe chạy cũng có xe lấp lấy. Nhưng cái này lại khó không được Lạc Phàm, liếc một cái trạm thu lệ phí phía trên, trong lòng đã có tính toán. Tại khoảng cách trạm thu lệ phí còn có chừng 40 mét thời điểm. Hắn đẩy ra cửa xe, tăng ra ngoài, cầm lấy cửa xe thủ lại chưa từng thả lỏng. Chân trái tại nhựa đường trên đường đặt mạnh, đồng thời cánh tay dùng sức, dựa vào ít 6 tấn mánh khí thế lao tới trước, lại đem ít 6 lăng không xách lên. Kỳ thực, lấy Lạc Phàm thực lực hôm nay, cho dù không mượn dùng xe cộ cao tốc vọt tới trước tình thế, chỉ cần cửa xe đầy đủ rắn chắc, có thể chịu được xe cộ tự thân trọng lượng, chính là đứng tại chỗ, xách một chiếc ít 6 lăng không lướt qua trạm thu lệ phí đỉnh xà ngang, cũng không phải là cái gì việc khó. Một đám cảnh sát giao thông nhìn trợn mắt hốt mồm, cái quái gì vậy, đây tuyệt đối không phải một chiếc phổ thông BMW X6, mà là một chiếc lục khoảng không lưỡng dụng đặc thù xe cộ, không trách, có thể khai ra tốc độ nhanh như vậy đến. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, quay đầu đến xem Lạc Phàm phi xa lúc, liền người mang xe, nơi nào còn có hình bóng. Kế tiếp lại qua trạm thu lệ phí, Lạc Phàm vẫn là bảo chế đúng cách, đợi đến trải qua cái thứ tư trạm thu lệ phí lúc, đã không có cảnh sát giao thông ở nơi đó cản hắn. Bọn hắn biết coi như là cản cũng là không cản được, vẫn là đem chiếc xe này giao cho Thiên Hải cảnh sát đi xử lý được. Quả nhiên, hơn 600 km lộ trình, Lạc Phàm vẫn cứ dùng không tới 2 giờ, liền chạy tới Thiên Hải. Rơi xuống cao tốc, Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra cho Cao Nhã Khiết gọi điện thoại, nghe nói các nàng đều còn tại công ty, liền thẳng đến chính hạo cao ốc mà đi. Đi tới tầng cao nhất Cao Nhã Khiết CEO văn phòng, Đinh Vi Nhiệm Thu Tằng Mộng Toa đều tại, ngồi ở một bên khác, còn có gió mùa hạ cùng Tư Lệ. Cùng với Hoàng Hà dòng nước xa, tất cả đều là gương mặt hoảng sợ, thẳng đến nhìn thấy Lạc Phàm, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên. Lạc Phàm để cho bọn họ toàn bộ ngồi xuống, chính mình lại liếc một cái, ngồi xuống Đinh Vi bên người. Cái kia gọi cỏ nhỏ ra hỏa, viết cái tiểu thuyết viết đến trên đường liền thái giám rồi, nhân vật chính Lâm Thiên cũng còn không đem giáo hoa bạch khiết cho đẩy. Tuy rằng ca lúc đó là đùa giỡn, nhưng muốn hoàn thành đẩy ngã Đinh Vi vĩ đại giấc mơ, bình thường phải chú ý giữ gìn mối quan hệ mới được. Lạc Phàm trong lòng suy nghĩ, không tự chủ liền quay đầu hướng Đinh Vi nhìn lại, vừa vặn Đinh Vi ánh mắt cũng đang nhìn về phía hắn. Đinh Vi bây giờ đã là cao quý lưu sa hà chủ tịch của công ty, cả người trên mặt đã nhiều hơn một phần tự tin và đại khí, nhưng nàng cái kia thanh thuần khí chất vẫn cứ chưa từng giảm bớt, nhưng vẫn là người đột xuất nhất tính chất đặc biệt. Vừa đối đầu Đinh Vi cái kia trong suốt trong vắt ánh mắt, Lạc Phàm có phần chột dạ. Nhà ta Đinh Vi thuần khiết đến như không mang theo chút nào tạp chất long lanh thủy tinh, ca cũng tại trong lòng khinh nhường người. Lạc Phàm không tự chủ liền dịch ra Đinh Vi ánh mắt rời xuống, nhưng chuyển qua mức độ nhất định, liền ổn định rồi. Luận ngũ quan tinh xảo, trừ ra Tâu Ngưng cùng Cao Nhã Khiết, Đinh Vi không thua cùng Lạc Phàm còn lại bất kỳ một người bạn gái, mà người so với nước lọc trà tinh khiết khí chất, càng làm cho Lạc Phàm sâu sắc mê muội. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Đinh Vi bộ ngực, có thể tiếu ngạo tiểu hồ tiên, che lại Cao Nhã Khiết, nhưng quả thực cùng đầy đặn không đáp một bên. Nếu như tiểu hồ tiên là vượng từ bài, cao nhã khiết nhiều nhất chính là bánh bao nhỏ bên trong cỡ lớn, mà Đinh Vi, miễn cưỡng cũng coi là trung hào đi. Mà bây giờ hiện ra ở Lạc Phàm trong mắt Đinh Vi bộ ngực, không sánh được Lục Mạn Đỉnh, cũng yếu hơn Tằng Ngộng Toa Diệp Tâm Tư Tiêu Hàm, nhưng tuyệt đối có thể cùng Nhiệm Thu sánh vai. So với ngực, không qua chắc chắn Lạc Phàm lại hướng Nhiệm Thu ngực liếc một cái, lại quay đầu lại nhìn về phía Đinh Vi trước ngực. Ân, quả nhiên đã không phân cao thấp rồi. Đinh Vi bộ ngực là đạt đến 80 phân ra, không biết cái mông của nàng làm sao, trước kia là thoáng có phần thon gầy chút, vểnh cao có thừa, êm dịu không đủ. Lạc Phàm chết một cái thân thể, ánh mắt quyết đoán quét về Đinh Vi eo của trở xuống. Các cạc. Không sai, bộ ngực đã cùng Nhiệm Thu cân sức ngang tài, liền cái mông cũng cùng Nhiệm Thu bình thường tròn trịa rồi. Lạc Phàm hầu kết bông nhúc nhích qua một cái, hoa đẹp có thể gãy thẳng cần gãy, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Ngựa trứng, nhớ lộn. Bất quá, Đinh Vi giáo hoa đã nở rộ rồi. Tìm thích hợp thời cơ, đem nàng cho bẻ đi. Đột nhiên, Lạc Phàm cảm nhận được một trận sát khí mãnh liệt. Lấy Lạc Phàm bây giờ vượt qua đệ thất trọng tiên trần quyết thực lực, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều là nhạy cảm như vậy, hắn dùng không đến 10 phút một trong giây liền phát giác rồi, lạnh lẽo sát khí đến từ trong phòng 10 đạo ánh mắt. Quả nhiên, ngoại trừ Từ Lệ tại thao túng điện thoại, gió mùa hạ cùng Trang Nhã Nhặn đang xem báo, Đinh Vi xấu hổ hách túi đầu, còn lại 5 người 10 con mắt đều đằng đằng sát khí nhìn xem hắn. Lạc Phàm có chút buồn bực, càng nhiều hơn là không rõ. Ngươi nói ca đối Đinh Vi lên sát tâm, Nhã Khiết lao bà mộng toa tỷ Nhiệm Thu đối ca mang trong lòng sát niệm vậy cũng mà thôi, nhưng ngươi dòng nước xa cũng chừng lên ca làm gì. Ngươi cũng không phải ca bạn gái. Ngươi đều được Hoàng Hà cái này cầm thú cho trà đạp quá rồi. Tiểu coi như ngươi vẫn là nữ nhi trong sạch thân, châu ngươi một đao cắt vóc người, ca vậy. Cơ mờ nở. Dòng nước xa cây gậy trúc vóc người cũng có đường cong rồi. Cũng không biết người từ mộng toa tỷ nơi đó nắm ngực lớn sản phẩm, có hay không mở tiền. Nhất làm cho Lạc Phàm nan giải chính là, Hoàng Hà cái này chết mập mạp. Trước chết mập mạp dĩ nhiên cũng tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ca là xem Đinh Vi, quan ngươi nha chuyện gì, ca cũng không phải xem dòng nước xa. Thấy thì thấy rồi, nhưng tuyệt đối là tại ngươi chừng lên láo tử sau nhìn. Phiên muộn về phiên muộn, không rõ cuối cùng không rõ, ca hiện tại người đơn thế cô, nhiều người tức giận là không thể phạm, hay là nói chính sự quan trọng. Em ở nước châu Âu bên kia, đến cùng tình huống thế nào? Tại mười đạo cho người không rét mà run trong ánh mắt, Lạc Phàm biểu hiện thản nhiên, ánh mắt vô tội, rất tự nhiên ôm Đinh Vi eo nhỏ nhắn. Đinh Vi, người đến nói. Sự thực chứng minh, người hay là phải đi đường ngay làm chính sự nói chính lời nói tốt. Lạc Phàm một cái nhấc lên châu Âu em ở nước thị trường việc, đầy trời sát khí trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung. Liên xấu hổ ngượng ngùng Đinh Vi, cũng ngẩng đầu lên. Hồn nhiên đã quên Lạc Phàm kéo vào người mềm mại mảnh khảnh vòng eo thượng cánh tay phải, nói đến em mở nước châu Âu chuyện bên kia. Tuy rằng Cao Nhã Khiết các nàng đều sớm đã biết, sản phẩm của công ty các nàng, tại em mở nước châu Âu bị địa phương thương gia kể cả dưới đất bang phái chen ép việc, nhưng lần nữa từ Đinh Vi trong miệng nói ra, vẫn là không ức chế được phẫn nộ cùng ngất ức. Ngược lại là Lạc Phàm, vẻ mặt nhàn nhạt, thì nộ không nhắc tới, thậm chí tình cờ lại hướng về Đinh Vi ngực nhắm vào một hai mắt. Thanh lão tao cùng Hạt Kỳn sần số điện thoại cho ta. Tại Đinh Vi sau khi nói xong, Lạc Phàm vẫn là không có gì biểu lộ, hờ hững nói một câu, phảng phất tại vừa nay Đinh Vi lúc nói chuyện, hắn đột nhiên thính giác biến mất, căn bản không biết Đinh Vi nói chính là cái gì. Thế nhưng, Lạc Phàm càng là bình tĩnh, Cao Nhã Khiết các nàng lại càng có lòng tin. Mỗi người đều tin tưởng, chỉ cần có Lạc Phàm, hết thảy khó khăn đều chẳng qua là một lớp giấy. Lạc Phàm vừa mới dứt lời, Từ Lệ liền lập tức thanh một tấm giấy ghi chép đưa tới, nàng xem Lạc Phàm ánh mắt. Cung kính bên trong mang theo phát ra từ nội tâm khâm phục hay là ngưỡng mộ. Lạc Phàm nhưng không có chú ý Từ Lệ ánh mắt, tiếp nhận giấy ghi chép, dùng Cao Nhã Khiết điện thoại bàn bấm Bạt Kỳn Sần điện thoại. Ha rủi, xin hỏi là Bạt Kỳn Sần đoán chừng cũng nhìn ra điện thoại là Hoa Hạ cảnh nội đánh tới, thả cái nhập khẩu giấm sau đó nói đến tiếng Hoa. Khan tiên sinh, ta là Lạc Phàm. Lạc tiên sinh, ngươi tự mình gọi điện thoại đến, thật sự là quá tốt. Lạc tiên sinh, ta tình huống ở bên này, chắc hẳn ngươi cũng biết chớ. Trước đó ta cho Lăng quản lý đã nói, đã mua sản phẩm, tổn thất tự chúng ta gánh chịu, chính là cái kia. Thay quyền phí, Nhã Khiết tập đoàn có thể hay không trả lại cho ta? Bạt Kỳn Sần cẩn thận mà hỏi. Cao Nhã Khiết các nàng trên mặt đều là một mảnh tức giận, Lạc Phàm cũng lộ ra mỉm cười, mềm nhẹ mà nói, Khan tiên sinh, chúng ta cũng không là tiểu hài tử rồi, lời đã nói, là muốn chắc chắn. Huống chi, chúng ta vẫn là giấy trắng mực đen ký kết hợp đồng. Một mặt căng thẳng Cao Nhã Khiết các nàng. Cũng không khỏi bật cười, Nhiệm Thu tiến lên một tay bịt microphone, cải chính nói, là giấy trắng mực đen. Lạc Phàm ngẩn ra, ta nói chính là giấy trắng mực đen A. Ồ, vừa vặn như nói ngược. Bất quá không sao, dù sao Parkinson nghe không hiểu. Lạc Phàm một lần nữa nhấc lên microphone, lại nghe Parkinson ở bên kia nói ra, Lạc tiên sinh, ngươi nói phản, là giấy trắng mực đen, không phải giấy trắng mực đen. Lạc Phàm trên mặt cứng lại, có chút lúng túng, nhưng lập tức nói rằng, đúng vậy nha. Ngươi cũng biết là giấy trắng mực đen ký kết hợp đồng, tự nhiên rõ ràng đó là có pháp luật hiệu lực a. Cho nên, chúng ta vẫn là theo hợp đồng làm việc. Điện thoại bên kia đã trầm mặc 2 giây. Lạc tiên sinh, khả năng ngươi không biết, tay không đảng lợi hại bao nhiêu, hơn nữa. Nói chung, ta là không dám cùng bọn hắn đối nghịch. Khan tiên sinh, tuy rằng ngươi người này không thế nào chú ý, bất quá, ngươi cuối cùng là ta Nhã Khiết tập đoàn hợp tác đồng bọn. Mặt khác, vì ngăn chặn về sau lại có thêm người khiêu khích xính sự, tay không đảng ta sẽ giải quyết. Hắc hắc, nếu tay không đảng như thế không có mắt, ta liền bắt hắn đến vì Nhã Khiết tập đoàn lập uy. Lạc Phàm ngữ điệu nhàn nhạt, trong mắt nhưng có hàn quang lóe lên. Chương 286, thông linh cao thủ. Thứ, 6 chương thông linh cao thủ. Giải quyết tay không đảng. Nắm tay không đảng đến vì Nhã Khiết tập đoàn lập uy. Parkinson quả thực muốn chửi má nó, muốn mắng Lạc Phàm là người điên bệnh thần kinh. Chỉ tiếc, cho dù hắn mắng Lạc Phàm cũng nghe không tới, bởi vì Lạc Phàm đã tắt điện thoại. Ở trên thế giới này, dám nói giải quyết tay không đảng người là có can đảm biến thành hành động người cũng là có. Nhưng có thể nói đến đồng thời chân chính làm được người, về sau không biết có hay không, nhưng trước kia tuyệt đối không có. Bởi vì, tới hôm nay đến, tay không đảng vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa tồn tại rất khá, tồn tại đến mức rất mạnh mẽ. Người khác không biết tay không đảng hậu trường, Parkinson là biết rõ. Dâu sờ gia tộc của cải, ít nhất là ở bề ngoài toàn cầu nhà giàu nhất 500 lần. Mà dâu sờ gia tộc thế lực, không nói nhiều, năm đó vị kia chết ở trên xe mình em mở nước tổng thống liền đủ để chứng minh tất cả. Liền ngay cả mạnh mẽ cơ quan quốc gia, cũng không dám chắc chắn giải quyết được rồi tay không đảng, một cái hoa hạ thương nhân. Cho dù ngươi có 102 toàn cầu thời thượng độ dùng nghiên cứu phát minh năng lực, nhưng há miệng liền nói phải giải quyết tay không đảng, thật sự là không có so với này càng buồn cười hơn chuyện rồi. Đang ở Thiên Hải Lạc Phàm, tự nhiên là không biết Parkinson trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không thời gian đi lưu ý hắn suy nghĩ gì. Treo rồi Parkinson điện thoại sau đó Lạc Phàm lại chiếu vào giấy ghi chép thượng số điện thoại bấm lao tao điện thoại. Nghe điện thoại cũng không phải lao tao, nhưng khi Lạc Phàm báo ra danh tự, cũng yêu cầu trực tiếp cùng Lao Tao trò chuyện sau đó rất nhanh sẽ truyền đến Lao Tao thanh âm, Lạc Phàm tiên sinh, xin chào. Lao Tao thanh âm, không giống Parkinson vội vã như vậy, tâm tình cũng khống chế được không sai. Tao tiên sinh đối Lao Tao biểu hiện, Lạc Phàm rất hài lòng, nghe nói, chúng ta Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, tại châu Âu trên thị trường tiêu thụ, gặp một chút phiền toái, là có chút phiền phức. Lao Tao vẫn cứ rất trầm, cho nên, ta cho Hắc sư huynh gọi điện thoại, ta cần sự giúp đỡ của hắn. Bất quá Hắc sư huynh nói, muốn chiếm được đồng ý của ngươi, hắn năng lực lại đây. Không biết, Lạc Phàm tiên sinh có đồng ý hay không? Hách côn phải hay không đến Italy, ta muốn thương lượng một chút. Bất quá, bởi vì các ngươi là sư huynh đệ, ta sẽ tận lực sắp xếp hắn đến Italy. Từ đầu đến cuối, Lao Tao đều không có như Parkinson như thế đưa ra kết thúc thay quyền, càng không nói gì trả lại thay quyền phí lời nói, này làm cho Lạc Phàm đối Lao Tao nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Phái thiết thủ đi Italy trợ giúp Lao Tao. Có cái gì không được. Cảm tạ. Lạc Phàm tiên sinh, còn có việc sao? Lao Tao lễ phép hỏi. Nha. Không có, vậy cứ như vậy đi. Thu hồi điện thoại, Lạc Phàm ánh mắt tại Cao Nhã Khiết tầng mộng toa nhiệm thu đinh vi trên người quét nhất chuyển, cười nói, các lão bà, vốn là ta mới vừa trở về Thiên Hải, là muốn mời các ngươi ăn cơm, chỉ là, hiện tại có người muốn đoạn chúng ta tài lộ, ta phải trước tiên đem những này chặn đường chó giải quyết xong. Mời các ngươi chuyện ăn cơm. Chờ ta đem chính sự xong xuôi, trở về lại mời. Lạc Phàm làm cho buồn nôn, đinh vi các nàng ba cái đều có chút thẹn thùng, Cao Nhã Khiết ngược lại là không để ý chút nào, đối Lạc Phàm gật đầu nói, ngươi đi đi, đem sự tình giải quyết xong, trở về chúng ta mời ngươi, ăn cái gì ngươi nói tính. Lạc Phàm rất muốn lấy điện thoại di động ra, đánh Cao Nhã Khiết nói cho làm bản sao làm như tương lai hiện lên đường chứng nhận cung. Ăn cái gì đều là ca định đoạn. Ca muốn cùng lúc ăn mấy người các ngươi đặc biệt lớn cỡ lớn bên trong cỡ lớn bánh màn thầu, có tính hay không? Bất quá, nghĩ thì nghĩ, nghĩ đến không nhất định phải thay đổi thực tiễn. Lạc Phàm tiêu sái mà đứng lên, khóc khóc xoay người, sải bước đi ra ngoài, đã đến cửa vào, ngừng một chút, lại cũng không quay đầu lại, khoát tay háo một cái, tiếp theo sau đó đi ra ngoài, chỉ lưu lại một vĩ đại bóng lưng. Hẳn là như vậy chứ? Lạc Phàm tự yêu mình mà nghĩ, trên mặt nổi lên một vẻ say mê nụ cười. Đi xuống lầu đến. Lạc Phàm lên X6, chiêu Huy Hoàng quán rượu lớn chạy tới. Đi tới Huy Hoàng đại tiểu điếm tầng cao nhất, đẩy ra thiết thủ cửa phòng, ma quỷ cuồng như bọn hắn tất cả đều chờ ở thiết thủ trong phòng. Từ khi Thiên Hải Đại học đánh một trận xong, bọn hắn nghỉ ngơi hơn 2 tháng, không có việc gì cảm thấy có phần thẹn với Lạc tiên sinh. Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại châu Âu tại M nước gặp phải phiền toái tin tức, bọn hắn đều từ thiết thủ trong miệng biết rồi, nghe thiết thủ nói Lạc tiên sinh để cho bọn họ tại Huy Hoàng quán rượu lớn chờ, bọn hắn biết mình nhất định sẽ phát huy được tác dụng rồi, từng cái làm nóng người nóng lòng muốn thử. Cùng 8 người chào hỏi sau đó Lạc Phàm ngồi xuống, hỏi, hiện tại các ngươi đều biết rồi, bạn gái của ta công ty của các nàng, tại M nước cùng châu Âu trên thị trường, bị một ít thế lực chèn ép. Khẩu khí này, chúng ta ra hay không? Kỳ thực căn bản không phải hỏi, 8 người trên mặt vẻ mặt, từ lâu biểu lộ bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Gián đuôi chung liền huyện bạc không do dự mà nói ra, trước đây tại xe thành thời điểm, ta liền nghe nói qua tay không đảng, nghe nói người của bọn hắn khắp các nơi trên thế giới, trong đó liền bao gồm 5 cái đại gia tộc, rất như ít bộ dáng. Vốn là mọi người bình an vô sự, vậy cũng mà thôi, nhưng lần này bọn hắn chọc phải chúng ta rất muốn biết, rốt cuộc là bọn hắn như ít, hay là chúng ta thanh bỏ của bọn hắn ít cho chọc thủng. Lạc Phàm xem mấy người còn lại cũng cùng rắn đuôi chuông bình thường ý nghĩ, gật gật đầu. Đối rắn đuôi chuông lời nói, Lạc Phàm nghe rất là vui mừng. Tự Thiên Hải Đại học đánh một trận xong, mấy người này đều rất tự giác địa đem mình làm Lạc Phàm người. Dĩ nhiên đã nhằm vào chúng ta, bất luận bọn hắn như ít không như ít, chúng ta cũng là muốn phản kích. Chỉ là, lần này chúng ta muốn đối phó người, phạm vi quá rộng, cho nên, ta cần trợ giúp của các ngươi. Nhìn thấy 8 người không có nửa điểm chần chờ do dự, Lạc Phàm tiếp cho biết, được. Hiện tại ta liền an bài một chút nhân thủ. Em mở nước bên kia, ta đi giải quyết. Thiết thủ, ngươi có phải hay không muốn đi phở lọ rèn sở? Thiết thủ gật đầu, chỉ cần Lạc tiên sinh đồng ý ta đi, ta hận không thể lập tức liền chạy tới, đánh nổ tìm Philip phiền toái những tên kia lòng đỏ trứng. Lạc Phàm gật đầu đồng ý, tại châu Âu, tay không đảng đối tượng chính là tao gia tộc, không nên khinh thường rồi, ngửa con cùng ngươi đi. Thiết thủ đại hỉ, hắn bây giờ đã là đan sức lực cao thủ. Thực lực tăng vọt sau đó hắn vẫn luôn ở tại Thiên Hải, không đi ra ngoài diếu võ dương ai một phen, thực sự thẹn với hắn một cái thân thực lực. Lạc Phàm tiếp lấy lại sắp xếp nói, đối thủ của chúng ta, ngoại trừ tay không đảng, còn có ổ ủ là tập đoàn Đạ Lạn Ni gia tộc. Cho nên, lần này chúng ta ra ngoài, trọng điểm là ở ép nước, đặc biệt là ba bùn. Cho nên, ma quỷ cùng quân như đi tới ép nước. Ma quỷ cùng quân như vui vẻ lĩnh mệnh. Mà phương Bắc Na Huy cùng Trung Âu nước Đức khu vực, tay không đảng thế lực cũng không mạnh mẽ. Giao cho lãnh đao cùng thiên kiếm. Ngược lại là mặt đông Ngốc La, là tay không đảng một cái khác thế lực điểm tụ tập, ông vàng ngươi đi Ngốc La. Xem Lạc Phàm sắp xếp xong xuôi, tựa hồ không có đoạn sau, rắn đuôi chuông cúng lên, Lạc tiên sinh, vậy ta đâu này? Ta đi nơi nào? Lạc Phàm khẽ mỉm cười, nhìn về phía rắn đuôi chuông, ngươi nói xem. Rắn đuôi chuông ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó tỉnh ngộ, Lạc tiên sinh, ý của ngươi là, ta lưu thủ Thiên Hải. Lạc Phàm gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai. Lần này chúng ta toàn bộ đi ra, cũng chỉ có ngươi ở lại Thiên Hải. Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty an toàn, liền giao cho ngươi. Có vấn đề hay không? Tuy rằng cũng rất muốn đi ra ngoài uy phong một phen, nhưng rắn đuôi chuông cũng biết, nhất định muốn lưu lại cá nhân chấn thủ Thiên Hải. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng từ khi Lạc Phàm vì hắn tăng cao thực lực ngày đó lên, rắn đuôi chuông liền quyết định chủ ý, tuyệt đối phục tùng Lạc tiên sinh mệnh lệnh. Lạc tiên sinh, chúng ta có phải không suốt đêm xuất phát? Chờ Lạc Phàm sắp xếp thỏa đáng, thiết thủ liền vội không kiên nhẫn mà hỏi. Lạc Phàm nhìn thiết thủ một mắt, nói, lần này đi châu Âu, tuy rằng các ngươi cũng đã là cao thủ rồi, nhưng đối mặt lại là lên tới hàng ngàn hàng vạn tay không đảng, không thể đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt đi, có nghĩ tới hay không, làm sao năng lực khống chế cục diện. Ông vàng không lưỡng lự đáp, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, đương nhiên là nắm lấy các địa khu tay không đảng đầu lĩnh, hơn nữa uy hiếp. Còn lại mấy cái cũng đều không phải sơ ca, bất kể là trước đây tại đặc chiến tổ, vẫn là về sau lính đánh thuê cuộc đời, đều cho bọn hắn học xong làm sao hạn chế kẻ địch. Đúng vậy, Lạc Phàm gật đầu nói, chúng ta lần này ra ngoài, cũng không phải là vì đi giết người, mục đích chủ yếu là muốn để tay không đảng người không còn dám can thiệp Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại châu Âu tiêu thụ. Đồng thời, cũng đúng còn lại có ý kiến gì người, đưa đến một cái uy hiếp tác dụng. Hiện tại, thiết thủ ngươi đi đính vé máy bay, đem chúng ta đều đặt trước. Thiết thủ đại hỉ, vui vẻ đi ra. Lạc Phàm nhìn về phía còn dư lại 7 người, cười nói, hiện tại, có một tin tức tốt phải nói cho các ngươi. Tuy rằng lần này đi châu Âu, hẳn là sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì, bất quá, ta còn là quyết định, cho các ngươi tăng cao thực lực, để ngừa vặn nhất. Lạc Phàm lời này vừa ra, 7 người không ai không vui mừng khôn xiết. Có thể nói, bọn hắn từ nước ngoài chạy về Thiên Hải, lớn nhất sức hấp dẫn, chính là thiết thủ nói với bọn họ, Lạc tiên sinh có thể vì bọn hắn tăng cao thực lực. Ma quỷ ngươi trước đến. Lạc Phàm đối ma quỷ đạo. Ma quỷ vui mừng khôn nguôi, việc đáng làm thì phải làm mà đi đến Lạc Phàm trước người, phối hợp duỗi ra hai tay. Lạc Phàm cũng không nói chuyện, nắm lấy ma quỷ hai tay của cổ tay. Ma quỷ ngon lành mà chờ đợi, Lạc tiên sinh sẽ vì hắn đưa vào chân khí. Quả nhiên, chân khí tự huyền mạch tràn vào. Không đúng. Tràn vào chân khí quá hung mãnh, hơn nữa cực độ cuồng bạo. Ma quỷ còn không phản ứng lại, toàn thân của hắn kinh mạch đều đã được mãnh liệt mà vào cuồng bạo chân khí, chấn động đến mức đứt thành từng khúc. Ma quỷ hoảng hốt, những người khác cũng đều kinh hãi đến biến sắc, mà Lạc Phàm thanh âm cũng tại lúc này vang lên, không cần phải sợ. Còn nhớ hay không được, thiết thủ ban ngày Y Sam tĩnh tử, lại bị Y Sam tĩnh tử phế bỏ toàn thân kinh mạch, trái lại đột phá đến đan sức lực tu vi. Đây là phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau khi phá rồi dựng lại nguyên lý. Dùng các ngươi hiện tại kinh mạch trình độ bền bỉ, nếu như tiếp tục cho các ngươi đưa vào chân khí, thực lực tăng lên chúng quy nhỏ bé không đáng kể, ta phế bỏ ngươi kinh mạch, là hy vọng thực lực của các ngươi có một cái vật chất tăng lên. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, ma quỷ lúc này mới yên lòng lại, hơn nữa mừng rỡ. Đây là muốn đột phá. Lạc tiên sinh nếu nói rồi, đó là khẳng định. Chỉ là không biết, là đột phá đến đâu một bước. Đan sức lực trung kỳ, đan sức lực hậu kỳ, thậm chí là đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong. Lạc Phàm bây giờ tiên trấn quyết đã đạt đến đệ thất trọng cảnh giới, chữa trị kinh mạch tốc độ so với ma quỷ bọn hắn mới tới Thiên Hải thời điểm nhanh hơn nhiều rồi. Cũng là không tới 20 phút, ma quỷ bị chấn đoạn kinh mạch đã toàn bộ chữa trị như lúc ban đầu. Không, là so với trước kia cứng cỏi bền chắc mấy lần. Tiếp đó, Lạc Phàm liền hướng về ma quỷ trong kinh mạch truyền vào năng lượng chân khí, làm thực lực của hắn khôi phục lại như trước đan sức lực sơ kỳ. Lạc Phàm không có nửa điểm dừng lại, chân khí tiếp tục đưa vào, rất nhanh liền đi tới đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong, tiếp lấy, không có áp lực chút nào đột phá đến đan sức lực trung kỳ. Mãi cho đến đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong, đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà ma quỷ tuy rằng biết mình thực lực tiến cảnh, nhưng phân không ra tâm mở ra tâm cao hứng, bởi vì Lạc Phàm chả không có đình chỉ chân khí đưa vào, hắn cũng chỉ có thể thật nhanh vận chuyển hắn bản môn nội công tâm pháp. Liên ở hắn cảm giác được của mình kinh mạch cũng sắp được dâng trào dư thừa chân khí căng nứt thời điểm, ầm một tiếng, ma quỷ phảng phất nhìn thấy của mình ngũ tạng lục phủ, nhìn thấy máu của mình vận hành. Thông linh. Hắn dĩ nhiên đột phá đến thông linh cảnh giới. Chương 287, đến ước níu. Thứ, 7 chương đến ước níu. Lạc Phàm buông lỏng ra ma quỷ thủ, ma quỷ mở mắt ra, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt cảm kích không cần nói cũng biết. Hai đầu gối bốn cong, liền hướng Lạc Phàm quỳ xuống. Lấy ma quỷ niên kỷ, đã là Lạc Phàm đời ông nội rồi, nhưng ở ma quỷ trong lòng bọn họ, từ lâu không đem Lạc Phàm xem là một cái bình thường thiếu niên, mà là đem hắn xem thành người này y như thần, đối thần cung bái, ma quỷ không có cảm thấy có gì không ổn. Lạc Phàm lại gấp bận bịu kéo lại ma quỷ đối lòng cảm kích của hắn, hắn có thể lý giải, nhưng ma quỷ muốn hướng về hắn quỷ xuống, hắn không chịu được nổi. Huống hồ, ma quỷ bọn hắn đã là người của hắn, cho người mình tăng cao thực lực, Lạc Phàm không cảm thấy đây là thi ân. Ông vàng lại đây. Lạc Phàm ngăn lại ma quỷ, đối ông vàng kêu lên. Tiếp đó, ông vàng cũng bị Lạc Phàm phế bỏ kinh mạch, sau khi phá rồi dựng lại sau đó hắn cũng dĩ nhiên đã đến thông linh cảnh giới. Cuối cùng, cùng như ngửa con lạnh đao thiên kiếm đều đã trải qua một lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, thực lực đều đi tới đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, vang lên đuôi xả lại chỉ có thể đột phá tới đan sức lực sơ kỳ. Thiết thủ đi đính vé máy bay, từ lâu trở về. Nhìn xem cùng như bọn hắn từng cái thực lực đều đã có tăng lên trên diện rộng, không ngừng hâm mộ. Nhưng Lạc Phàm nói hắn đã bị Y Sam tinh tử phế qua một lần rồi, lại phế lời nói, cũng không hiệu quả gì. Thiết thủ chỉ được buồn bực tiếp nhận rồi hắn vẫn cứ dừng lại tại đan sức lực sơ kỳ sự thực. Tuy rằng đan sức lực tu vi cũng đã là hắn đời này không dám hy vọng xa vời độ cao, nhưng nhìn xem cùng như ngửa con thực lực của bọn họ đều vượt qua chính mình, hắn quả thực có phần không cam lòng. Trước đây, hắn nhưng là Lạc Phàm thủ hạ 8 người trong, tam đại đan sức lực cao thủ một trong, mà bây giờ, mặt khác hai cái đan sức lực cao thủ, đã bước vào thông linh cảnh giới. Ngược lại là hắn và rắn đuôi chung hai người, cũng chỉ là đan sức lực sơ kỳ, thực lực cuối cùng. Lạc Phàm nhìn xem thiết thủ buồn bực dáng vẻ, cười ha ha, ai bảo ngươi được Y Sam tĩnh tử phế được sớm chút nữa nha. Không phải vậy, ngươi cũng cùng cuồng như bọn hắn như thế, làm sao cũng là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong. Bất quá, ngươi cũng không cần ảo não. Về sau đều là còn có thăng cấp cơ hội. Lạc Phàm một cái an ủi, thiết thủ liền bình thường trở lại, lấy ra vé máy bay, phân cho mấy người, nói ra, ta cùng ngựa con sớm nhất, sáng sớm ngày mai máy bay, Lạc tiên sinh cũng là sớm lên phi cơ. Ngựa con, sáng sớm ngày mai không nên ngủ quên mất rồi, nếu không, ngươi đêm nay theo ta cùng ngủ, sáng sớm ta tốt đánh thức ngươi. Ngựa con kinh hãi đến biến sắc, với ngươi cùng ngủ. Ta không dám. Tất cả mọi người rõ ràng ngựa con nói không sai chắc là chỉ cái gì, sợ thiết thủ làm hắn cơ ma. Nhìn xem ngựa con đưa qua độ khoa trương biểu lộ, mọi người cười ha ha, không chút nào trước khi đi căng thẳng. Thanh mọi người thực lực tăng lên xong xuôi sau đó Lạc Phàm về tới gian phòng của mình, suy nghĩ một chút, cho Tiêu Chính Dương gọi điện thoại. Bởi vì cái này đi em mở nước, Lạc Phàm cũng không hiểu bên kia ngôn ngữ. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm lên lúc, thiết thủ cùng ngựa con đã qua sân bay. Tuy rằng ma quỷ bọn hắn máy bay là 10 giờ qua, nhưng bọn hắn cũng đều lên. Lạc Phàm đi tới sân bay, Tiêu Chính Dương đã rất sớm địa chờ ở ngoài phi trường mặt. Tối ngày hôm qua Lạc Phàm cho hắn gọi điện thoại, Tiêu Chính Dương lập tức đặt trước vé máy bay, sau hầu như một đêm không ngủ. Mặc dù chỉ là cho Lạc Phó Tổng làm cái tạm thời phiên dịch, nhưng cũng khiến Tiêu Chính Dương kích động không thôi rồi. Thông qua mấy ngày nay, Tiêu Chính Dương cũng thăm dò rồi, bất kể là Nhã Khiết tập đoàn, vẫn là Mộng Toa công ty, cùng với Lưu Sa Hà công ty. Chân chính người nói chuyện, chính là vị này cũng không làm sao ở công ty lộ diện Lạc Phó Tổng. Máy bay đáp xuống Ni Địch phi trường thời điểm, chính là em mở nước thời gian 4 giờ sáng sớm, khoảng cách Hưng Đông, còn có một quãng thời gian. Tiêu Chính Dương chiêu một chiếc xe taxi, nói rồi đi huy trị phố hẻm khách sạn. Đây là Lạc Phàm trước đó dặn dò, bởi vì Nì Cổ nhà chồng tộc, liền ở Mạn Ha khu huy trị phố. Tại hẻm khách sạn mở ra hai cái gian phòng, Lạc Phàm sau khi đi vào liền mê đầu ngủ say. Lạc Phàm lần này tới ước nữ, là vì giải quyết tay không đảng uy hiếp chèn ép, đây cũng không phải là tùy tiện đánh mấy cái quay rối tay không đảng lưu manh liền có thể đạt đến mục đích. Gián đuôi chuông nói không sai, bắt giặc phải bắt vua trước, muốn cho tay không đảng ngoan ngoãn túi đầu, được tìm đến hắn nhóm nhân vật đầu não mới được. Tiêu Chính Dương tuy nhiên tại ước nữ đã du học, cũng biết tay không đảng tồn tại, nhưng nếu nói trắng ra tay đảng thủ lĩnh, e sợ liền là nam hay là nữ hắn cũng không biết. Cho nên, muốn tìm tay không đảng nhân vật đầu não. Trước tiên cần phải đi tìm Hạt Kỳn Sần mới được. Chỉ là, tìm Hạt Kỳn Sần cũng tốt, tìm tay không đảng nhân vật đầu não cũng tốt, đều phải đợi được trời đã sáng mới được. Lạc Phàm căn bản không yêu cầu định vị đồng hồ báo thức gì gì đó, hắn chỉ cần ở trong lòng tự nói với mình một tiếng, đã tỉnh lại lúc nào là được, so với đồng hồ báo thức trả đúng giờ. Hưng Đông sau đó Lạc Phàm lên, tắm rồi mặt phất qua răng, chuẩn bị đi gọi tỉnh Tiêu Chính Dương. Vừa mở cửa, đã thấy Tiêu Chính Dương đã đứng ở cửa vào. Rõ ràng thức dậy so với hắn còn sớm. Bất quá, Lạc Phàm mảnh nhìn qua xem xét, xem đi ra, cái quái gì vậy, nguyên lai gia hỏa này căn bản sẽ không ngủ. Lạc Phó Tổng, ngươi thật đúng giờ, ta đây đang lo lắng phải hay không gọi ngươi đấy. Tiêu Chính Dương hướng Lạc Phàm cung kính cười nói. Lạc Phàm biết, Tiêu Chính Dương là lo lắng ngủ quên, tuy rằng đến thời gian chính mình sẽ đi gọi hắn, nhưng chung quy sẽ cho người một cái ấn tượng xấu. Đối với Tiêu Chính Dương biểu hiện, Lạc Phàm tuy là cảm thấy rất không cần phải, nhưng cũng không khỏi đối với hắn hảo cảm dần tăng. Đi, chúng ta đi tìm Hạt Kỳn Sần. Lạc Phàm kéo Tiêu Chính Dương thủ. Tuyệt đối không là muốn làm cơ, mà là Lạc Phàm nhìn ra được, Tiêu Chính Dương tuy rằng cường tự chống, nhưng bất luận thân thể vẫn là tinh thần đều cực mệt mỏi, kéo hắn thủ, là hướng về trong cơ thể hắn đưa vào năng lượng, trợ giúp hắn khôi phục thể lực tinh lực. IT, Như Kinh, liền cảm nhận được trên tay một đạo ôn chính dịu êm dòng nước ấm, tự lòng bàn tay tiến vào, dọc theo cánh tay bay lên. Cuối cùng tán ở tứ chi bộ ngực, lập tức liền bỗng cảm thấy phân chấn, vẻ mỏi mệt biến mất. Nhìn xem Tiêu Chính Dương trong rung động mang theo nghi ngờ biểu lộ, Lạc Phàm cười nói, đây là chân khí, dùng lời của các ngươi tới nói, gọi là khí công, có thể dùng để chữa bệnh chữa thương, cũng có thể dùng để loại bỏ vẻ vải, tỉnh lại tinh thần. Lần này mang Tiêu Chính Dương đi ra, Lạc Phàm trên người bản lĩnh, nhất định sẽ bị hắn biết một phần, cho dù chỉ là một phần rất nhỏ, cũng không phải Tiêu Chính Dương lấy tư cách một người bình thường chỗ tiếp thu được. Cho nên Lạc Phàm nói với hắn bộ phận lời nói thật, hy vọng hắn tại sau đó thấy được của mình một ít bản lĩnh sau đó không nên quá qua chấn động. Nhưng là, chỉ là khí công, chân khí bốn chữ này, cũng đã khiến Tiêu Chính Dương chấn động không dứt, khí công. Thật sự có trong truyền thuyết khí công. Nhưng vừa vặn Lạc Phàm nắm chặt tay của mình, truyền vào trong cơ thể mình đạo kia khí lưu, mình quả thật rõ ràng cảm thấy, không phải do hắn không tin, Lạc Phó Tổng, nói như vậy, ngươi chính là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm. Ừm. Lạc Phàm nghiêm trang gật đầu, chúng ta lần này tới ước nữ, chính là vì đối phó tay không đảng. Nếu như ta không phải cao thủ võ lâm, ta làm sao có khả năng một người một ngựa. Nha, còn ngươi nữa đồng thời, chúng ta làm sao có khả năng hai người dựa vào ước nữ. Lạc Phàm nói, một phần là hướng về Tiêu Chính Dương thẩm thấu mình không phải là phổ thông người tư tưởng. Mặt khác, hắn nói cũng đúng thành thật lời nói. Cho đến ngày nay, Lạc Phàm từ lâu đã vượt qua có thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng tuyệt sát, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là chỉ có Y Sam Tĩnh Tử có thể cùng hắn một kích, hơn nữa, Y Sam Tĩnh Tử cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cao thủ võ lâm bốn chữ, hắn hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí, đã không thể dùng cao thủ võ lâm để hình dung hắn thực lực. Tiêu Chính Dương đột nhiên nhớ tới Lạc Phó Tổng đến nước nữ mục đích, trước đó Lạc Phàm khiến hắn cùng hắn đến em mở nước một chuyến, hắn chỉ lo hưng phấn, không nghĩ cùng có thể bị nguy hiểm hay không. Hiện tại Lạc Phàm một cái nhấc lên, Tiêu Chính Dương sắc mặt có phần thay đổi, run giọng hỏi, Lạc Phó Tổng, ngươi đúng là cao thủ võ lâm. Có hay không Tiểu Phong lợi hại như vậy? Ta nói đúng lắm, kịch truyền hình dặm Tiểu Phong, Hồ Quân diễn cái kia, một trưởng có thể đánh phi mười mấy người cái loại này võ công. Một trưởng đánh bay mười mấy người. Lạc Phàm không khỏi bật cười, đó là mạn đỉnh tỷ võ công của các nàng đẳng cấp. Hiện tại ca nếu như động thủ thật, ước níu cái thành phố này. Một trưởng đánh không xấu, đoán chừng yếu hai trưởng mới được. So với hắn lợi hại, hắn một trưởng đánh bay mười mấy người, ta theo thổi một hơi đều có thể thổi bay mười mấy người. Dũng trưởng đánh, ta một trưởng có thể đánh đổ một ngọn núi. Lạc Phàm nhìn ra Tiêu Chính Dương trong lòng ý sợ hãi, vì cho hắn ăn chắc tâm hoàn, nói rất khẳng định nói. Chỉ tiếc, Tiêu Chính Dương không chỉ không thể thành thơi, ngược lại càng làm hại hơn sợ. Bởi vì, Lạc Phàm nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Người không tin tưởng. Thấy không, phía trước nhà kia ô tô điếm, bên trong rừng một loạt phong điển xe nhà kia. Lúc này hai người đã ra hẻm khách sạn, đi tới uy trị trên đường, phía trước một tòa cao ốc 5 tầng, mang theo một khối to lớn màu đỏ quy tấm bảng quảng cáo. Xem. Nhìn thấy. Tiêu Chính Dương còn tại vì hai người bọn họ liền đến nước nữ tìm tay không đảng chuyện phiền phức lo lắng. Tại em ở nước 3 năm, hắn không có cùng tay không đảng từng có gặp nhau, nhưng liên quan với tay không đảng các loại đáng sợ đồn đãi, hắn là nghe nói qua. Trước đây hắn tại ước nữ du học thời điểm, trường học của bọn họ bên trong có cái bạch nhân nam sinh gọi, gia cảnh không sai, phụ thân là cái bóng bầu dục nghề nghiệp đội xuất ngũ đội viên. Xem Tiêu Chính Dương sợ hãi dáng vẻ, Lạc Phàm đối hảo cảm của hắn biến mất rồi rất nhiều. Nếu như lúc khác, ngươi không tin tưởng ca không biết võ công mới tốt, ca còn không nhớ ngươi tin tưởng đây. Chỉ là, hiện tại ngươi là ca tạm thời phiên dịch, đọa ca uy phong làm mất đi ca mặt mũi cũng không muốn nhanh, nếu như ngươi bởi vì sợ thành ca phiên dịch sai rồi, vậy thì thảo đại gia chứng chứng. Ta đứng ở chỗ này, là có thể đem cái kia mười mấy chiếc phong điền đẹp tốt cho thổi lật ra, còn có thể thanh ba cái kia vịn tăng nam nhân viên bán hàng đẻ chết, cái kia hai cái nữ. Lớn lên cũng bình thường thôi, hơn nữa cùng ba cái kia nam tiêu thụ đều trải qua dê, cũng cùng một chỗ đẻ chết quên đi. Đúng rồi, ta nói ngươi tin không tin. Ngựa chứng, vô ích ngươi họ Tiêu, rõ ràng là gan nhỏ như vậy, ca không thể làm gì khác hơn là bộc lộ tài năng cho ngươi nhìn nhìn. Dù sao thổi trở mình chính là vịn tăng xe, đẻ chết chính là vịn tăng người, ngươi vịn tăng xe đẻ chết vịn tăng người, quan ca điều sự. Tiêu Chính Dương nghe Lạc Phàm càng nói càng thái quá, rõ ràng không hề trả lời Lạc Phàm lời nói, dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phó Tổng đã điên lên rồi. Lạc Phàm lại không tiếp tục để ý Tiêu Chính Dương, đối với phía trước phong điền xe điếm thổi thở ra một hơi. Kỳ thực đó cũng không phải là một hơi, mà là hắn chứa đựng tại trong kinh mạch năng lượng, bị hắn vận dụng đến trong cổ họng, phun ra ngoài. Tiêu Chính Dương đang tại do dự có muốn hay không cho cao CEO gọi điện thoại, thanh Lạc Phó Tổng đã điên rồi tình huống báo cáo đi qua, chợt nghe phía trước có người la thất thanh, trong đó kèm theo bán bánh ngọt trở mình khắc dầu tiếng kêu. Vì tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn, Tiêu Chính Dương ngẩng đầu nhìn qua, lập tức cũng kêu lên sợ hãi. Phía trước phong điền xe trong cửa hàng 13 chiếc phong điền đẹp tốt xe con, lại là 4 vòng hướng lên trời, trong đó có 5 chiếc xe, phân biệt đặt ở 3 nam nhân 2 nữ nhân trên người. Lạc Phàm lại như không có chuyện gì xảy ra than thở, vị tang xe chính là không dựa dẫm được, 13 chiếc xe, liền có 3 chiếc yếu làm cơ, có 2 chiếc giữa ban ngày chơi cung mặc dù nữ làm, thực sự là đạo đức bại hoại xem kỷ luật như không a. Chương 288, hướng ta nổ súng. Thứ, 8 chương hướng ta nổ súng. Liên tưởng tới vừa nãy Lạc Phó Tổng nói, Tiêu Chính Dương trên mặt biểu lộ so với thấy quỷ còn muốn đặc sắc, Lạc Phó Tổng. Cái kia, có phải hay không là ngươi làm? Hừ. Nhỏ giọng một chút, đừng cho người nghe thấy được, coi như là tại em mở nước, làm như vậy cũng là phạm pháp. Đi, chúng ta cũng đi qua xem trò vui, bất quá không nên nhìn lâu, xem cái một phút bộ dáng, chúng ta liền rời đi. Không biết em mở nước cảnh sát đến rồi, có cần ta hay không nhóm những này vô tội người chứng kiến đi sở cảnh sát lấy khẩu cung. Lạc Phàm nói xong, kéo lên Tiêu Chính Dương, liền đi tới, lớn mật nhìn xem cái kia năm cái bị xe đỉnh đè ở phía dưới 3 nam 2 nữ 5 cái nhân viên bán hàng. Trong lòng thầm nói, xem ra, vị tang xe chất lượng cũng không tính quá kém à, cũng có thể đem bọn họ nhân viên bán hàng để chết. Ba cái kia nam, chết rồi đều bị ổi như vậy. Hai cái nữ, đời sau đầu thai, nhớ do yếu giữ mình trong sách, làm cái phụ nữ đàng hoàng, thực sự không nhịn được muốn tìm nam nhân, cũng có thể đem quá trình đập xuống đến. Ai, Sô Dạ tỷ tỷ bước ra sau đó bê vê giới không người nối nghiệp A. Mà Tiêu Chính Dương chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu lại không dám lại nhìn. Trong lòng lại không ngừng nghĩ Lạc Phàm nói, thổi một hơi đều có thể thổi trở mình mười mấy chiếc xe, còn có thể đem người đẻ chết. Lạc Phó Tổng quyết đoán không phải là người. Nào có người thổi một hơi liền có thể lật tung mười mấy chiếc xe. Hắn nhất định là thần. Không trách, hắn dám một mình dựa vào đến ước nữ tìm đến tay không đảng phiền phức, tay không đảng thế lực lại đại nhân nhiều thêm. Vậy thì như thế nào, ngươi làm sao có thể cùng thần đấu? Ngoại trừ chấn động ở ngoài, Tiêu Chính Dương đối Lạc Phàm càng nhiều hơn mấy phần lòng kính nể. Liên ở Tiêu Chính Dương nghĩ Lạc Phó Tổng một hơi liền có thể thổi trở mình mười mấy chiếc xe, nói không chắc thật sự có thể một trường đánh bay một ngọn núi thời điểm, cánh tay căng thẳng, Lạc Phàm đã kéo lại hắn ra hiệu hắn rời khỏi. Bây giờ Tiêu Chính Dương, đối Lạc Phàm cũng lại không sinh được chút nào cãi lời chi tâm, ý chỉ của thần, hắn không có cãi lời lý do. Đi, chúng ta tìm Atkinson đi rồi. Atkinson tại uy trị phố ra, cũng không khó tìm, nỉ cổ nhà chồng tộc tại đây uy trị trên đường, là rất nổi danh. Ngươi tùy tiện hỏi cái này trên đường 10 người, có ít nhất một nửa người đều biết. Nhìn xem huy hoàng khí phái phủ đệ, từ cái kia treo thật cao cự đại bài biển thượng nỉ cọc chữ, Lạc Phàm đoán cũng đoán ra đây chính là Atkinson tên kia nơi ở rồi. Cửa lớn có hai người canh gác, Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương đi tới, được hai người kia cản lại. Tiêu Chính Dương trong miệng bước lên liên tiếp Lạc Phàm liền một phần 10 đều không nghe rõ thanh âm, trong cửa tên kia nhìn chằm chằm hai người nhìn một chút, nói một câu, sau đó móc ra một cái điện thoại di động. Lạc Phó Tổng, hắn trước phải hướng về Atkinson tiên sinh báo cáo. Nay cũng không cần Tiêu Chính Dương phiên dịch, Lạc Phàm cũng đoán được cái này trông cửa là ý này. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, trước tiên rút ra Atkinson số điện thoại, cười híp mắt hướng về phía còn cao hơn hắn xuất một cái đầu bạch nhân thủ vệ nói ra, muốn cứ gọi điện thoại cho Atkinson, ca chính mình cũng biết đánh, liền không dùng ngươi đánh, ngốc 13. Ngươi nói ca nghe không hiểu, ca nói cái gì ngươi cũng nghe không hiểu, mà ngươi cũng không biết. Quả nhiên thủ vệ kia cũng hướng Lạc Phàm hữu hảo cười cười. Hai phút không tới, Atkinson liền xuất hiện tại cửa vào, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương, mỉm cười nói, Lạc Phó Tổng, Tiêu Quản lý, các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Gặp được có thể nói hoa hạ lời nói, vậy thì dễ dàng hơn, Lạc Phàm cũng hướng Atkinson cười nói, Khan tiên sinh, ta nói rồi, tay không đảng chọc phải ta, ta là muốn tới giải quyết bọn hắn. Atkinson sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chung quanh một lần, may là không có người khác nghe được. Nhưng hắn cũng không dám lại đứng ở cửa lớn nói chuyện với Lạc Phàm rồi, vội nói, Lạc tiên sinh, đi, chúng ta đi vào lại nói. Đi tới Atkinson thư phòng, Atkinson trên mặt sợ hãi không thôi, Lạc tiên sinh, ngươi lá gan cũng quá lớn chứ. Ngươi có biết hay không, vừa nãy ngươi tại cửa vào nói câu nói kia, nếu như cho tay không đảng người nghe được, ngươi. Các ngươi cũng đừng nghĩ trở về hoa hạ đi rồi. Lạc Phàm lại dửng dưng như không lắc đầu nói, Khan tiên sinh ngươi nói sai rồi. Ta nói ta muốn giải quyết tay không đảng, không phải chỉ là nói xuông, ta là thật sự phải giải quyết bọn hắn. Đương nhiên, ta không phải nói muốn đem tay không đảng người toàn bộ tiêu diệt, kỳ thực đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ là ta không nhiều thời giờ như vậy. Nếu như tại nửa giờ trước đây, Tiêu Chính Dương tuyệt đối sẽ cho rằng Lạc Phó Tổng nói lời này, hay là tại trang B, thế nhưng tận mắt thấy Lạc Phó Tổng khó mà tin nổi, hiện tại hắn biết, Lạc Phó Tổng nói như vậy, là có phấn khích, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn thật có thể thành tay không đảng người toàn bộ tiêu diệt. Atkinson cũng không cảm thấy Lạc Phàm là ở trang B, hắn căn bản là cho rằng Lạc Phàm là cái mắc phán đoán chứng tiêu căng tự đại. Bất quá, hắn còn tại trông cậy vào Lạc Phàm đáp ứng lùi hắn 1 tỷ thay quyền phí, chỉ được đối Lạc Phàm khách khí, Lạc tiên sinh, ta biết các ngươi hoa hạ người ở trong, có người biết một chút thần kỳ công phu, bất quá, hiện tại công phu đã ăn không thông rồi. Ngươi lợi hại đến đâu, cũng không lợi hại hơn bở rủ sở lý chứ. Coi như là bờ rủ sở lý, tại đạn trước mặt, ngươi cho là hắn sẽ có thắng cơ hội sao? Lạc Phàm nhàn nhạt cười cười, hắn hôm nay tới, nhưng không phải là vì cùng Atkinson thảo luận, mình và Lý Tiểu Long ai lợi hại hơn, cũng không phải yếu thảo luận Lý Tiểu Long có thể không có thể đánh được súng ngắn. Khan tiên sinh, ta có cái đề nghị. Ngươi đem tay không đảng thủ lĩnh là ai, ở nơi nào nói cho ta, nếu như ta không thể giải quyết tay không đảng, ta liền đem ngươi thay quyền phí trả lại cho ngươi. Atkinson có chút tâm động. Nhưng ngay lúc đó lắc đầu, Lạc tiên sinh, tuy rằng thêm vào hôm nay, chúng ta mới gặp mặt 2 lần, cho dù không tính là bằng hữu, chí ít cũng là hợp tác đồng bọn. Ta thả rằng không muốn thay quyền phí, cũng không nguyện Lạc tiên sinh ngươi đi chịu chết uổng. Atkinson càng sẽ nói ra như thế mấy câu nói, hoàn toàn ra khỏi Lạc Phàm ý liệu. Vốn là, tại Lạc Phàm trong kế hoạch, là trước cùng Atkinson gia hỏa này giảng đạo lý, bởi vì ca vẫn luôn là cái giảng đạo lý người. Nếu như giảng đạo lý hắn đều không nghe, nói không chừng không thể làm gì khác hơn là khiến chút thủ đoạn bức gia hỏa này nói ra tay không đảng thủ lĩnh tung tích. Lạc Phàm tin tưởng, tại thủ đoạn của mình dưới, không người nào có thể không nói ra. Nhưng là, Atkinson càng tình nguyện không nên 1 tỷ M nguyên, cũng phải ngăn cản hắn đi đặt mình vào nguy hiểm, Lạc Phàm cũng thật không tiện động thủ. Lạc tiên sinh, kiếm tiền thật là trọng yếu, nhưng đã đến chúng ta loại này cấp bậc, mệnh so với tiền quan trọng hơn, 1 tỷ M nguyên xác thực không phải cái con số nhỏ, nhưng mạng của chúng ta, tuyệt đối không chỉ giá trị 1 tỷ. Atkinson còn tại nỗ lực thuyết phục Lạc Phàm. Đánh gãy một cái, để hỏi vấn đề, tay không đảng thủ lĩnh, có phải hay không là ngươi nói cái kia bố á? Lạc Phàm đột nhiên hỏi. Nhìn xem Atkinson vẻ khó hiểu, Lạc Phàm lại nói tiếp, ngươi muốn khuyên ta không đi tìm tay không đảng phiền phức, phải nói cho ta nghe một chút tay không đảng chứ. Nếu như ngươi có thế để cho ta cảm thấy tay không đảng làm đáng sợ, ta hoàn toàn không có phần thắng, vậy ta dĩ nhiên là không đi tìm bọn họ rồi. Thành thật mà nói, kỳ thực ta so với ngươi còn sợ chết. Không thể bức bách Atkinson, Lạc Phàm lập tức cải biến sách lược. Lạc Phàm lời nói, ngược lại cũng có lý, Atkinson quả nhiên lập tức liền trả lời, cái kia bố á, đúng là tay không đảng thủ lĩnh, nhưng tay không đảng thủ lĩnh, cũng không phải hắn một cái. Nói cho đúng đến, tay không đảng là do 5 cái gia tộc cộng đồng lãnh đạo, ngoại trừ bố á gia tộc ở ngoài, còn có khoa nặc gia tộc, cam so với gia tộc, kiệt xuất vâng gia tộc và lô cắt gia tộc. Lại có 5 cái gia tộc nhiều. Lạc Phàm kinh ngạc hỏi, tê liệt, chạy đi uy hiếp 5 cái gia tộc thủ lĩnh, làm phiền phức làm tốn thời gian đó a. Bất quá, vì để cho Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại em mở nước trên thị trường thông suốt, phiền toái nữa ca cũng phải đi làm a. Đúng đấy Lạc tiên sinh, cái này 5 cái gia tộc đều làm thần bí, thế lực cũng rất lớn, tùy tiện gia tộc nào đều không phải chúng ta những này đứng đắn người làm ăn có thể chọc. Atkinson ngữ trọng tâm trường nói, Khan tiên sinh, cái này 5 cái gia tộc tài lực so với ngươi làm sao? Lạc Phàm đột nhiên hỏi. Tài lực Atkinson ngẩn người, không biết Lạc Phàm là có ý gì, nhưng vẫn đáp, nỉ cổ nhà chồng tộc là có chút tiền, nhưng đừng nói tại em mở nước, riêng là ước níu. Không, riêng là mạn ha khu, so với nỉ cổ nhà chồng tộc có tiền, liền nhiều không kể xiết, ta sao có thể cùng bố á những gia tộc này so với. Lạc Phàm gật gật đầu, Khan tiên sinh, vừa nãy ngươi cũng nói, đối người có tiền tới nói, mất mạng so sánh tiền trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn không phải muốn tiền không muốn mạng người, vậy thì dễ làm rồi, kỳ thực. Cho dù bọn họ là muốn tiền không muốn mạng người, ta cũng có biện pháp giải quyết. Atkinson kinh hãi đến biến sắc, Lạc tiên sinh, ngươi còn muốn? Ngươi có súng không có? Lạc Phàm không trả lời mà hỏi lại. Lạc tiên sinh, thương ngược lại là có, nhưng là, cho dù ta khẩu súng cho ngươi, vậy cũng vô dụng. Cái kia 5 cái gia tộc, trong đó có một dạng chuyện làm ăn, chính là súng đạn buôn bán. Bọn hắn vũ khí trong tay, so với ta bở rào đỉnh cao cấp gấp 10 gấp trăm lần. Khan tiên sinh ngươi yên tâm. Ta hỏi ngươi có hay không thương, không là muốn mượn ngươi thương đi đối phó bố á gia tộc bọn hắn. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta cùng bờ rủ xử lý, cái nào lợi hại hơn. Lạc Phàm hờ hững cười nói. Atkinson nghe Lạc Phàm không là muốn dùng súng của hắn đi đối phó tay không đảng, thoáng yên tâm. Tuy rằng không biết Lạc Phàm phải dùng làm sao súng ngắn để chứng minh hắn cùng bờ rủ xử lý ai lợi hại hơn, nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ từ trong ngăn kéo lấy ra khẩu bờ dạo đỉnh. Khan tiên sinh, dùng trong tay ngươi thương. Đối với ta nổ súng. Lạc Phàm khẽ nói. Atkinson sợ hết hồn, không được lắc đầu. Đùa giỡn, cái này bờ giáo đỉnh tuy rằng không phải là cái gì cực lớn ở vũ khí, nhưng nếu như đánh tới người chí mạng trên vị trí, tuyệt đối là phải ra khỏi nhân mạng. Lao tử không phải tay không đảng, giết người nhất định là phải ngồi tù. Lạc Phàm lượng Atkinson cũng là nhát gan nổ súng, lướt người đi là đến Atkinson trước mặt. Atkinson căn bản là không có kịp phản ứng, súng trong tay của hắn liền đã đến Lạc Phàm trong tay. Lạc Phàm mở ra bảo hiểm súng lục, khẩu súng nắm đưa cho Tiêu Chính Dương, Khan tiên sinh không dám nổ súng, ngươi tới mở. Dùng qua thương không có, chụp nơi này là được rồi, nắm thương thời điểm khiến điểm sức lực, đừng làm cho súng ngắn lực đàn hồi tổn thương ngươi. Bây giờ Tiêu Chính Dương đối Lạc Phàm là nói gì nghe nấy, theo bản năng liền nhận lấy thương. Cũng không thấy Lạc Phàm làm sao động tác, thân thể hắn liền thường thường trượt tới 8 thước có hơn, hướng Tiêu Chính Dương nói ra, nhắm vào ta, đối với ta nổ súng. Tuy rằng đã biết rồi Lạc Phàm có quỷ thần khó lường bản lĩnh, nhưng Tiêu Chính Dương vẫn còn có chút lo lắng. Lạc Phó Tổng, ngươi nhất định phải ta nổ súng. Ta đếm tới 3, ngươi còn chưa mở súng, đổi ta đến bái ngươi nổ súng. 1. 2. Bình. Tiêu Chính Dương nghe xong Lạc Phàm lời nói, nơi nào còn dám chần chờ, hắn nhưng là người bình thường, không có Lạc Phó Tổng buồn sự như vậy, nếu như đổi Lạc Phó Tổng đến bái hắn nổ súng, bất tử mới là lạ. Nóng ruột dưới, Lạc Phàm cũng còn không có số 3, hắn liền chụp chốt rồi. Tiếng súng vang qua sau, Atkinson cùng Tiêu Chính Dương đều một mặt khẩn trương nhìn về phía Lạc Phàm, nhưng ngay lúc đó liền sửng sốt. Lạc Phàm bày ra một cái cùng bờ rủ sở lý có mấy phần rất giống động tác, hai chân hơi cong, thành một cái nửa ngồi nửa quỳ tư thế, nắm tay phải nắm chặt, kéo dài thẳng tắp, phảng phất vừa vặn một quyền đánh bay một người. Lạc tiên sinh, người ra sao? Tiêu Chính Dương thấp thỏm mà hỏi. Nha, không có chuyện gì, vừa nãy ta cái này tạo hình phải hay không làm khốc? Lạc Phàm đứng thẳng người, thu hồi nắm đấm, năm ngón tay đưa ra, lòng bàn tay nằm một viên vàng óng ánh đạn. Ta là phục ngươi rồi. Lạc Phàm lắc đầu than thở, khoảng cách gần như thế, ngươi đều có thể bắn không trúng bia. Ngươi muốn bắn không trúng bia thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn đối với khăn tiên sinh cái này đổ cổ bình hoa phong ra? Nếu không phải ta tay mắt lanh lẹ, bình hoa đã bị ngươi làm bể. Chương 289, Hồng Môn. Thứ, 9 chương Hồng Môn. Lạc Phàm nói xong, vươn tay trái ra, ngón trỏ ngón cái từ lòng bàn tay phải nhặt lên viên kia đạn, hai ngón tay sờ một cái, đạn kia sắc liền xẹp xuống, bên trong đạn dược dồn dập hạ xuống. Lạc tiên sinh, ngươi không có chuyện gì. Cái này thật sự là quá tốt. Tiêu Chính Dương vong hình hoan hô lên. Từ lâu nhìn đến chỗ mắt ngoác mồm Atkinson, được Tiêu Chính Dương lúc đó, mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt hay còn mang theo kinh hãi biểu hiện. Không trách, hắn dám tuyên bố phải giải quyết tay không đảng, nguyên lai liền đạn đều không thể tổn thương hắn. Khan tiên sinh, hiện tại ngươi có thể yên tâm thanh tay không đảng cái kia năm cái gia tộc thủ lĩnh ở nơi nào nói cho ta biết chứ. Lạc Phàm vừa vặn lộ một tay, chính là muốn để Atkinson tin tưởng, hắn là có năng lực giải quyết tay không đảng. Lạc tiên sinh Atkinson hiện tại bình tĩnh không ít, lấy công phu của ngươi, liền đạn đều không gây thương tổn, có lẽ là có thể đối phó tay không đảng. Bất quá, bộ ạ cổ nọ cam so với kiệt xuất vâng lâu cắt những người này tại nơi nào, ta xác thực không biết. Không biết. Ngươi không phải là nói, bộ á mấy ngày trước mới từng tới bái phòng ngươi sao? Lạc Phàm nhíu mày, nhìn chằm chằm Atkinson ánh mắt, muốn từ trong ánh mắt của hắn, phán đoán hắn có phải hay không đang nói dối. Nhìn ra Lạc Phàm có chút bất mãn, Atkinson trong lòng thất kinh, vội vã giải thích, Lạc tiên sinh, nỉ cổ nhà chồng tộc là cái công khai buôn bán gia tộc, bất kể là ai muốn tìm ta, cũng không phải việc khó. Nhưng là, bố á gia tộc bọn hắn không giống nhau, nói cho cùng, bọn hắn chính là du tẩu cùng hắc bạch biên giới gia tộc, có rất nhiều chuyện làm ăn, đều là em mở nước chính phủ không thể chịu được. Ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ đem hành tung của bọn họ công khai sao? Nếu như người người đều biết bọn hắn ở nơi nào, vậy bọn họ sớm đã bị tiêu diệt. Lạc Phàm biết, Atkinson nói chính là lời nói thật. Bất luận ở nơi nào, những này bang phái xã đoàn đều là vì chính phủ chỗ không cho, cho dù trong chính phủ có người của bọn hắn, cũng không thể ban ngày ban mặt đại trương kỳ cổ đi tiến hành những kia phi pháp hoạt động. Chỉ là, liền Atkinson cũng không biết bố á bọn hắn đến tuột cùng ở nơi đó, Lạc Phàm làm sao có thể tìm được bọn hắn. Lạc tiên sinh, nếu như ngươi thật sự hạ quyết tâm muốn tìm bọn hắn, cũng không phải là không có biện pháp. Xem Lạc Phàm có chút buồn bực, Atkinson lại nói. Hiện tại hắn đối Lạc Phàm có thể giải quyết tay không đảng, có tự tin. Nếu như Lạc Phàm thật sự có thể giải trừ mất đến từ tay không đảng uy hiếp, hắn lại làm sao không vui. Dù sao thông qua thay quyền nhã khiết tập đoàn sản phẩm, có thể vì hắn mang đến quần quận của cải. Chỉ cần sinh mệnh không chịu đến uy hiếp, ai lại sẽ ngại nhiều tiền đâu này. Biện pháp gì? Lạc Phàm đông cảm thấy phân chấn. Lạc tiên sinh hẳn nghe nói qua Hồng Môn chứ. Hồng Môn là do các ngươi Hoa Hạ người tạo thành. Atkinson nói ra. Hồng Môn danh tiếng, Lạc Phàm đương nhiên là nghe nói qua, do thanh đại cái kia phản thanh phục Minh Thiên Địa Hội diễn biến mà đến, cho đến ngày nay, đã trở thành trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh bang phái xã đoàn. Tại em ở nước thế lực, có thể nói là chỉ đứng sau tay không đảng. Atkinson đột nhiên đề lên Hồng Môn đến, Lạc Phàm nhoáng cái đã hiểu rõ ý của hắn. Quả nhiên, Atkinson tiếp cho biết, Hồng Môn cùng tay không đảng, là em mở nước hai cái lớn nhất bang phái, trước đây một mực tranh đấu không ngừng, hai phe đều có tổn thương, lại là ai cũng không thể gì hay. Đấu đến lúc sau, bọn hắn đều hiểu rồi, tiếp tục tranh đấu, chỉ biết lưỡng bại câu thương, được chính phủ cho dễ dàng diệt. Cho nên, bọn hắn liền từng người cắt xuống địa bàn, nước giếng không phạm nước sông. Tuy rằng tình cờ cũng có tiểu tranh đấu tiểu tranh chấp, nhưng song phương người lãnh đạo đều tận lực ràng buộc môn nhân đệ tử, thanh tranh đấu khống chế ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Nhiều năm trước tới nay một mực bình an vô sự. Bất quá, bọn hắn cũng đều là vì song phương sinh tồn và lợi ích, mới khống chế không phát sinh tranh đấu. Muốn nói bọn hắn có thể chân chính thả xuống ngăn cách, hóa địch thành bạn, cái kia tuyệt đối không thể. Atkinson tiếng Hoa thực sự không sai, đối Hoa Hạ từ ngữ thông thạo trình độ, để Lạc Phàm đều có chút bội phục hắn. Tay không đảng năm đại gia tộc thủ lĩnh, đừng nói là ta, chính là liên bang cục điều tra, cũng chưa chắc biết bọn hắn ở nơi nào. Trừ bọn họ ra chính mình, nếu như nói chả có người biết bố á đám người tung tích, trừ Hồng Môn ra không còn có thể là ai khác. Lạc Phàm hiểu được Atkinson ý tứ. Tuy rằng Hồng Môn cùng tay không đảng ở bề ngoài bình an vô sự, nhưng trong bóng tối đều chú ý tới đây đối phương nhân vật đầu não nhất cử nhất động, đều tại lẫn nhau trong lòng bàn tay. Khan tiên sinh, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Hồng Môn tổng bộ, hẳn là tại Lao Kim Sơn bên kia chứ? Atkinson lắc đầu, Lạc tiên sinh nói Lao Kim Sơn bên kia Hồng Môn, cũng sớm đã không phải Hồng Môn tổng bộ. Trong nhiều năm trước đây, Hồng Môn đã đem đến ước nữ Mạn Ha khu đến rồi, liền ở Mạn Ha khu Nam Chỉ Nạ Tảo. Lạc Phàm đại hỉ, đối Tiêu Chính Dương nói, đi, mang ta đi Chỉ Nạ Tảo. Atkinson lại ngăn cản Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, ngươi cái này là lần đầu tiên tới ta nghỉ cổ nhà chủng tộc, nơi nào có vừa tới liền đi đạo lý. Dù như thế nào, cũng phải nhường ta tận qua người chủ địa phương lại đi. Tại Lạc Phàm phô bảy tay không tiếp nhận bắn ra tuyệt kỹ sau đó Atkinson đối với hắn kính phục cực điểm, có kết giao chi tâm, mặc dù là tại hết sức cùng Lạc Phàm tao gần như, nhưng cũng là xuất phát từ một mảnh chân thành, Lạc Phàm cũng là không cự tuyệt nữa. Tuy nhiên tại Atkinson trong nhà lưu lại, làm trễ nải chút thời gian, nhưng ước nữ Chỉ Nạ Tảo, Tiêu Chính Dương rất quen thuộc, mà Atkinson cũng phái người dùng hắn cả đi lạc, thanh Lạc Phàm hai người trực tiếp đưa đến Đông Bách Lao Hợp thành đại đạo. Sau khi xuống xe, Lạc Phàm tại Tiêu Chính Dương dẫn dắt đi, từ từ đi tới trung tâm đường phố. Nơi này hầu như tất cả đều là hoàng gia thị tóc đen hoa hạ người, nói cũng không phải thuần tránh tiếng hoa, mang theo nồng nặc cảng vị. Hai bên đường phố phần lớn là cửa hàng, quà tặng điếm cùng phòng ăn, sắt đường quầy hàng thượng, chất đầy hoa quả hải sản còn có dược liệu. Lạc Phàm đối dược liệu so sánh có nghiên cứu, nhìn kỹ, cái kia đống lớn dược liệu, đơn giá tiện nghi, ngược lại cũng đúng là hàng thật, mà giá cả kia mấy trăm em mở nguyên nhất ký lô. Không nói là hàng giả đi, nhưng hàng thật chen lẫn ở trong đó, đoán chừng không tới 1/5. Bán thuốc tài than chủ là một đôi vợ chồng trung niên, nam vóc người không tính là cao lớn, thậm chí còn hơi có chút hơi gầy, nhưng từ hắn để cân lúc trên cẳng tay từng cái cơ hồ không thấy mỡ cơ bắp nhìn lên, hắn gầy mà không yếu, sức mạnh thậm chí vượt qua rất nhiều tinh tráng đại hán. Hơn nữa, từ hắn cái kia nổi lên đốt ngón tay đến xem, trên tay người này có chút công phu, nếu như dựa theo hoa hạ cổ võ đẳng cấp phân chia, hắn cũng đã vượt qua minh kình đỉnh phong, sắp bước vào ám kình giai đoạn. Mà cái kia phụ nữ trung niên, vóc người không đủ đầy đặn, lại một mực cho người một loại làm khêu gợi cảm giác, hơn nữa tuổi nhìn lên muốn so của nàng tuổi thật càng tuổi trẻ. Khi nàng từ của nàng gầy gò lao công trong tay tiếp nhận một cái sách dược liệu thời điểm, thật giống có chút vất vả, thậm chí bởi vì dùng quá sức mà sắc mặt có phần trướng hồng. Tiêu Chính Dương trong lòng hơi xúc động, đang ở nước lạ hoa hạ người, cũng trải qua không dễ dàng a. Lại như trước mắt vị này, thân kiều lực mỏng, nhưng vì sinh hoạt, không thể không tiêu hao thể lực của mình. Lạc Phàm cũng không nghĩ như vậy, bởi vì hắn nhìn ra rồi, vị này phụ nữ trung niên, để cái kia một cái sách dược liệu, là dễ như ăn cháo, người cái kia vất vả lao lực bộ dáng là giả vờ. Thực lực của nàng, rõ ràng liền ở người lao công bên trên, tiến vào ám kình giai đoạn, đã nhiều ngày rồi. Một cái là minh kình đỉnh phong sắp bước vào ám kình, một cái là ám kình sơ kỳ đỉnh phong, tại Lạc Phàm trong mắt là không coi là cái gì. Nhưng ở cái này ước nữ Chỉ Nạ Tảo, cũng coi là cao thủ. Lấy vợ chồng bọn họ hai thực lực, sống đến mức lại kém cũng không đến nỗi lưu lạc tới tại đầu đường bán thuốc mà sống chứ. Lạc Phàm trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ, hai người này có thể hay không đều là Hồng Môn người. Bởi Lạc Phàm cũng cần mua chút thuốc đông y gì, liền tại dược liệu trong đống chọn lựa. Lấy Lạc Phàm đối dược tính dược lý trình độ, phải thường đưa đạt đến mỗi một mục đích phương thuốc, căn bản cũng không cần đi chọn những kia giá cả không ít quý báo dược liệu. Những kia đơn giá tiện nghi dược liệu, đều là hàng thật, cũng không cần làm sao chọn, tiện tay bắt được mấy lần, để lại tiến vào trong túi nhựa. Dược liệu cần thiết chọn tốt sau đó Lạc Phàm thanh túi nylon đưa cho người đàn ông trung niên, cần sau khi trả tiền, Lạc Phàm cũng không rời đi, mà là lại cầm lên một cái màu đen túi nylon, liếc tới dược liệu quán bên trong góc một đống nhỏ mật gấu. Lấy Lạc Phàm nhãn lực, tự nhiên nhìn ra cái này đống mật gấu, hàng giả chiếm đa số, bất quá, cũng vẫn là có mấy khối thật sự. Tại mật gấu trước mặt, phân biệt dùng hoa hạ tệ cùng em mở nguyên ghi rõ giá cả. Tuy rằng tới nơi này mua sắm, phần lớn là nước ngoài hoa hạ người, nhưng cũng có không ít ngoại quốc lao đến thăm. Hơn nữa, hoa hạ người trong, cũng có không ít người sử dụng là em mở nguyên. Lão bản, mật gấu tiện nghi như vậy. Mới 10 nguyên nhất khắc. Lạc Phàm ánh mắt tự mật gấu thượng rời đi, nhìn hướng cái kia người đàn ông trung niên. Huynh đệ là vừa từ hoa hạ tới chứ. Trung niên giọng nam trong, mang theo nhất cổ Việt vị, nhưng Lạc Phàm cũng có thể nghe hiểu, bên này cùng Hoa Hạ không tiểu như là bậc cao nhất, trong một năm, có mấy tháng là chính phủ phê chuẩn săn giết gấu, cho nên bên này mật gấu giá cả, không giống quốc nội như vậy đắt giá. Huynh đệ nếu như có chứa nhiều tiền nhàn rỗi, có thể nhiều mua chút trở lại, chính mình dùng mãi không hết, bán được quốc nội nhà thuốc đông y, cũng có thể kiếm không ít tiền. Người đàn ông trung niên bắt đầu túi khởi chuyện làm ăn đến. Lạc Phàm liếc xéo người đàn ông trung niên một mắt, thầm nói, tất cả mọi người là Hoa Hạ người, làm sao liền Hoa Hạ người cũng vung hố Hoa Hạ người đâu. Ca đang muốn tìm một cơ hội hàn huyên với ngươi tán gẫu, ngươi cũng muốn hố ta rồi. Ngươi đã bất nhân, thì nên trách không được ta bất nghĩa. Má ơi, ta cũng có ý nghĩ này, chính là không biết, ngươi những này mật gấu là thật là giả, ta lo lắng chịu thiệt bị lừa. Lạc Phàm một bộ có điểm tâm động mà lại do dự không quyết định bộ dáng. Huynh đệ làm sao có thể nói như vậy đâu này. Tất cả mọi người là Hoa Hạ người, ta làm sao có khả năng lừa ngươi. Muốn gạt cũng là lừa gạt những kia em mở nước lao. Người đàn ông trung niên hiên ngang lẫm liệt mà nói ra. Lạc Phàm lại xem thêm người đàn ông trung niên hai mắt, gật đầu nói, vậy thì tốt, ta tính toán toán xem, tại ngươi nơi này 10 nguyên nhất khắc mua về, chí ít cũng có thể bán cái 150 nguyên, một khắc có thể kiếm 140 nguyên. Các cạc, cái này buôn bán kiếm được lớn A. Ta lần này mang tới tiền nhàn rỗi cũng không nhiều, liền hơn 3.000-4.000 bộ dáng. Ta coi một cái, một khắc 10 nguyên, 10 khắc 100 nguyên, 100 khắc 1.000 nguyên, ta có thể mua cái 400 khắc bộ dáng, mua về bán có thể kiếm bao nhiêu. Một khắc kiếm 140 nguyên lời nói, có thể kiếm 56,000 nguyên. Người đàn ông trung niên không chút suy nghĩ liền báo đi ra. Cơ mờ nở, có thể kiếm nhiều như vậy. Như vậy tới một lần em mở nước, tương đương với không dùng tiền, còn có thể nhiều ngâm mấy cái gai tây. Được, vậy ta mua. Liên ở người đàn ông trung niên muốn vì Lạc Phàm trang mật gấu thời điểm, Lạc Phàm lại ngăn cản hắn, vẫn là ta tự mình, các ngươi những này bán đồ, ta không tin được. Lần trước đi ta biểu tỷ ra, ta đại di cho ta 50 nguyên tiền, để cho ta đi xưng 5 cân thịt heo, kết quả cái kia bán thịt sững sờ cho ta chém khối lục cân nhiều, để cho ta đi đến đáp mười mấy đồng tiền. Nếu như ngươi giúp ta trang có thêm lời nói, ta nhưng không nhiều tiền như vậy tới giao cho ngươi. Chương 290, muốn hỏi thăm ngươi cá nhân. Thứ, không chương muốn hỏi thăm người cá nhân. Người đàn ông trung niên nghe Lạc Phàm ý tứ, là muốn chính mình trang mật gấu, không thể làm gì khác hơn là dừng tay lại. Bất quá, con mắt của hắn lại tập trung vào Lạc Phàm thủ. Làm Lạc Phàm nhặt lên một khối mật gấu, cất vào túi ni lon lúc, hắn thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng tiểu tử này là trong đó đi, lo lắng hắn đem cái kia mấy khối chân chính mật gấu chọn đi, nguyên lai là cái không biết hàng chủ. Nhưng khi Lạc Phàm thanh khối thứ hai mật gấu bỏ vào túi ni lon, hắn sẽ không như vậy bình tĩnh. Bởi vì Lạc Phàm nhặt lên khối thứ hai mật gấu, là thật mật gấu. Mật gấu tại em mở nước đích thật là không có quốc bên trong đắt giá, nhưng là yếu hơn 10 em mở nguyên nhất khắc, Lạc Phàm cất đi vào khối này thật mật gấu, chừng 40 khắc bộ dáng. Nói cách khác, Lạc Phàm mua 400 khắc mật gấu, chỉ cần chọn chúng khối này thật mật gấu, hắn liền muốn lô vốn. Nhưng tiếp đó, hắn không khỏi trợn to mắt, nhìn chằm chằm Lạc Phàm trong ánh mắt, lộ ra một vẻ kinh dị, càng nhiều hơn là cảnh giác. Bởi vì Lạc Phàm lại đi trong túi nhựa giả bộ 8 khối mật gấu, trong đó có 7 khối là thật sự. Một cái đống lớn mật gấu, thật mật gấu cũng chỉ có 8 khối, bên trong góc hiện tại còn dư lại cái kia một đống mật gấu, không có một khối là sự thật. Đến, cho ta xương dưới, xem có bao nhiêu khắc. Lạc Phàm giơ lên trong tay túi nylon, đối người đàn ông trung niên nói ra. Người đàn ông trung niên không có tiếp Lạc Phàm túi nylon, lắc đầu nói, xin lỗi tiên sinh, những kia mật gấu, không thể bán cho ngươi. Tại sao không thể bán cho hắn, Lạc Phàm đương nhiên là rõ ràng trong lòng, nhưng hắn vẫn giả trang ra một bộ không hiểu dáng vẻ, kinh ngạc hỏi, không bán cho ta. Tại sao? Vừa vặn chúng ta không phải đã nói sao? Không sai. Bất quá, vừa nãy tiên sinh ngươi tại trang mật gấu thời điểm, không hợp quy củ. Người đàn ông trung niên mặt không biến sắc, khẽ nói. Lạc Phàm đột nhiên nhếch miệng cười cười, trang cái mật gấu, còn có cái gì quy củ? Tiên sinh, ta chỗ này bán mật gấu. Bao quát còn lại dược liệu ở bên trong, là không thể chọn, chỉ có thể sắt bên trang. Người đàn ông trung niên vẫn là chấn định tự nhiên. Không thể chọn. Lạc Phàm chém xéo mắt, tự thiếu phi tiểu nói, lẽ nào còn dư lại những kia mật gấu, đều là giả dối. Không giả, đều là thật. Người đàn ông trung niên vẫn như cũ mắt cũng không chớp một cái, bình thản ung dung, chỉ là ánh mắt đã từ từ trở nên lạnh. Thật sự. Lạc Phàm nở nụ cười, cho dù ca phân biệt không ra thật giả mật gấu, cũng sẽ không tin ngươi. Nhiều như vậy mật gấu tất cả đều là thật sự, cái quái gì vậy em mở nước có nhiều như vậy gấu. Ngươi sẽ không thanh em mở người trong nước cũng làm hùng chứ. nếu những kia mật gấu đều là thật, ta chọn không chọn lại có quan hệ gì? Đến, nhanh lên một chút cho ta xưng rồi, không xưng cũng được, ta đây xách mật gấu, trọng 386 khác, tổng cộng là 3,860 nguyên đúng không? Lạc Phàm móc ra 40 tấm 100 hoa hạ tệ, đưa tới, không cần thối lại. Người đàn ông trung niên lại không đưa tay tiếp tiền, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Phàm lại không thèm nhìn hắn, đem tiền hướng về thuốc trên quán vừa để xuống, nhấc lên lúc trước chọn dược liệu cùng sau đó mua có thể đảm, sẽ phải rời khỏi. Người đàn ông trung niên trong mắt lóe ra một vẻ tàn khốc, liền muốn phát tác, hắn cái kia vóc người xinh xắn thê tử lại giành trước một bước đứng dậy, ngăn ở Lạc Phàm trước mặt, tiên sinh là chân nhân bất lộ tướng cao nhân, hai vợ chồng chúng ta làm điểm bán lẻ, thật không dễ dàng, tiên sinh vì sao muốn đến khó xử chúng ta? Liên là bởi vì các ngươi làm ăn không dễ dàng, ta mới đến thăm các ngươi. Làm sao, lẽ nào dược liệu của các ngươi bày ra tới là cho người nhìn, không khiến người ta mua? Lạc Phàm cười hì hì, con mắt trả hướng về phụ nữ trung niên cái kia miễn cưỡng có thể xem như là trung hào bánh màn thầu độ ngực liếc một cái, suy đoán người có phải hay không là mộng toa công ty ẩn tại khách hàng. Tiểu tử, nơi này không phải là Hoa Hạ, muốn ở chỗ này đến trang bê, chỉ sợ ngươi tìm lộ chỗ. Xem ở tất cả mọi người là Hoa Hạ người phân thượng, ta mở một mặt, không so đo với ngươi. Thức thời vụ, thanh mật gấu thả xuống, lấy tiền bước đi. Người đàn ông trung niên giận tái mặt, trong lời nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Lại không nói hai vợ chồng này điểm này công phu, không lọt nổi mắt xanh của Lạc Phàm con ngươi. Hơn nữa Lạc Phàm hiện tại hầu như có thể khẳng định, hai người này đều là hồng môn người. Vốn là lại đây chính là muốn tìm hồng môn người hỏi thăm bố á đám người tin tức, Lạc Phàm lại há chịu trốn. Người nói sai rồi. Lạc Phàm ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên, tại người đàn ông trung niên trước mặt lắc lắc, ta đối trang bê không hứng thú gì. Chính là muốn trang, cũng sẽ không tại ngươi nơi này trang, đừng đem mình làm một nhân vật rồi. Lạc Phàm vốn là yếu cố ý khơi mào sự việc, cho nên ngôn ngữ cũng không quá khách khí. Thảo. Người đàn ông trung niên quả nhiên được chọc giận, bàn tay phải đột nhiên duỗi ra, một nắm chặt Lạc Phàm còn kia trả dựng thẳng ở trước mặt hắn ngón trỏ. Người đàn ông trung niên động tác, xác thực không chậm. Nhưng cho dù hắn nhanh hơn nữa thượng gấp 10 lần, nếu là Lạc Phàm không muốn, hắn cũng đừng hỏng có thể gặp được Lạc Phàm chỉ vào nhọn. Chỉ là, khi hắn vừa nãy thời điểm xuất thủ, Lạc Phàm căn bản là không có động, ngón trỏ mới bị hắn một cái nắm chặt. Tiểu tử, cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, thả xuống mặt gấu, lấy tiền rời đi. Người đàn ông trung niên cắn răng, hiển nhiên là tại cố nén trong đầu lửa giận. Ngươi thích hoan nắm nhân thủ chỉ. Có muốn hay không ta thanh ngón giữa vươn ra cho ngươi nắm? Lạc Phàm tiếp tục làm tức giận hắn. Tiểu tử, là ngươi chính mình không có mắt, không trách lão tử. Người đàn ông trung niên lạnh giọng quát lên, đồng thời cổ tay phát lực, muốn đem nắm trong tay Lạc Phàm ngón tay đứt gãy. Cũng không nghe thấy trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết cùng ngón tay bẻ gây thanh âm, phụ nữ trung niên nghi hoặc mà hướng về người lão công nhìn lại, đã thấy người lão công trên cẳng tay bắp thịt nô lên, hiển nhiên đang tại dùng sức tách ra ảo Lạc Phàm ngón tay. Nhưng Lạc Phàm lại không có nửa điểm đau đớn biểu lộ. Chỉ là mỉm cười nhìn xem bởi vì dùng sức quá độ mà trên mặt gân xanh nô ra người đàn ông trung niên. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Phụ nữ trung niên lấy làm kinh hãi. Người lao công nhìn qua là gầy gò, nhưng trên tay hắn công phu, nhưng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù là bản thân nàng, tu vi cao hơn nàng lao công không chỉ một tầng thứ, cũng không dám cùng hắn đọ sức trên tay công phu. Mà bây giờ, người lao công nhưng là dùng một cái tay đối phó người ta một ngón tay, hơn nữa còn không chiếm được thượng phong. Không đúng, là đã ở hạ phong. Đây là bao nhiêu thực lực cách xa? Tang Kiệt, thế nào rồi? Phụ nữ trung niên khẩn trương, hỏi một câu sau đó chân phải bước ra một bước, một cái xoay người, trước mặt nàng hướng về Lạc Phàm thời gian, người đã ra tay. Tay trái thành trường, tay phải thành quyền, đồng thời đánh vào Lạc Phàm trên ngực. Phụ nữ trung niên đại hỉ, vốn là người cho rằng gặp được bất thế cao thủ, tuy rằng ra tay đánh lén, cũng không hy vọng có thể đánh trúng đối phương, chỉ muốn bức lui Lạc Phàm mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ. Người trẻ tuổi này căn bản không có né tránh, cho nàng đánh chặt chẽ vững vàng. Có thể hay không đem người đánh chết? Phụ nữ trung niên có phần hốt hoảng. Đã biết một quyền một trường, đó là cất dấu ám kình, chính là một đầu châu đực, bị người một quyền này một trường, cho dù sẽ không lập tức mất mạng, cũng tuyệt đối sống không qua một tuần. Phụ nữ trung niên nhìn về phía Lạc Phàm, lại sửng sốt. Lạc Phàm trên mặt vẫn là mỉm cười, căn bản không có vẻ thống khổ, đối đầu ánh mắt của nàng, hì hì cười cười. Ngươi sẽ không sợ ngươi lão công ghen. Ở ngay trước mặt hắn, ngươi cũng dám theo ta liếc mắt đưa tình. Kiếp này đạo quả nhưng đã biến dạng, nữ nhân đều kỵ đến nam nhân trên đầu. Kỵ cái nào đầu? Ha ha, ta nói cái này đầu, không phải ngươi nghĩ tới cái đầu kia. Bất quá, tiểu coi như ngươi không sợ ngươi lão công, cũng không thể phi lễ ta đi, ta ra mặt mỏng cực kỳ, đối người vợ cũng không có cái gì hứng thú, ngươi vẫn là mau đưa tay cầm của ngươi mở đi. Phụ nữ trung niên đã sớm muốn đem tay của nàng rút trở về, nhưng là một mực liền không nhúc nhích được. Không phải Lạc Phàm điểm trúng huyệt của nàng nói, cũng không có hút lại bàn tay của nàng, nhưng phụ nữ trung niên lại cảm giác được hai tay của mình tề cổ tay, như là cắm vào cứng rắn nham thạch, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Người hai tay không khí chung quanh, tựa hồ đã bị ngưng tụ. Thẳng đến Lạc Phàm gọi nàng lấy tay ra, người mới có thể đem hai tay rút trở về. Tăng Kiệt, thả ra vị tiên sinh này, lấy vị tiên sinh này tu vi, chúng ta chính là lại qua 100 năm, đều không làm gì được hắn. Hai tay giành lấy tự do phụ nữ trung niên, hướng người lao công kêu lên. Nhưng Tăng Kiệt lại mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ chăm chú nắm lấy Lạc Phàm ngón trỏ tay phải. Phụ nữ trung niên ngưng thần nhìn lại, không khỏi hoảng hốt. Tăng Kiệt nắm Lạc Phàm ngón tay địa phương, không khí không lại lưu động, đã bị ngưng tụ rồi. Không trách, hắn ảo gãy không được Lạc Phàm ngón tay, cũng không cách nào buông tay ra. Để phụ nữ trung niên càng thêm sợ hãi chính là, Tăng Kiệt thân thể không khí chung quanh cũng bị ngưng tụ rồi, Tăng Kiệt niết miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Hơn nữa không cách nào hô hấp, sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng mà bắt đầu phát tím. Tiên sinh chính là tuyệt thế cao nhân, là ta phu thê có mắt không trọng, mạo phạm tiên sinh muốn mật gấu, cứ việc cầm đi chính là, chúng ta tuyệt không dám có dị nghị, chỉ cầu tiên sinh buông tha Tăng Kiệt. Tại ý thức đến mình và Lạc Phàm ở giữa chênh lệch to lớn sau, phụ nữ trung niên không còn dám tùy tiện ra tay, lập tức đổi thành khổ sở cầu xin. Ta không muốn có thể đảm. Tiên sinh muốn cái gì cứ mở miệng, ta cùng Tăng Kiệt đáp ứng chính là. Phụ nữ trung niên huyện bạc không do dự mà nói ra. Kỳ thực, ta là muốn hướng về các ngươi hỏi thăm một người. Lạc Phàm thu hồi cười cợt biểu hiện, nghiêm nghị nói ra. Tiên sinh muốn đánh nghe cái gì người, chúng ta vợ chồng biết gì nói nấy. Phụ nữ trung niên lại nhìn Tăng Kiệt một mắt, Tăng Kiệt trên mặt màu tím càng nồng, nhãn cầu nổi lên, hiển nhiên đã nhanh đến hít thở không thông biên giới. Lưu Tâm Vũ. Nghe được Lạc Phàm trong miệng phun ra ba chữ này, phụ nữ trung niên sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Lạc Phàm trong mắt, tất cả đều là sợ hãi. Đừng nói cho ta ngươi không biết, ta đã nhìn ra rồi, hai người các ngươi, đều là hồng môn người. Quyết định nhanh một chút đi, Tăng Kiệt hiện tại không cách nào hô hấp, hắn nhất định rất khó chịu. Lạc Phàm khẽ nói, phụ nữ trung niên biến sắc mặt tái biến, rốt cuộc cắn răng nói, đúng vậy, chúng ta đều là hồng môn người. Ta chỉ là không hiểu, lấy tiên sinh tuyệt thế thân thủ. Sao bị người khác xúi giục tới đối phó Lưu lão gia tử? Phụ nữ trung niên ánh mắt trong sự sợ hãi càng có vô cùng phẫn nộ. Ai nói ta là tới đối phó Lưu lão gia tử? Lạc Phàm kinh ngạc, đi theo trước mở ra bao phủ lại Tăng Kiệt năng lượng, Tăng Kiệt ho khan hai tiếng, tham lam hít sâu vài khẩu khí. Tiên sinh không phải là bọn hắn mời tới người. Phụ nữ trung niên giơ lên tay phải, bàn tay ngược lại rất trắng nõn. Lạc Phàm biết người chỉ là cái gì, lắc đầu nói, chỉ bằng bọn hắn cũng xứng mời ta. Lời nói thật nói với ngươi, ta lần này đến em mở nước, chính là muốn đối phó bọn hắn. Lạc Phàm nói xong, cũng hướng phụ nữ trung niên giơ bàn tay lên, đồng thời trong nháy mắt này, bàn tay của hắn đột nhiên trắng nõn như tuyết. Chương 291, ăn miếng trả miếng. Thứ, một chương ăn miếng trả miếng. Tăng Kiệt vợ chồng đều ngơ ngác nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc Phàm giơ lên cánh tay kia trưởng, tự nhiên chính là đại biểu tay không đảng, nhưng là, hắn có thể tại thời gian không tới một giây bên trong. Liền đem trên bàn tay huyết dịch chạy tới những nơi khác, phần này đối khí huyết năng lực không chế, chỉ sợ sẽ là Lưu Tâm Vũ Lưu lão gia tử đều không làm nổi. Tiên sinh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi chỗ. Tăng Kiệt lão bà sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lạc Phàm. Tại Lạc Phàm đáp ứng sau đó Tăng Kiệt kêu một cái mang mũ lươi trai thanh niên đến trông coi thuốc quán, mà Lạc Phàm cũng thanh mật gấu trả lại cho Tăng Kiệt, chỉ mang theo trước hắn chọn xong dược liệu. Tăng Kiệt hai vợ chồng mang theo Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương, xuyên qua một đầu thật dài ngõ nhỏ, quẹo trái quẹo phải sau đó từ từ cách xa náo thị khu, đi tới một tòa cổ xưa cổ điện căn phòng lớn trước. Đang trên đường tới, Lạc Phàm đã hỏi rồi, vợ chồng hai người nguyên quán đều là Hoa Hạ Quảng Châu, Tăng Kiệt lao bà, họ Liêu, gọi Liêu Văn. Mở cửa đi vào, có hai cái tóc ngắn thanh niên ngăn cản bọn hắn, nhìn về phía Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương ánh mắt, tràn đầy cảnh giác. Nhưng Liêu Văn hướng hai người khoát tay chặn lại. Hai người liền rất cung kính lùi tới một bên. Lạc Phàm thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện Liễu Văn thực lực mạnh hơn Tăng Kiệt, tại Hồng Môn địa vị cũng phải càng cao hơn. Lên lầu 2, dọc theo lối đi nhỏ đi tới phần cuối, Liễu Văn móc ra một tấm tạp phiến, ở trên cửa quét một cái, cửa sắt tự động hướng về hai bên tách ra. Trong cửa sắt là một gian phòng ốc, cửa phòng đứng đấy hai cái ba mươi mấy tuổi thanh niên nam tử, trong tay đều cầm quần em mở loại súng ngắn. Vừa mới nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương hai tấm khuôn mặt xa lạ, hai người đồng thời giơ thương nhắm ngay Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương, bên trái người kia lạnh giọng quát lên, Liêu Quản Đường. Hai người này là ai? Hắn là đối Liêu Văn nói chuyện, nhưng tinh nhãn lại gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phàm hai người, nhìn dáng dấp nếu như Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương hơi có dị động, bọn hắn liền sẽ nổ súng. Phan Hộ Kiếm trái hộ kiếm mau thả xuống thương. Hai vị này là Hoa Hạ tới Lạc Tiên Sinh cùng Tiêu Tiên Sinh. Nhớ tới Lạc Phàm cái kia bất khả tư nghị võ công, Liêu Văn kinh hãi, chỉ lo Phan trái hành động của hai người chọc giận Lạc Phàm. Bất quá, họ Phan cùng họ Tả cũng không hề nghe theo Liêu Văn lời nói, vẫn cứ dùng thương chỉ vào Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương, Hoa Hạ tới. Tới làm gì? Liêu Văn vẫn chưa trả lời, Lạc Phàm đã mở miệng trước, uy đủ rồi à, ngươi đã dùng thương chỉ vào ta vượt qua 30 giây rồi. Nếu như không phải xem các ngươi là hồng môn người, hai người các ngươi đã sớm nằm xuống. Lại không bỏ súng xuống, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Hai người kia, thực lực đều so với Liêu Văn cao hơn, rõ ràng đều là hóa kình sơ kỳ, nhưng ngay cả là cầm súng hóa kình cao thủ, Lạc Phàm cũng không để vào mắt. Nếu không phải hôm nay tới là muốn cầu cạnh hồng môn, Lạc Phàm tại thường, súng của bọn họ giơ lên trước đó đem hắn môn đánh ngã. Chỉ tiếc, Phan trái hai người đều không nghe lọt Lạc Phàm cảnh cáo. Đừng nói đây là tại hồng môn trên địa bàn, chính là ra ngoài, hồng môn người lại sợ qua ai tới. Phan Hộ Kiếm thủ lưỡn một cái, liền muốn đem quân trên đỉnh Lạc Phàm cái chán. Liêu Văn lướt người đi ngăn ở Lạc Phàm trước mặt, giận tái mặt, lạnh lùng nói, Phan Hộ Kiếm, trái Hộ Kiếm, ta có việc cầu kiến Lưu Tòa Đường, kính xin hai vị thông báo một tiếng. Tuy rằng Phan trái hai người thực lực đều vượt xa Liêu Văn, nhưng địa vị cũng tại Liêu Văn dưới, vừa thấy Liêu Văn phát hỏa, hai người đều phẫn nộ thu tay về thường. Trái Hộ Kiếm canh giữ ở cửa vào, mà Phan Hộ Kiếm vào cửa đi thông báo. Rất nhanh, Phan Hộ Kiếm liền đi ra rồi, hướng Liêu Văn không người nói, Tòa Đường cho mời Liêu Quản Đường. Động tác ngôn ngữ tuy rằng cung kính, nhưng biểu hiện trên mặt cũng không hài hòa, phảng phất còn tại không cam lòng vừa nãy Liêu Văn lấy quyền vị ép hắn. Liêu Văn cũng không cùng Phan Hộ Kiếm tính toán, lễ phép nói với Lạc Phàm, Lạc Tiên Sinh, cho mời. Liên đẩy cửa cùng Tang Kiệt đi vào trước. Lạc Phàm tại sau khi vào cửa, âm thanh không lớn không nhỏ nói một câu, hóa kình sơ kỳ, miễn cương có thể tính là cao thủ, bất quá, không có chính các ngươi tưởng tượng như vậy như 13. Về sau không nên hơi một tí mượn thương chỉ vào người khác, chân chính cao thủ, phải không mảnh dùng thương. Đứng ở trước cửa Phan trái hai người, đều là choáng váng. Tại Mạn Ha khu hết thể hồng môn đệ tử, không dưới vạn người, nhưng có mấy cái hóa kình cao thủ. Tuyệt đối không cao hơn hai ngón tay con số. Cơ bờ nờ. Ngươi cho rằng hồng môn nhiều năm như vậy tại em mở nước sừng sững không ngã, thật chỉ là bởi vì hồng môn đệ tử đông đảo. Nếu không có mấy cái siêu cấp cao thủ tòa chấn, sớm bị tay không đảng ăn hết. Hồng môn đệ nhất cao thủ, tự nhiên là long đầu lão đại Lưu Tâm Vũ Lưu lão gia tử, hắn lão nhân ra một thân tu vi đăng phong tạo cực, đã là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, thương đều đánh không tới trên người hắn. Trừ ra Lưu lão gia tử cùng con trai của hắn Lưu Thương Lan Lưu Tòa Đường. Còn lại mấy cái siêu cấp cao thủ tất cả đều là hóa kình sơ kỳ. Nói cách khác, tại hồng môn bên trong, Phan Hộ Kiếm cùng trái Hộ Kiếm là số lượng không nhiều mấy đại cao thủ chi hai. Nhưng vừa vặn đi vào người trẻ tuổi này, lại còn nói bọn hắn miễn cưỡng có thể tính là cao thủ. Hóa kình tu vi, lại còn tại cao thủ phía trước bỏ thêm miễn cưỡng hai chữ. Giờ cơ mở ít ít, đa tạ ngươi nhà cất nhắc, không phải vậy lao tử còn không biết hóa kình sơ kỳ chỉ có thể miễn cưỡng tính cao thủ. Vừa vặn được lao tử dùng thương chỉ vào đầu, ở bề ngoài không chút biến sắc, trên thực tế sợ mất mật đi nha. Liên minh kình đều vẫn còn không tính là gia hỏa, dám tại lao tử trước mặt nói khoác không biết ngượng. Bất quá, tiểu tử kia là làm thế nào nhìn ra lão tử là hóa kình sơ kỳ. Hắn nhìn ra được cái bóng. Nhất định là Liễu Quản Đường nói cho hắn biết. Phan trái hai người cũng đều như nhau tâm tư như thế ý nghĩ, đối liếc mắt nhìn, trên mặt đều là xem thường khinh thường. Trong phòng trang hoàng không tính xa hoa. Một tấm đen đến tỏa sáng phía trước bàn, dựa vào tường xếp đặt hai hàng màu nâu sofa. Chủ vị ngồi một cái hơn 20 tuổi 30 không tới thanh niên, mặc một thân tuyết trắng tẻ đỏ, anh tuấn mà nho nhã. Liêu Văn cùng Tang Kiệt đều hướng về thanh niên áo trắng khom lưng thi lễ, cùng kêu lên, bái kiến Lưu Tòa Đường. Biểu hiện ngữ khí đều làm tôn kính. Cái này thân cư hồng môn tọa đường thanh niên áo trắng ôn hòa nói, Liêu Quản Đường, cây dâu tán hoa, ngồi đi. Vừa nhìn về phía Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương. Hai vị chính là từ Hoa Hạ tới Lạc Tiên Sinh cùng Tiêu Tiên Sinh đi, mời ngồi. Tiêu Chính Dương thấy vị này Lưu Tọa Đường tao nhã nho nhã, căn bản không giống là người trong bang phái, trái lại cùng chính hắn như thế, như là cái du học sinh, âm thầm lấy làm kỳ. Lạc Phàm lại không cảm thấy có những gì kỳ quái, hắn một mắt xem đi ra, cái này Lưu Tọa Đường, ở bề ngoài như một thư sinh yếu đuối, kỳ thực không phải vậy, thực lực của hắn, không ngờ đạt đến hóa kình hậu kỳ. Lạc tiên sinh, Tiêu tiên sinh, hai vị lại đây, là vì mấy người ngồi xuống sau đó Lưu Tọa Đường mở miệng hỏi. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, Lạc Phàm, Hoa Hạ Nhã Khiết Tập đoàn Phó CEO, vị này Tiêu Chính Dương, Lưu M. Tiến sĩ, Nhã Khiết Tập đoàn Hải ngoại bộ phận thị trường Phó Quản lý. Lạc Phàm biết, tại Hồng Môn bên trong, Tọa Đường là chỉ đứng sau chính Phó Long đầu chức vị, vị này Lưu Tọa Đường tuổi không lớn lắm, tuy nói võ công của hắn phải không sai, nhưng nếu như sau lưng không ai, muốn leo lên Tọa Đường vị trí, đó là không có khả năng. Lại tăng thêm hắn họ Lưu, Lạc Phàm mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Vị này Lưu Tọa Đường, tính được là Hồng Môn một trong nhân vật trọng yếu, hay là hắn cũng biết tay không đảng mấy cái đầu nao gia tộc lãnh đạo người ở nơi nào. Cho nên, Lạc Phàm không hề giấu giếm nói ra thân phận của mình. Đương nhiên, là Nhã Khiết Tập đoàn Phó CEO thân phận này. Lưu Tọa Đường trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh dị, đứng lên, hướng về Lạc Phàm đưa tay ra, nguyên lai là Lạc Phó Tổng, các ngươi Nhã Khiết Tập đoàn sản phẩm, gần nhất nhưng là danh tiếng tránh kính A, ngưỡng mộ đã lâu. Lạc Phó Tổng ngươi tốt, tại hạ Lưu Thương Lan. Lạc Phàm cùng Lưu Thương Lan khinh nắm tay lại, mặc dù không có cùng nam nhân nắm tay thói quen, nhưng bây giờ có việc cầu người, không tốt quét mặt mũi của hắn. Lần nữa ngồi xuống sau đó Lưu Thương Lan trầm ngâm nói, Lạc Phó Tổng, nghe nói, các ngươi Nhã Khiết Tập đoàn hiệu quả tốt rất thần kỳ, thanh rất nhiều quốc tế nổi danh nhãn hiệu đều đánh bại. Thân là hoa hạ người, Lưu Mộ cũng sâu sắc cảm thấy tự hào. Lạc Phàm mỉm cười nhìn xem Lưu Thương Lan, không nói gì. Nếu hắn biết Nhã Khiết Tập đoàn sản phẩm, cũng khẳng định biết Nhã Khiết Tập đoàn sản phẩm tại M nước thị trường gặp chèn ép việc. Quả nhiên, Lưu Thương Lan chủ đề nhất chuyển, nói tiếp, bất quá, nghe nói các ngươi sản phẩm, tại M nước trên thị trường cũng không thuận lợi, thật giống tại tất cả đại thành thị, chỉ cần là tiêu thụ các ngươi sản phẩm cửa hàng, đều gặp được chút phiền phức. Lưu Tọa Đường quả nhiên tin tức linh thông, Lạc Phàm gật đầu thừa nhận, thật có việc này. Theo cha, là tay không đảng người gây nên. Nghe được tay không đảng ba chữ, Lưu Thương Lan cùng Văn Tăng Kiệt đều hơi biến sắc, cũng tựa hồ đoán được Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương ý đồ đến. Lạc tiên sinh, thực sự thật không tiện. Lưu Thương Lan mặt hiện vẻ khó khăn, nói ra, lẽ ra, tất cả mọi người là hoa hạ người, trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Bất quá, gia phụ cùng tay không đảng mấy đại thủ lĩnh gia tộc, từng có thỏa thuận, mọi người nước giếng không phạm nước sông, mà Nhã Khiết Tập đoàn cũng không phải ta Hồng Môn sản nghiệp, cho nên chúng ta thực sự bất tiện nhúng tay. Huống chi, không phải ta diệt tự mình uy phong, trưởng người khác chí khí, cùng tay không đảng so ra, chúng ta Hồng Môn ngoại trừ nhân số đông đảo, có mấy cái cao thủ hàng đầu ở ngoài, luận tài lực thế lực, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Lạc Phàm nhẫn mại tính tình nghe Lưu Thương Lan nói xong, mới lắc đầu cười nói, Lưu Tọa Đường chỉ sợ là đã hiểu lầm, ta hôm nay đến, cũng không phải muốn mời Hồng Môn giúp chúng ta Nhã Khiết Tập đoàn ra mặt đối phó tay không đảng. Ồ, nguyên lai là ta hiểu sai ý, thực sự xin lỗi. Hồng Môn ba người họ ngẩn người, Lưu Thương Lan nói ra, vậy không biết Lạc tiên sinh hôm nay tới. Tay không đảng bắt nạt ta Nhã Khiết Tập đoàn không người, tùy ý tại ta Nhã Khiết Tập đoàn sản phẩm tiêu thụ điểm quấy rối, thật sự là thúc thúc nhịn thím cũng không thể nhẫn. Hoa hạ có câu nói gọi lấy đức báo oán, bất quá, cái kia không là phong cách của ta. Đối phó tay không đảng, nguyên tắc của ta là ăn miếng trả miếng. Đánh tới bọn hắn sợ, cũng không dám lại đảo loạn. Lạc Phàm nói đến phần sau vài câu, thô bạo lộ ra ngoài, ngữ âm âm vang. Nghe được Tiêu Chính Dương như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa người đều huyết mạch sôi sục. Lưu Thương Lan lại lớn kinh biến sắc, tay không đảng là cái dạng gì tồn tại. Đó là ngay cả em mở nước chính phủ đều đối với bọn họ nhức đầu không thôi, Hồng Môn cũng chỉ có thể cùng bọn hắn chia đều thiên hạ quái vật khổng lồ. Dám cùng tay không đảng nói ăn miếng trả miếng, chỉ có Hồng Môn. Mà muốn đem bọn hắn đánh sợ không còn dám quấy rối, còn giống như không có người như vậy bằng phái. Mà Liêu Văn Phu Thê, mặc dù biết Lạc Phàm võ công không phải chuyện nhỏ, nhưng muốn nói chỉ dựa vào sức lực của một người đối kháng toàn bộ M cực kỳ có thế lực bang phái, không khác nào nói chuyện viển vông. Bất quá, tay không đảng quá nhiều người rồi, ta cũng không khả năng một cái thành thị một cái thành phố đi đem người của bọn hắn tiêu diệt. Ngạn ngữ nói, bắt giặc phải bắt vua trước, đánh tay không đảng trước tiên đánh đầu lĩnh của bọn họ. Ta biết, tay không đảng là do Bố Á gia tộc, Khoa Nặc gia tộc, Cam So với gia tộc, Kiệt Xuất Vâng gia tộc, Lô Cắt gia tộc cái này nằm cái gia tộc lãnh đạo, đáng tiếc. Ta không biết cái này nằm cái gia tộc lãnh đạo người ở nơi nào. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Lưu Thương Lan ba người họ không khỏi ngơ ngác bên trong lại hơi nghi hoặc một chút, Lạc Phàm nếu biết lãnh đạo tay không đảng năm đại gia tộc, không thể nào không biết tay không đảng thế lực, như vậy, hắn dựa vào cái gì còn dám hướng về tay không đảng hò hét. Lấy Hồng Môn cùng tay không đảng quan hệ trong đó, Lưu Tọa Đường hẳn phải biết tay không đảng năm đại thủ lĩnh ở nơi nào chứ. Lạc Phàm rốt cuộc hỏi ra hắn tối muốn hỏi. Chương 292, có thể nói cho ta biết chứ? Thứ, hai chương có thể nói cho ta biết chứ? Rất xin lỗi, Lạc tiên sinh. Lưu Thương Lan lắc lắc đầu. Xin lỗi. Lạc Phàm ngớ ngẩn, xin lỗi là có ý gì? Các ngươi không biết tay không đảng ngũ đại thủ lĩnh ở nơi nào, cũng là các ngươi biết, cũng rất xin lỗi không thể nói cho ta. Đều có. Lưu Thương Lan nói, tay không đảng năm đại gia tộc thủ lĩnh, ta xác thực không biết bọn hắn ở nơi nào. Hơn nữa, cho dù biết, cũng không thể nói cho ngươi biết. Lưu Thương Lan như thế thành thực, ngược lại cũng ra ngoài Lạc Phàm ý liệu. Bất quá, cho dù hắn nói chính là nói thật, Lạc Phàm cũng không có nhục chí. Lưu Thương Lan nói chính là ta xác thực không biết, mà không phải chúng ta xác thực không biết. Hắn không biết, cũng không biểu thị hắn lao tử Lưu Hưng Võ cũng không biết. Ngay cả hắn nói biết cũng không nói cho Lạc Phàm căn bản không để ở trong lòng. Tuy rằng ca là cái giảng đạo lý người, thế nhưng giảng đạo lý giảng không thông thời điểm, ca vẫn là hội bức cung, cho dù ngươi đối với ca khá lịch sự, cho dù ngươi xem đi tới so sánh nhã nhặn. Được, ngươi nói cho ta biết trước, tại sao cho dù biết cũng không nói cho ta? Lẽ nào, là vì Hồng Môn cùng tay không đảng ước định nước giếng không phạm nước sông? Lạc Phàm hỏi. A A Lưu Thương Lan trong nụ cười, tràn đầy trào phúng, nước giếng không phạm nước sông, đó là ở bề ngoài, cũng là một loại tất nhiên. Bất kể là Hồng Môn vẫn là tay không đảng, yếu ăn một miếng mất đối phương, đều là chuyện không có khả năng. Nếu như mọi người tranh chấp không ngừng, chắc chắn sẽ thanh song phương đều đã tiêu hao sức cùng lực kiệt, lúc ấy, mọi người đều chỉ có một vận mệnh, được em mở nước chính phủ tiêu diệt. Lạc Phàm nhàn nhạt mỉm cười, chờ Lưu Thương Lan nói tiếp. Lưu Thương Lan lại nói tiếp, nhưng ở trong bóng tối, tranh đấu xưa nay liền không có đỉnh chỉ qua. Năm ngoái 8 tháng, liền có sát thủ lẻn vào Hồng Môn, hướng về phụ thân ta ám sát, đương nhiên, chưa thành công. Tuy rằng tên sát thủ kia chí tử cũng không chịu thổ lộ cố chủ là ai, nhưng không cần nghĩ cũng biết, là chúng ta Hồng Môn đối đầu tay không đảng phái tới. Bất quá, chúng ta không có Trương Dương, cũng không đi tìm tay không đảng muốn thuyết pháp, bởi vì, chuyện giống vậy, chúng ta cũng đã làm. Cũng tương tự chưa thành công, chúng ta mời đi sát thủ, còn chưa nhìn thấy chính chủ, đã bị người ta bảo tiêu giết chết. Lưu Thương Lan nói tới rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, phảng phất đang nói một cái cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào cố sự như thế. Lạc Phàm đối Lưu Thương Lan đánh giá lại cao chút. Không chỉ là hắn lấy 30 không tới niên kỷ, liền luyện đến hóa kình hậu kỳ, bội phục hơn loại người như hắn khống chế tâm tình, hỉ nộ không lộ lòng dạ. Then chốt chính là, như thế lòng dạ, nhưng sẽ không cho người loại kia tinh thông tính kế âm trầm khủng bố cảm giác. Các ngươi đã cũng muốn tiêu diệt bố ạ cổ nọ những người kia, vì sao không thể nói cho ta bọn hắn ở nơi nào, để cho ta tới tiêu diệt bọn họ đâu? Lạc Phàm hỏi. Lưu Thương Lan nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt lấp lánh. Lạc tiên sinh có thể ngồi vào Nhã Khiết tập đoàn phó CEO vị trí, lại làm sao có khả năng không hiểu Lưu Mộ ý tứ, cần gì phải ta nói ra. Lạc Phàm đối Lưu Thương Lan lại xem trọng mấy phần, người này có thể ngồi trên Hồng Môn tọa đường vị trí, tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn lao tử là Hồng Môn long đầu. Hắn không nói cho Lạc Phàm tay không đảng đầu lĩnh ở nơi nào, tự nhiên là không tin Lạc Phàm một người có thể đối phó được bố á bọn hắn. Nhưng hắn vẫn không nói ra, tự nhiên là vì bảo vệ Lạc Phàm tự tôn. Nhìn dáng dấp, Lưu Thương Lan đúng là không biết bố á đám người tung tích, hỏi thăm tay không đảng mấy cái kia thủ lĩnh tin tức hy vọng, chỉ có thể ký thác vào Hồng Môn long đầu Lưu Tâm Vũ trên người rồi. Bất quá, theo đối Lưu Thương Lan hảo cảm tăng cường, Lạc Phàm cũng bỏ đi bức cung ý nghĩ của hắn. Đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện gần cửa sổ trên bàn có hai cái hợp kim mạ bạc đĩa trái cây, nói ra, Lưu tòa đường, ta mua chút thuốc tài, có thể hay không mượn ngươi cái kia hai cái đĩa trái cây luộc một cái thuốc. Sắt thuốc. Lưu Thương Lan sửng sốt một chút. Ừm, ta mua dược liệu, phải trải qua chế biến, mới hữu hiệu quả. Lạc Phàm nói xong, cũng không đợi Lưu Thương Lan đáp ứng, hai tay đối với trên bàn đĩa trái cây giơ lên, trên bàn đĩa trái cây càng mọc ra cánh bình thường bay về phía Lạc Phàm thủ trưởng. Liêu Văn hai vợ chồng trước đó từng chứng kiến Lạc Phàm thần kỳ võ công, đối Lạc Phàm chiêu thức ấy cách không thủ vật bản lĩnh, ngược lại không làm sao bất ngờ. Nhưng Lưu Thương Lan liền kinh ngạc đến sững sờ. Lạc Phàm cách cái bàn kia, cách xa hơn 3 mét. Nếu như nói vừa nay hắn chiêu thức ấy đúng là lăng không nhiếp vật công phu, cái kia võ công của hắn liền quá kinh người. Lưu Thương Lan là hóa kình hậu kỳ thực lực, lăng không nhiếp vật thủ pháp hắn cũng là sẽ, bất quá, khoảng cách không thể xa, vượt qua 30 cm, hắn liền nhiếp bất động. Mà Lạc Phàm tại 3 mét có hơn đúng dung liền đem đĩa trái cây cách không cầm ở trong tay, thủ pháp này đừng nói là hắn Lưu Thương Lan, coi như là phụ thân hắn, đã là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong Lưu Tâm Vũ đều không thể làm được. Cái tuổi này so với hắn nhỏ vài tuổi thanh niên, càng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Mới vừa thấy Lạc Phàm lúc, Lưu Thương Lan liền trong bóng tối dò xét Lạc Phàm, lại không từ trên người hắn cảm nhận được thực lực tồn tại. Sau đó dựa vào nắm tay cơ hội, lần nữa chứng thực, Lạc Phàm trên người cũng không hề chân khí lưu động. Nhưng là, hắn hiện tại lộ chiêu thức ấy lăng không nhất vật, rõ ràng chính là cái có bản lãnh lớn đại thần thông người. Đây cũng không phải là làm ảo thuật, lấy hắn hóa kình hậu kỳ cao thủ nhãn lực, những kia ma thuật thủ pháp, từ lâu không gạt được hắn con mắt rồi. Có thể làm được thần khí nội liễm, hóa nguyên là giả, khiến người ta thăm dò không tới thực lực của hắn tồn tại, đây đã là cảnh giới gì? Chí ít không phải hóa kình. Phụ thân hắn chính là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nhưng cho dù hắn phụ thân không vận chuyển chân khí thời điểm, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được loại thực lực đó đang phong tạo cực cảm giác đột ngột. Không phải hóa kình, đó là cái gì? Đan sức lực. Đan sức lực. Lục địa chân tiên mà tồn tại. Phụ thân hắn khổ sở tìm tòi sắp tới 10 năm mà không có đầu mối chút nào đan sức lực. Nếu như hắn đúng là đan sức lực cao thủ, hay là có thể giết chết tay không đảng năm đại gia tộc thủ lĩnh nhân vật. Lạc Phàm biết Lưu Thương Lan sẽ đối với thực lực của hắn cảm thấy kinh dị, nhưng hắn vẫn không để ý, ca chính là muốn cho người chấn động. Hắn đã đem mua được dược liệu, xoa vỏ thành phấn, để vào hợp kim đĩa trái cây trong, bỏ thêm chút nước, sau đó đem hai cái đĩa trái cây nâng ở lòng bàn tay của mình. Lưu Thương Lan trợn to mắt, hắn nhìn ra rồi, Lạc Phàm đây là muốn lấy tự thân chân khí, luộc chế dược tài. Thanh chân khí vận dụng trong lòng bàn tay lệnh lòng bàn tay tỏa nhiệt, Lưu Thương Lan cũng có thể làm được, nhưng hắn kéo dài không được nửa phút, như thế chân khí tiêu hao thực sự quá lớn. Lưu Thương Lan há miệng, nhưng vẫn là nhịn xuống chưa nói. Hắn là muốn cho Lạc Phàm đổi lò vi sóng hoặc lò vi sóng đến sát thuốc, không cần thiết lãng phí chân khí, nhưng hắn lại muốn nhìn xem, Lạc Phàm thực lực đến tột cùng cao đến trình độ nào. Lúc này, Lạc Phàm trong tay hai cái đĩa trái cây bên trong, đều đã bắt đầu bốc lên nhiệt khí, theo nhiệt khí càng ngày càng mạnh mẽ, đĩa trái cây dặm nước đã sôi trào lên. Lưu Thương Lan mắt cũng không chớp một cái, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lạc Phàm, khi thì nhìn xem hai tay của hắn, khi thì xem nhìn mặt hắn sắc. Nhưng từ đầu đến cuối, Lạc Phàm thủ đều chưa từng run run một cái, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ không khỏe vẻ. Lưu Thương Lan trong mắt vẻ khâm phục càng ngày càng đậm, thiếu niên này, quả nhiên là bất thế gia cao thủ tuyệt đỉnh. Đừng nói là hắn, chính là đổi lại phụ thân hắn, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng nhất định lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng Lạc Phàm lại không có nửa điểm chấn động, liền khỏe mắt cũng không nhảy lên một cái. Lại qua một trận, đĩa trái cây bên trong xì xì tiếng vang lên, nguyên lai đĩa trái cây giảm nước đã lột phạm. Lạc Phàm đặt ở đĩa trái cây giảm dược liệu, đã thành màu nâu đen sền sệt, không ngừng mà bước lên bọc khí. Một mực duy trì một cái tư thế không đổi Lạc Phàm, lúc này lại đem đĩa trái cây để xuống, đặt tại trên đầu gối, hai cái tay hư không che tại đĩa trái cây thượng, qua lại vỗ. Chỉ một lúc sau, đĩa trái cây giảm đặc dần dần khô ráo, liền ở đem nghi trường ngưng thời điểm, Lạc Phàm hai tay ngón trỏ hư không xẹt qua, hai cái đĩa trái cây giảm thuốc hổ, đều bị đều chia làm 10 khối nhỏ. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đồng nhiên hai tay tại đầu gối vỗ một cái, hai cái đĩa trái cây lập tức bắn lên cao hơn thước, hai bàn được cắt thành khối nhỏ thuốc hồ, bay lượn trên không trung, tích lưu lưu chuyển. Những kia tiểu thuốc khối trên không trung rơi xuống, càng trọng trở về đĩa trái cây, còn đang chuyển không ngừng. Đợi đến hoàn toàn sau khi dừng lại, những thuốc kia khối đã biến thành tròn xoe từng viên một viên thuốc. Lạc Phàm vung tay lên, đĩa trái cây giảm viên thuốc biến mất không còn tăm hơi, đã bị hắn cất đi, đối Lưu Thương Lan nói, Lưu tòa đường, đa tạ ngươi đĩa trái cây rồi. Vừa nãy Lạc Phàm một phen thần hồ kỳ thần sắc thuốc thủ pháp, mọi người đều nhìn được ngây người, Lưu Thương Lan cũng không ngoại lệ, thẳng đến Lạc Phàm cùng hắn nói chuyện, hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy tôn kính, Lạc tiên sinh, lẽ nào thực lực của ngươi đã là trong truyền thuyết đan sức lực tu vi? Liêu Văn Tăng Kiệt hai vợ chồng trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh biểu hiện, không trách Lạc Phàm đều không có ra tay, bọn hắn thì không chịu nổi, nguyên lai là đan sức lực cao thủ a, trên đất bằng tiên nhân. Đan sức lực A. Lạc Phàm không biết nói thế nào mới tốt, quá rồi vài giây, mới nói, kỳ thực, chúng ta Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, không chỉ là tại em mở nước trên thị trường gặp phải tay không đảng quấy rối, tại châu Âu thị trường, tay không đảng cũng đang đánh lén Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm xâm lấn. Lưu Thương Lan ba người biết Lạc Phàm đột nhiên đề khởi châu Âu tay không đảng, tất có đoạn sau, đều không nói chuyện. Quả nhiên, Lạc Phàm lại nói tiếp, lần này Nhã Khiết tập đoàn phái ra đối phó tay không đảng, tổng cộng có 8 người. Trừ ta ra, còn lại 7 người, đều đi rồi châu Âu. Tại châu Âu 7 người kia trong, thực lực kém nhất 2 cái, đều là đan sức lực sơ kỳ, có 3 cái là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, mà đổi thành bên ngoài cái kia 2 cái, đã vượt ra khỏi đan sức lực tu vi. Lạc Phàm cũng không hề để thông linh cảnh giới, lấy Lưu Thương Lan cùng văn thực lực của bọn họ, có lẽ liền đan sức lực bên trên cảnh giới cũng không biết. Nhưng cái này đã đầy đủ để Lưu Thương Lan kinh hãi đến không được. bọn hắn Hồng Môn chính là có thể cùng tay không đảng chống lại đại bang phái, bởi vì Hồng Môn đệ tử không chỉ nhân số đông đảo, càng có siêu cấp cao thủ tọa chấn, mà những này siêu cấp trong cao thủ, lợi hại nhất hai người, chính là đã đạt hóa kình hậu kỳ đỉnh phong Lưu Tâm Vũ cùng hóa kình hậu kỳ Lưu Thương Lan, mấy người còn lại, ngoại trừ Phó Long Đầu là hóa kình trung kỳ, còn lại cũng chỉ là hóa kình sơ kỳ. Nếu như Lạc Phàm nghe nói là thật, cái kia Nhã Khiết tập đoàn, bao quát Lạc Phàm ở bên trong, chẳng phải là có bát đại cao thủ. Hơn nữa, cuối cùng một cái đều là đan sức lực cao thủ. Đan sức lực cao thủ A có hay không, chính là Hồng Môn lợi hại nhất ba đại cao thủ cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là đối thủ đan sức lực cao thủ. Đừng nói là có 8 cái đan sức lực cao thủ, coi như là 8 cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng đủ để khiến tay không đảng nhức đầu. Lưu Tòa Đường, hiện tại có thể nói cho ta biết đi, bố ái những kia người ở nơi nào. Làm như thế nửa ngày, chính là vì để Lưu Thương Lan tin tưởng, hắn có thực lực đi tốt giao tay không đảng người. Lạc tiên sinh, ta thật sự không biết bố ái những người đó tung tích. Lưu Thương Lan đáp. Lạc Phàm tin tưởng Lưu Thương Lan lời nói, nhưng hắn làm sao có khả năng được Lưu Thương Lan một câu không biết liền phá hỏng, Lưu Tọa Đường không biết, không có nghĩa Lưu Lão Gia Tử cũng không biết, đúng không? Lưu Tọa Đường có thể hay không cho Lưu Lão Gia Tử gọi điện thoại? Lưu Thương Lan suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, ta đây liền cho nhà cha gọi điện thoại. Lấy điện thoại di động ra, còn không điện thoại quay số, điện thoại đã vang lên trước. Lạc tiên sinh, thật không tiện, ta trước tiên nhận cú điện thoại.